chương 2051 trong đầu Diệp Chân, lập tức liền xuất hiện dáng của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, người rất có nghĩa khí này, 89/10 chính là Tôn Bá. Các ngươi không đi vào. Nhìn Diệp Chân ở cổng lao tù nhìn, trấn thủ yêu soái nghi ngờ hỏi, chờ hắn ăn xong, hắn nhất định không muốn để ta nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc ăn thứ này. Diệp Chân nhìn Huyền Hổ còn đang run bắt giòi bọ từ cánh tay để ăn, âm thanh vô cùng nặng nề. Vân Bôn rất ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân, nguyên bản Hổ Xích Mi dần quen nói chuyện với Tiểu Nhiêu, cũng hung hăng trừng mắt liếc trấn thủ yêu soái kia. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của Diệp Chân. Minh bạch, Diệp Chân đây đang lưu lại cho Huyền Hổ một phần tôn nghiêm sau cùng. Cho dù trấn thủ yêu soái này nhìn quen cảnh tượng như vậy, lúc này cũng có chút ngoài ý muốn và cảm động, chỉ có bằng hữu chân chính mới có thể cân nhắc đến điểm này cho đối phương. Các ngươi có thể ở lâu với Huyền Hổ thêm nửa khắc đồng hồ. Trấn thủ yêu soái nói. Đa tạ. Nhìn bộ dáng Huyền Hổ ăn giòi bọ, ngực Diệp Chân cảm thấy có một viên cự thạch vạn cân đang đè ép. Huyền Hổ đã từng là một nhân vật kiêu ngạo, chưa từng nói nhiều một câu nói nhảm, chỉ hành động, sẽ không giải thích. Bây giờ, nhưng Diệp Chân tin tưởng, cũng chính là loại kiên nghị này mới khiến cho Huyền Hổ sống đến tận nay. Giờ phút này, Diệp Chân đã hận thấu xương đối với tên đã nhốt Huyền Hổ vào hắc ngục. Có thể tưởng tượng, đừng nói ăn giòi, mỗi ngày tùy ý những con giòi bọ kia nuốt ăn huyết nhục trên người mình, nhìn huyết nhục trên người mình dần hư thối, thống khổ đó có thể nghĩ. Nếu là người bình thường, cho dù không chết thì cũng phát điên rồi. Thế nhưng Huyền Hổ này xương cứng, dưới loại tra tấn này, chống đỡ cho tới bây giờ, chống đỡ trọn vẹn 1 năm 6 tháng. Khoảng chừng chờ trăm hơi thở, Huyền Hổ chấn động một giòi bọ cuối cùng trên hổ chảo rớt xuống miệng, cẩn thận nuốt vào, lần nữa bỏ xong chảo mục nát vào trong nước của hàn đàm, hấp dẫn giòi bọ sinh sôi, lúc này mới chậm rãi tựa đầu hổ ở trên bệ đá, nhắm hai mắt lại. Diệp Chân vẫn không đi vào, lại chờ nửa khắc đồng hồ, đợi khi Huyền Hổ đã nhanh ngủ. Diệp Chân mới chậm rãi đẩy cửa chính lao tù ra, âm thanh kèn kẹt lập tức làm cho Huyền Hổ đang ngủ bừng tỉnh. Con mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn thoáng qua Diệp Chân đi tới, Huyền Hổ hình như có chút khó có thể tin, bỗng nhiên lắc đầu. Ảo giác. Hắn thấy, Diệp Chân xuất hiện ở đây là ảo giác. Có lẽ Tôn Bá sẽ xuất hiện, Chu Hồng sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt đối không thể nào là Diệp Chân. Chẳng lẽ ta sắp phải chết sao, ngay cả loại ảo giác này cũng xuất hiện. Trên khóe miệng của đầu hổ to lớn xuất hiện một nụ cười tự giễu. Sau đó, Huyền Hổ lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Huyền Hổ bỗng nhiên cảm giác dưới thân mát lạnh, đầm nước hàn đàm nhấn chìm hơn nửa người hắn, hình như đã biến mất. Ngay khi vừa mở mắt ra đã thấy Diệp Chân thu lại nước trong hàn đàm, từng đạo linh lực đánh ra phong bế các cổng nước trong hàn đàm tiếp tục chảy vào. Cúi đầu nhìn mình tràn đầy thịt thối, có nơi đã lộ ra xương trắng, giòi bọ khắp nơi bò loạn thân thể, Huyền Hổ có chút sợ run. Ngươi làm sao? Thật là, ta đến. Làm sao, không hoan nghênh phải không? Diệp Chân nhìn Huyền Hổ cười, nhưng cười rất gượng ép. Không phải. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Tôn Bá tìm ngươi. Huyền Hổ cố gắng lay động đầu hổ, muốn hóa ra một hình người. Nhưng 1 năm rưỡi sống trong hắc ngục lại làm cho hắn ngay cả hóa hình cục bộ, cũng không duy trì được. Đừng nói chuyện, để ta xem thân thể của ngươi một chút. Đến, trước tiên ăn hết cái này đi. Mấy viên đan dược chữa thương trị giá mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm đã bị Diệp Chân một mạch đưa vào trong miệng hổ của Huyền Hổ. Sau đó, một thanh linh nhận xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân. Nhịn đau một chút, ta trước giúp ngươi chữa thương. Đau nhức. Huyền Hổ muốn tự giễu cười một chút, nhưng khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hơn 1 năm sống trong hắc ngục, làm cho hắn vô số lần tuyệt vọng, nhưng lại vô số lần chống đỡ. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy bằng hữu trước đây lại làm cho hắn có một loại xung động muốn khóc. Nhìn Diệp Chân trị thương cho Huyền Hổ, trấn thủ yêu soái há to miệng. Muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Diệp Chân, cuối cùng hắn cũng không mở miệng. Diệp Chân vận đao như bay, phần thịt hư thối trên người Huyền Hổ bị Diệp Chân thật nhanh gọt đi, thịt thối bay múa, rất nhiều giòi bọ rớt xuống. Nhìn giòi bọ rớt xuống, yết hầu Huyền Hổ đột nhiên bỗng nhúc nhích. 2 giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động từ nơi khóe mắt của Huyền Hổ rơi xuống. Xích Mi công chúa, giúp ta đưa Huyền Hổ ra khỏi hắc ngục này, cho dù để Tiểu Miêu thật làm phò mã của ngươi, ta cũng nguyện ý. Âm thanh kiên quyết của Diệp Chân đột ngột vang lên, làm cho Hổ Xích Mi và Vân Bôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại làm cho sắc mặt của trấn thủ yêu soái bỗng nhiên kịch biến. Hắn bất đắc dĩ cho phép Xích Mi công chúa mang theo một đoàn người Diệp Chân đi vào, đã gánh liên quan rất lớn, nhưng bây giờ Diệp Chân lại muốn dẫn Huyền Hổ đi. Huyền Hổ chính là do Hắc Vân Đại Thánh tự mình nhốt vào hắc ngục, nếu trên tay hắn bị thả đi, vậy hắn dám khẳng định Hắc Vân Đại Thánh tuyệt đối sẽ nhốt hắn vào trong hắc ngục. Không chút do dự, kia trấn thủ yêu soái lập tức bóp nát một viên ngọc phù đã chuẩn bị sẵn trong lòng bàn tay. Vị trí trấn thủ yêu soái của hắc hổ lao tù này trong ngoài đều gặp cảnh khốn cùng. Trước mắt vị trấn thủ yêu soái này đã sớm có kinh nghiệm, là sớm chuẩn bị đối với loại tình huống này. Đối với quyết định này của Diệp Chân, Vân Bôn làm người trong yêu tộc, hắn vô cùng hiểu rõ muốn cứu một người bị nhốt vào hắc ngục, ra ngoài có độ khó lớn bao nhiêu, chuyện này cũng không phải một Xích Mi công chúa có thể làm được. Hắn rất muốn khuyên Diệp Chân từ bỏ ý nghĩ này, nhưng nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm của Huyền Hổ, bị Diệp Chân cắt đứt xuống thịt thối, nhìn lại con mắt đang muốn phun lửa của Diệp Chân, hắn lập tức sáng suốt ngậm miệng lại. Về phần vị Xích Mi công chúa này, rất rõ ràng cũng không phải loại ngực to mà không não. Mừng khấp khởi nhìn thoáng qua tiểu miêu hùng tráng bên cạnh, sau đó lắc cái đầu hổ to lớn, ánh mắt suy nghĩ. Hiển nhiên, nàng cũng hiểu rõ việc này không dễ làm. Chịu đựng một chút, xương cốt nơi này, đều đen, cũng phải cạo. Sau khi Huyền Hổ gật đầu, linh nhận trong tay Diệp Chân vung xuống, phát ra âm thanh cạo xương rợn người. Ngay cả người nghe cũng vì thế mà choáng váng, nhưng Huyền Hổ lại như không việc gì. Bị nhốt trong hắc ngục tối tăm, không có mặt trời đã hơn 1 năm rưỡi. Chút đau nhức này đối với Huyền Hổ mà nói, thật không tính là gì. Mũi Diệp Chân cay cay. Nói thật, theo ý nghĩ của Diệp Chân, lần này chủ yếu là xem trước tình huống của Huyền Hổ một chút, sau khi làm rõ ràng tình trạng của Huyền Hổ rồi mới từ từ nghĩ biện pháp, xem có thể cứu Huyền Hổ từ trong hắc hổ lao tù ra ngoài hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Huyền Hổ, Diệp Chân đã không nhịn được nữa. Tại chỗ lập tức quyết định, dù như thế nào thì hắn nhất định cũng phải cứu Huyền Hổ ra ngoài. Cứu Huyền Hổ ra ngoài, ý nghĩ đầu tiên của Diệp Chân là cướp ngục. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Chân, nếu đột nhiên tập kích, hẳn là có thể xử lý trấn thủ yêu soái, sau đó cướp đi Huyền Hổ. Nhưng nan đề là, làm sao ra ngoài? Hắc hổ lao tù này tự thành một giới, ra vào đều phải dùng bí pháp thôi động lệnh phù mới có thể. Mặc dù Diệp Chân có thể mạnh mẽ uy hiếp trấn thủ yêu soái này mở cửa ra, nhưng vấn đề là nếu trấn thủ yêu soái này cũng là loại xương cứng thì sao? Còn nữa, càng quan trọng là, nếu như Diệp Chân mạnh mẽ cướp Huyền Hổ đi, Huyền Hổ ngược lại dễ nói, dù sao đã bị hại thành như vậy, mưu phản yêu tộc cũng không gì. Nhưng Vân Bôn và Xích Mi công chúa thì sao? Vân Bôn là bằng hữu của Diệp Chân, chuyến này cũng giúp Diệp Chân, nếu Diệp Chân cướp Huyền Hổ đi, như vậy lập tức sẽ đưa tới đại họa cho Vân Bôn. Mặc dù hổ Xích Mi là hướng về phía tiểu miêu đến, nhưng nói thế nào nàng cũng giúp Diệp Chân. Mới giúp cho Diệp Chân nhìn thấy Huyền Hổ. Đồng dạng, nếu Diệp Chân thừa cơ cướp Huyền Hổ đi thì cũng sẽ đưa tới đại họa cho nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loại chuyện lấy oán trả ơn này, Diệp Chân làm không được. Suy nghĩ như thế, Diệp Chân mới lần nữa hướng về hổ Xích Mi mở miệng, mong đợi hổ Xích Mi có thể nghĩ ra biện pháp gì. Trầm tư mấy hơi, hổ Xích Mi nhìn thoáng qua Diệp Chân, lúc này mới mở miệng nói với trấn thủ yêu soái. Chúng ta trực tiếp mang theo Huyền Hổ ra khỏi hắc ngục thì sợ là không thể nào, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, Huyền Hổ này cách tắt thở chỉ kém nửa bước thời gian. Có thể đổi một nơi cho hắn an ổn dưỡng thương hay không? Trước hết để cho hắn dưỡng thương, sau đó chúng ta ra ngoài lại đi cầu gặp Tam Biểu Ca, xem có thể từ Tam Biểu Ca cầu một nhân tình hay không, nhờ hắn thả Huyền Hổ ra, ngươi nói thế nào? An bài này của Hổ Xích Mi có thể nói là cân nhắc trọn vẹn cả hai bên, không đến mức để quá khó làm trấn thủ yêu soái này. Cũng có thể chiếu cố cảm xúc của Diệp Chân bên này, lại cho Huyền Hổ một chút hy vọng sống. Việc này, thuộc hạ thật không dám. Trấn thủ yêu soái nở nụ cười khổ. Xích Mi công chúa, nếu không ngươi đi trước chỗ của Hắc Vân Đại Thánh lấy một nhân tình, sau đó lại đến làm việc này. Nghe thấy trấn thủ yêu soái vẫn từ chối, một hổ phác của hổ Xích Mi bỗng nhiên bổ nhào tới trước mặt trấn thủ yêu soái. Ngươi là cho thể diện mà không cần. Biện pháp vẹn toàn đôi bên này của ta. Đối với ngươi cũng không có chỗ xấu gì, ngươi cũng không cho ta xử lý. Có tin hiện tại ta sẽ chúng ta mạnh mẽ mang người rời khỏi nơi này hay không, xem ngươi làm gì được ta. Hổ Xích Mi làm bộ ngang ngược, bước đến trước mặt Diệp Chân, làm, bộ nói. Đi, bây giờ ta mang Huyền Hổ đi, ta xem ai dám cản ta. Công chúa, không thể. Trấn thủ yêu soái nóng nảy. Thật ra cử động lần này của Hổ Xích Mi, cũng chỉ muốn tạo áp lực cho trấn thủ yêu soái. Muốn để này trấn thủ yêu soái đồng ý biện pháp vẹn toàn đôi bên trước đó của nàng. Nhưng, vị trấn thủ yêu soái này lại có khổ tự mình biết. Hắn đã bóp nát viên kia cảnh báo ngọc phù rồi. Còn không thức thời, chúng ta đi. Nhìn thấy trấn thủ yêu soái còn không nhường bước, hổ Xích Mi tức giận, muốn mang theo Diệp Chân và Huyền Hổ rời khỏi. Lớn mật, cũng ở trong nháy mắt này, tiếng quát nổi giận như sét đánh đột ngột từ phương xa hắc ngục truyền đến. Hơn 10 đạo hắc quang mang theo khí thế bàng bạc vô song. Từ phương xa vội sông mà tới. Dư âm chưa tiêu thì một võ giả hất lên áo choàng huyết sắc, toàn thân hắc y, mặt chữ điền, rộng miệng, sau lưng có một đuôi hổ vảnh lên một đầu che kín màu đen vân vân roi sắt, mang theo đội ngũ tung bay, xuất hiện ở cổng của căn lao tù này, trong chớp mắt đã phá hỏng lối ra của lao tù. Cơ hồ là đồng thời, khí tức cường giả đạo cảnh bàng bạc vô song từ trên người võ giả yêu tộc này liên tục không ngừng rơi ra, làm cho đám người đứng ở phía trước Hồ Xích Mi, Vân Bôn, Lăng Thiên Bích liên tục lui lại, từng người biến sắc. Tam biểu ca. Rất hiển nhiên, tên võ giả đạo cảnh hổ tộc chính là Hắc Vân Đại Thánh trong miệng chấn thủ yêu soái, tam biểu ca trong miệng Hồ Xích Mi. Ngậm miệng, thân có hắc hổ huyết mạch lại không nhìn rất nhiều pháp lệnh hắc hổ vương, định ra luật pháp, không chỉ như thế, còn ý đồ dẫn đầu làm trái, ta không có biểu muội như ngươi. Hắc Vân Đại Thánh vừa lộ diện đã chỉ Hồ Xích Mi giận không kềm chế được, mắng to. Ngươi! Hồ Xích Mi trực tiếp bị mắng mộng, trong lúc nhất thời lại không biết nên bác bỏ như thế nào. Sau đó, Hắc Vân Đại Thánh dùng uy thế của đạo cảnh, bước lên một bước, đạp chấn thủ yêu soái cho bay ngược mà ra, trong miệng cuồng phún máu tươi. Rác rưởi! Vương ta nói ngươi chấn thủ hắc hổ lao tù, ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, bình thường vớt chút chỗ tốt cũng thôi. Bây giờ ngay cả trọng phạm giam giữ trong hắc ngục mà ngươi cũng dám cho người đi vào, ta thấy ngươi ăn gan hùm mật báo rồi. Nổi giận quát, Hắc Vân Đại Thánh lại đưa ánh mắt lên trên người bọn người Diệp Chân. Mấy nhân tộc nho nhỏ, cũng dám tự tiện xông vào hắc ngục yếu địa của hắc hổ nhất tộc ta, thật sự là không biết sống chết. Người tới, bắt lại cho ta, nếu dám phản kháng, giết bất luận tội. Thoáng chốc, yêu soái mười mấy tên giới vương cảnh, hậu kỳ sau lưng Hắc Vân Đại Thánh hô to tuân lệnh. Ngay khi hơn 10 ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tới, linh nhận trên lòng bàn tay Diệp Chân đang nhanh chóng gọt cắt khối thịt trên người huyền hổ, không dừng lại chút nào. Mỗi khi gọt xong một chỗ, đợi có máu tươi chảy ra, Diệp Chân sẽ nhanh chóng thoa lên thật dày thuốc cầm máu, hồi phục sinh cơ, sau đó dùng bông vải trắng băng bó lại. Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, không chút nào chịu đạo cảnh Hắc Vân Đại Thánh và một đám giới vương cảnh ảnh hưởng. Trên thực tế, từ khi Hắc Vân Đại Thánh xuất hiện, Diệp Chân chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như chuyện này không thể thiện, không thể cứu vãn đường sống, như vậy dứt khoát giết ra long trời lở đất. Đạo cảnh cũng không phải Diệp Chân chưa từng giết. Nhưng khi hơn 10 vị yêu soái đang muốn động thủ thì Vân Bôn đã trước tức giận, giơ nhanh hai tay ngăn ở trước người Diệp Chân, ngăn cản một đám yêu soái. Chậm đã. Ánh mắt của Hắc Vân Đại Thánh mãnh liệt nhìn chăm chú về phía Vân Bôn, ánh mắt như đao như kiếm. Lúc nào, thân quân của yêu đế đại nhân cũng bắt đầu cấu kết với người pha trộn rồi. Mới mở miệng, Hắc Vân Đại Thánh đã điên cuồng chụp mũ. Yêu tộc chúng ta hành tẩu chư thiên vạn giới, mà nhân tộc lại là sinh linh nhiều nhất trong chư thiên vạn giới này. Ai mà không kết giao với ba năm nhân tộc? Vân Bôn cẩn thận từng ly từng tí ứng phó một câu, sau đó hừ lạnh một tiếng. Mới vừa nghe Đại Thánh luôn mồm luật pháp của Hắc Hổ Vương đặt ra. Lúc nào, luật pháp của Hắc Hổ Vương có thể vượt lên thiết luật của yêu đế, đại nhân hổ tộc rồi. Vừa nghe đến đây, trong mắt Hắc Vân Đại Thánh bỗng nhiên bắn ra tinh quang bốn phía, ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Vu khống Hắc Hổ Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiết luật hổ tộc thứ 172 do yêu đế đại nhân ban bố, trong hổ tộc, phàm là sinh tử của huyết duệ trong vòng 8 đời, thì nhất định phải lên báo cho yêu đế đại nhân mới có thể định sinh tử. Mà huyền hổ này, chính là huyết duệ đời thứ 6 của Bạch Hổ Thủy Tổ, bây giờ Hắc Vân Đại Thánh lại có ý đồ đưa huyền hổ vào chỗ chết, không phải đặt luật pháp của Hắc Hổ Vương vượt lên thiết luật hổ tộc của yêu đế đại nhân sao, kia lại không phải cái gì. Nói đến đây, vẻ mặt Vân Bôn mãnh liệt. Lại hoặc là nói, đây là đại thánh tự tác chủ trương. Lấy danh nghĩa Hắc Hổ Vương tự ý làm việc. Nếu thật sự là như thế, nói không chừng phải kiện, cáo vụ này tới trước mặt yêu đế đại nhân. Sắc mặt của Hắc Vân Đại Thánh liên tục kịch biến, nghe thấy câu nói sau cùng, lúc này mới cười lạnh. Quan tướng ti đánh tới trước mặt yêu đế đại nhân. Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi. Yêu đế đại nhân là người mà ngay cả Hắc Hổ Vương phụ thân ta cũng không tùy tiện nhìn thấy, chớ nói chi là ngươi. Hắc Hổ Vương là Hắc Hổ Vương, chúng ta làm thân quân của yêu đế đại nhân, việc đó lại không nhất định. Hơn nữa, cho dù không gặp được yêu đế đại nhân, nhưng ta nghĩ mấy vị hổ vương khác cũng rất nguyện ý ra mặt chủ trì công đạo. Vân Bôn quát. Ánh mắt của Hắc Vân Đại Thánh trong nháy mắt này trở nên vô cùng phức tạp. Một khắc này, hắn có một tâm tư diệt khẩu tất cả mọi người nơi đây. Chuyện này, mặc dù mặt ngoài nhìn rất đơn giản, nhưng một khi chọc ra sẽ mang đến ảnh hưởng không cách nào xác định cho hắn, tiến tới sẽ ảnh hưởng đến đại sự của hắn. Chỉ là, chỉ một Vân Bôn, với thân phận thân quân yêu soái đã làm cho hắn không cách nào hạ thủ, chớ nói chi Hồ Xích Mi. Ngươi cảm thấy, nếu để chuyện này cho báo tộc các ngươi trộn rộn, mấy vị hổ vương khác sẽ còn đứng ở bên các ngươi sao? Hắc Vân Đại Thánh quát. Đại Thánh có thể bạo gan thử một chút. Vân Bôn một mặt hào khí. Thế nhưng, đừng nhìn Vân Bôn một mặt hào khí, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng đang lo sợ. Chớ nhìn hắn nói lợi hại, nhưng nếu thật muốn làm lớn chuyện này, thay huyền hổ nói chuyện, nói không chừng thật đúng là không có mấy người. Đúng như Hắc Vân Đại Thánh nói, bởi vì thân phận của báo tộc quá bọn hắn đặc thù, bọn hắn trộn rộn, chuyện này sẽ biến tính chất. Vậy chúng ta cứ thử một chút, xem người nào xui xẻo trước. Trong lòng Hắc Vân Đại Thánh đang do dự, nhưng ngoài miệng lại không tỏ ra yếu kém chút nào. Hai vị này ngoài miệng đều không tha người, nhưng qua hai câu này, hai vị này lại rơi vào rằng co yên lặng. Nhất thời, toàn bộ bầu không khí trong lao tù trở nên vô cùng ngột ngạt và lạnh lẽo, chỉ có âm thanh Diệp Chân cắt bỏ thịt thối và băng bó cho Huyền Hổ. Mấy hơi sau khi, một âm thanh đột nhiên đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Tam biểu ca, Huyền Hổ này là bằng hữu của ta. Ta có thể hay không hướng ngươi lấy cái ân tình, chuộc này Huyền Hổ ra được không? Thanh âm của Hổ Xích Mi vang lên. Lấy cái ân tình. Chuộc Huyền Hổ đi. Tuyệt đối không thể. Hắc Vân Đại Thánh từ chối rất triệt để. Phía sau, lông mày Diệp Chân giật giật, nhưng động tác trên tay không ngừng chút nào. Nhưng đừng nhìn Diệp Chân vẫn đang trị liệu Huyền Hổ, nhưng lại đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến đấu. Tiểu Yêu đã sớm im lặng tiềm nhập trong lòng đất, lặng lẽ chờ đợi thời cơ phát động. Hắc Vân Đại Thánh lần nữa bác mặt mũi Hổ Xích Mi. Cũng khiêu khích Hổ Xích Mi tức giận. Hừ, Hổ Vân, người khác sợ ngươi nhưng Hổ Xích Mi ta không sợ ngươi. Ngươi không nể mặt ta, vậy tốt. Hổ Xích Mi đột ngột nhìn về phía Vân Bôn. Vân Bôn, sau khi ngươi ra ngoài, cho dù thượng cáo, cho dù bẩm báo trước mặt Yêu Đế đại nhân, hay là mấy vị trước mặt Hổ Vương khác, ta đều có thể trước mặt mọi người chỉ chứng Hổ Vân, xem thường thiết luật Hổ tộc do Yêu Đế lập thành. Lấy luật pháp của Hắc Hổ vượt lên phía trên thiết luật Hổ tộc, có ý đồ không tốt. Bốn chữ ý đồ không tốt. Không thua gì một đạo chu tà thần lôi đánh vào trán Hắc Vân Đại Thánh, làm cho Hắc Vân Đại Thánh la hoàng. Xích Mi Nhi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Bạch Hổ Yêu Đế, phòng bị đối với mấy vị hổ vương khác cũng không phải một ngày hai ngày, bằng không, cũng sẽ không xung báo tộc làm thân quân của Bạch Hổ Yêu Đế. Có trời mới biết Hổ Xích Mi nói ra những lời này sẽ gây ra phiền toái gì. Làm không cẩn thận, thật đúng là sẽ kinh động đến Bạch Hổ Yêu Đế, đến lúc đó, có thể sẽ thật dẫn tới đại họa. Đứng bên cạnh, Vân Bôn cũng một mặt ngạc nhiên. Nếu thật làm theo Hổ Xích Mi, vậy động tĩnh sẽ rất lớn. Đương nhiên, lớn nhất có thể là còn không chờ bọn hắn nhảy nhót, mấy vị hổ vương của hổ tộc sẽ để mấy người bọn hắn hoàn toàn biến mất. Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì. Nhưng, ngươi không nể mặt ta, ngươi cũng đừng mong được thoải mái. Ta biết, ta náo như vậy, cũng không làm ầm ĩ được bao nhiêu. Nhưng ngươi đừng quên, khi mấy vị hổ vương kia xử trí ta, thì cũng tuyệt đối sẽ không bỏ quên kẻ cầm đầu như ngươi. Một cái không tốt, ngươi có thể đều sẽ bị nhốt. Nhốt. Khóe miệng của Hắc Vân Đại Thánh đột nhiên xuất hiện một tia nụ cười khó hiểu. Việc này, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Không ngờ, các ngươi từng người còn hung ác, hơn cũng dám chơi lớn như thế. Xích Mi Nhi, ngươi có biết hay không, ở trong Hắc Hổ lao tù này, bây giờ ta có thể liên lạc với bên ngoài. Hiện tại ta phát một phong phủ tấn, không bao lâu nữa Xích Hổ Vương sẽ phái người tới, bắt ngươi đi nhốt. Ngươi coi vị yêu soái thân quân của Yêu Đế đại nhân này là bài trí sao? Hổ Xích Mi lạnh nhạt nói. Thật ra, đây mới là chỗ làm Hắc Vân Đại Thánh căm tức nhất. Thân phận của Vân Bôn này quá mẫn cảm, cho dù không nói đến thân phận của hắn, cha hắn cũng là đại thánh chỉ huy một bộ thân quân Yêu Đế. Hắn không cách nào xử trí, càng không thể làm cho hắn biến mất. Yên lặng thật lâu, Hắc Vân Đại Thánh mới ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tốt, không hổ là từ Hắc Hổ nhất tộc chúng ta đi ra, thật lợi hại. Cũng được, hôm nay xem ở phân thượng ngươi có huyết mạch Hắc Hổ nhất tộc, ta sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Nói đến đây, Hắc Vân Đại Thánh chảy ngón tay về phía Diệp Chân đang chưa thương cho Huyền Hổ nói. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Tên bằng hữu nhân tộc này của Huyền Hổ, không phải rất giảng nghĩa khí sao? Ba chiêu, chỉ cần hắn có thể chịu dưới tay chúng ta ba chiêu mà không chết, ta sẽ cho phép các ngươi mang Huyền Hổ ra khỏi hắc ngục này. Cái gì? Chịu dưới tay của ngươi ba chiêu? Chuyện này không có khả năng. Hổ Xích Mi hét lớn. Diệp Chân lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hổ Xích Mi nói. Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hắc Vân Đại Thánh gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng. Ngươi điên rồi. Thấy Diệp Chân đáp ứng, Hổ Xích Mi lại tức giận. Hắc Vân Đại Thánh có tu vi gì? Đạo cảnh trung kỳ, tu vi của Diệp Chân là gì? Huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đừng nói Diệp Chân, cho dù Vân Bôn, thậm chí đổi thành một vị võ giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đến, thì cũng không thể nào chịu nổi ba chiêu dưới tay Hắc Vân Đại Thánh. Ta không điên. Diệp Chân ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định. Hổ Vân, ngươi yêu cầu một gia hỏa huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong chịu dưới tay ngươi ba chiêu, nếu chuyện này truyền đi. Phi, chỉ hắn mà cũng xứng cho ta xuất thủ. Đang lúc Hổ Xích Mi lo lắng, Hắc Vân Đại Thánh một mặt khinh bỉ phun ra từng ngụm nước bọt. Một nháy mắt, một đám yêu soái phía sau Hắc Vân Đại Thánh liên tục hô to lên. Không sai, một gia hỏa huyền cung cảnh như hắn sao đáng giá đại thánh xuất thủ. Đại thánh, để thuộc hạ xuất chiến, trong vòng 3 chiêu, thuộc hạ nhất định có thể bắt lấy hắn. Đại thánh, trong 2 chiêu, thuộc hạ sẽ bắt được hắn rồi. Một chiêu, đại thánh, để thuộc hạ ra chiêu, một chiêu là sẽ giết được hắn. Đại thánh, để thuộc hạ xuất chiến đi, ta chỉ dùng một tay, một chiêu là sẽ làm thịt tiểu tử này. Một đám yêu soái nhao nhao kêu la, một bên, Diệp Chân chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Giờ khắc này, Diệp Chân cũng không muốn chứng minh cái gì, hắn chỉ muốn thuận lợi cứu Huyền Hổ ra. Bất kể là ai đến, ba chiêu này, ta sẽ tiếp. Diệp Chân kiên định nói. Khóe miệng Hắc Vân Đại Thánh lại xuất hiện một nụ cười trêu tức. Ngươi đừng vội đáp ứng, trước làm rõ yêu cầu của bản Đại Thánh đã. Yêu cầu của bản Đại Thánh là để ngươi chịu ba chiêu. Không phải qua ba chiêu. Cũng chính là để ngươi đứng tại chỗ, không né tránh đón đỡ ta ba chiêu do yêu soái ta phái ra oanh kích mà không chết. Ngươi có dám hay không? Lời vừa nói, đừng nói là Vân Bôn, Hổ Xích Mi, cho dù trấn thủ yêu soái và một đám yêu soái, phía sau Hắc Vân Đại Thánh cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải là luận võ, mà là để Diệp Chân chủ động chịu chết. Đối mặt một vị yêu soái giới vương cảnh hậu kỳ oanh kích toàn lực, đừng nói Diệp Chân chỉ là một võ giả huyền cung cảnh cửu trọng, cho dù đổi thành một vị yêu soái giới vương cảnh hậu kỳ khác tới, thì không tránh không né đón đỡ ba đòn, dù không chết cũng phải trọng thương. Thấy bộ dáng mọi người hít một hơi lãnh khí, Hắc Vân Đại Thánh lần nữa nở nụ cười, hắn cũng muốn xem, cái gọi là nghĩa khí của nhân tộc này có thể trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt Hắc Vân Đại Thánh trở nên cứng đờ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, Diệp Chân vốn nên hoảng loạn lại không chút do dự, đã đồng ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có vấn đề, ngươi muốn phái ai cũng được. Liền ngươi, phơi bày một ít lực lượng của ngươi cho người trẻ tuổi nhân tộc này biết đi. Ánh mắt của Hắc Vân Đại Thánh khẽ động. Tùy ý chọn lựa một yêu soái giới vương cảnh cửu trọng trung kỳ, thuộc hạ tuân mệnh. Hổ Thái ôm quyền, đạp mạnh một bước, toàn bộ lao tù đều lắc lư một cái. Nhìn thấy này Hổ Thái xuất mã, sắc mặt Vân Bôn và Hổ Xích Mi đều kịch biến. Bọn hắn đều xuất thân từ hổ tộc, đương nhiên biết này thực lực của các nhân vật trong hổ tộc. Nói về chiến lực, Hổ Thái này ở trong rất nhiều yêu soái của Hắc Vân Đại Thánh chỉ ở trình độ trung bình, cũng không phải lợi hại nhất. Nhưng, nếu bàn về man lực và lực sát thương, Hổ Thái này tuyệt đối là yêu soái số 1 trong tay Hắc Vân Đại Thánh. Loại tình hình trước mắt này, dưới tình huống Diệp Chân đứng bất động không tránh không né, tuyệt đối có thể làm cho Hổ Thái này phát huy thực lực đến cực hạn. Nhưng lúc này, hai người bọn họ có lo lắng cũng dư thừa. Vân Bôn biết thực lực của Diệp Chân, nhưng dù sao cũng đã rất nhiều năm không gặp, thực lực của Diệp Chân lại đột phá đến huyền cung cảnh, có trời mới biết Diệp Chân có thực lực biến thái như trước đó hay không. Hổ Xích Mi thì đã bắt đầu cắn môi, không ngừng đánh giá Hồ Tiểu Miêu và Diệp Chân, chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Có thể cho ta thời gian một khắc đồng hồ, để ta chữa khỏi tổn thương huyền hổ không? Hiện tại nửa đường không tốt dừng tay. Hổ Thái khiêu chiến, Diệp Chân đầu không quay lại, trả lời một câu. Hổ Thái không cách nào quyết định, nhìn về phía Hắc Vân Đại Thánh. Hắc Vân Đại Thánh lại nở nụ cười. Cũng tốt, một hồi nữa khai chiến, ngươi sẽ không cơ hội trị thương cho huyền hổ. Bản Đại Thánh cũng không phải người tuyệt tình tuyệt nghĩa, cho ngươi cơ hội này. Đa tạ. Diệp Chân lên tiếng trả lời, đồng thời, tay vẫn như cũ chuyên chú tại gọt cắt thịt thối trên người huyền hổ, vận đao như bay. Ngực huyền hổ thì kịch liệt chập trùng. Thực lực của hổ thái đó, hắn hiểu rõ. Chiến lực cường hãn của Diệp Chân, hắn cũng hiểu rõ, nhưng vẫn là câu nói đó, hắn hiểu rõ đối với Diệp Chân vẫn là vào 10 năm trước. Hiện tại, Diệp Chân có chiến lực biến thái như trước đó hay không thì hắn cũng không rõ ràng. Nói thật, bị giam và tra tấn trong hắc ngục này lâu như vậy, huyền hổ mỗi thời mỗi khắc đều muốn rời khỏi nơi này. Cho nên, lúc bắt đầu, hắn không trái lương tâm ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút, xem Diệp Chân có cơ hội cứu hắn rời khỏi nơi này hay không. Nhưng khi hắn nhìn thấy hổ thái xuất thủ thì huyền hổ cũng nhịn không được nữa. Huyền hổ vẫn như cũ vô cùng muốn rời khỏi nơi này, nhưng huyền hổ lại không muốn bởi vì hắn mà hại Diệp Chân một mạng. Nhưng huyền hổ vẫn không mở miệng, thẳng đến hơn phân nửa khắc đồng hồ sau đó, sau khi Diệp Chân xử lý tốt toàn bộ thương thế trên người hắn, bao hắn thành một bánh trưng trắng thật dày. Ngay khi Diệp Chân đứng dậy, huyền hổ đột nhiên giữ chặt Diệp Chân. Chờ một chút. Sao vậy? Diệp Chân một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt huyền hổ. Có rượu thịt sao? Luôn không nói nhiều, huyền hổ đột nhiên hỏi. Có. Thịt nướng và rượu ngon Diệp Chân đều mang theo không ít. Rượu ngon thì không nói, thịt nướng sao? Chỉ cần có cơ hội, Diệp Chân sẽ chuẩn bị không ít cho tiểu miêu tham ăn này. Uống mấy ngụm với ta đi. Huyền hổ nói. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của huyền hổ, lại nhìn Hắc Vân Đại Thánh đang nhìn chằm chằm một màn này, Diệp Chân do dự một chút lấy ra ba vò rượu, một vò đưa cho huyền hổ, một vò lưu ở bên cạnh mình, một vò khác thì ném cho Hắc Vân Đại Thánh. Hai chúng ta, uống một chén, không có ý kiến chứ? Sau đó, Diệp Chân lấy ra một hơn 100 cân chân thú nướng đưa cho Huyền Hổ. Huyền Hổ đầu tiên hít một hơi thật dài, sau đó mở miệng ăn liên tục vừa mập mờ nói. Lần đầu tiên ta phát hiện đồ chơi này lại ăn ngon như thế, đến, uống. Vò rượu với vò rượu của Diệp Chân một cái, Huyền Hổ ung ục ngửa đầu uống. Nhìn một màn này, Hắc Vân Đại Thánh đẩy ra bùn phong vò rượu Diệp Chân đưa cho hắn, ngửi một hơi thật dài, khen thưởng nói, rượu ngon. Mấy người các ngươi phân đi. Tiện tay ném vò rượu cho một đám yêu soái sau lưng hắn. Huyền Hổ, thế gian này chân tu vô số, hơn một năm nay, ngươi hẳn là cân nhắc không sai biệt lắm rồi chứ. Thật ra, chỉ cần ngươi nghĩ thông, gật đầu, vậy ngươi không chỉ có thể rời khỏi nơi này. Chân tu mỹ vị rượu ngon giai nhân trong thiên địa này, bản thánh tùy ngươi lựa chọn, vậy có phải sung sướng không? Hắc Vân Đại Thánh đột nhiên khuyên Huyền Hổ. Nghe thấy lời khuyên này, một đoàn người Diệp Chân, còn có Vân Bôn và Hổ Xích Mi lúc trước không để ý cũng biến thành tò mò. Nói thật, cho dù bọn hắn là người trong hổ tộc nhưng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Hắc Vân Đại Thánh phải làm khó một hãn tướng như Huyền Hổ. Mặc dù Huyền Hổ này ngoại lai, nhưng cho dù huyết mạch hay dũng mãnh, ở trong hổ tộc đều là nhân tuyển tốt nhất. Hãn tướng như vậy, Đại Thánh khác vô cùng chân quý cũng không kịp, làm sao Hắc Vân Đại Thánh còn phải nhốt hắn, tra tấn đến chết. Huyền Hổ đang nâng ly rượu ngon, nghe thấy Hắc Vân Đại Thánh lại một lần nữa thuyết phục, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đầu tiên nhìn thoáng qua Diệp Chân, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hắc Vân Đại Thánh, trong ánh mắt tràn ngập xem thường và trào phúng. Ngươi sẽ không hiểu. Ánh mắt đó, mặc cho ở đây ai cũng có thể nhìn ra được, đó là khinh thường đối với Hắc Vân Đại Thánh. Có nhiều thứ, có ít người, cả một đời cũng sẽ không có. Nhưng với ta thì chỉ cần có được thì sẽ không hối hận. Vò rượu trong tay Huyền Hổ bị rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Huyền Hổ lung la lung lay đứng lên, mấy miệng vết thương vừa tốt hơn một chút, trong chớp mắt bắn ra huyết thủy. Đây là chuyện nội bộ của hổ tộc chúng ta, ngươi đừng trộn rộn, chính ta sẽ xử lý. Ngay khi đứng lên, Huyền Hổ nhìn về phía Diệp Chân nói, cùng lúc đó, thần hồn truyền âm của Huyền Hổ vang lên trong huyền cung của Diệp Chân. Không cần phải để ý đến ta, cũng đừng lãng phí tính mạng. Ghi nhớ, sau khi rời khỏi nơi này, nhất định phải giúp ta đi gặp Thanh Đồng. Nàng ở Thanh Khâu, còn có, nói cho hài nhi của Thanh Đồng, nói với hắn, sau này Huyền Hổ thúc thúc không cách nào đi gặp hắn nữa. Nhưng Huyền Hổ thúc thúc tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở thành một nam tử hán dũng cảm. Huyền Hổ giao phó nói. Hài tử của Thanh Đồng. Diệp Chân bị tin tức này làm kinh hãi. Diệp Chân không ngờ, mới mấy năm không gặp, Hồ Thanh Đồng lại có hài tử. Năm đó, Hồ Thanh Đồng còn cùng hắn có một buổi chồng hờ vợ tạm, không ngờ, bây giờ đã có hài tử. Lần giao phó này, làm cho trong lòng Diệp Chân cảm xúc ngổn ngang, có một phen tư vị đặc biệt không cách nào hình dung. Cũng ở trong nháy mắt này, Huyền Hổ bỗng nhiên chỉ tay về phía hổ thái đối diện, mặc dù có vẻ bệnh, nhưng bá khí ngày xưa lại giống như trong nháy mắt này trở về. Hổ thái đúng không, đại gia ta chấp ngươi một tay. Là nam nhân, thì đến đây, để đại gia ta bóp nát trứng mềm của ngươi. Muốn chết. Vẻ mặt hổ thái lập tức trở nên đỏ bừng, một tiếng hổ gầm vang lên, định không để ý tất cả công kích Huyền Hổ. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên đánh lên phần gáy của Huyền Hổ, Huyền Hổ thân thể nghiêng một, như vậy té xỉu. Diệp Chân một trường kích choáng Huyền Hổ, chậm rãi tiến lên, đối thủ của ngươi là ta. Hổ thái kêu lên một tiếng đau đớn, trong lỗ mũi phun ra hai hàng bạch khí, khớp xương trên dưới toàn thân lập tức nổ vang. Đại thánh, trước khi khai chiến, ta muốn hiểu rõ một chuyện, chỉ cần ta đứng yên tại chỗ không tránh không né đón đỡ ba chiêu của hổ thái, thì có thể mang Huyền Hổ ra khỏi hắc ngục đúng không? Đương nhiên, chỉ cần ngươi không tránh không né đón đỡ ba chiêu của hổ thái mà không chết, ngươi có thể mang Huyền Hổ ra khỏi hắc ngục. Hắc Vân Đại Thánh nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Chân xác định nói, nói nhảm, bản thánh nói chuyện, đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Hắc Vân Đại Thánh quát, tốt, tới đi. Linh quang quanh người Diệp Chân bỗng nhiên vọt ra, một tầng hộ thể linh cương cháo màu đen đột nhiên xuất hiện quanh người Diệp Chân, từng tầng lớp vảy màu đen bắt đầu ngưng hiện ngoài thân Diệp Chân. Ghi nhớ, trong vòng ba chiêu, ta muốn hắn chết. Cùng lúc đó, Hắc Vân Đại Thánh truyền âm vang lên trong huyền cung của hổ thái. Đại Thánh yên tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, hổ thái đấm ra hai tay, trong tiếng hổ gầm tức giận, cánh tay của hắn bỗng nhiên hóa thành cánh tay hổ hùng tráng rộng chừng 10 mét, mọc đầy hổ lông màu vàng kim nhạt, dài đến 100 mét. Giống. Hai cánh tay hổ giống như hai ngọn núi nhỏ, đập xuống giữa đầu Diệp Chân. Hai tay của hổ thái giống như núi nhỏ mạnh mẽ đánh lên trên hai tay của Diệp Chân. Không tránh không né chỉ có thể đón đỡ đầu này, đối với chiến lực của Diệp Chân hạn chế quá lớn. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong chớp mắt, hai cánh tay của Hồ Thái Bạo phát ra quái lực, đánh tan hai tay Diệp Chân, nhưng hai tay Diệp Chân lại thuận thế đẩy xuống phía lồng ngực của mình, cũng thuận thế đẩy song quyền của Hồ Thái về phía lồng ngực của mình, tránh đi yếu hại đầu. Oanh! Trong tiếng nổ, hộ thể linh giáp của Diệp Chân đột ngột vỡ vụn, âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc làm toàn bộ lao tù dưới lòng đất đều đung đưa kịch liệt, giống như muốn sụp đổ. Nhưng Hắc Vân Đại Thánh đương nhiên không cho phép một màn này xảy ra, tự có yêu soái tinh thông công pháp thổ hệ lướt về phía bốn phương tám hướng ra cố lao tù dưới lòng đất này. Hơn nữa, ánh mắt của Hắc Vân Đại Thánh từ đầu đến cuối đều chăm chú vào trên người Diệp Chân. Bụi mù dần tán đi, Diệp Chân bị một quyền đập nửa quỳ trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Phi, phun ra một ngụm nước miếng kèm theo máu tươi, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy. Chiêu thứ nhất, Hắc Vân Đại Thánh rất khó chịu nhìn chằm chằm Hổ Thái một chút, trong đôi mắt tràn đầy ý trách cứ. Hắn thấy, một chiêu oanh đánh chết Diệp Chân là tốt nhất, mà nhìn tình hình, Hổ Thái này rõ ràng bởi vì khinh địch nên không hề sử dụng toàn lực, chỉ vận dụng lực lượng bản thân. Chiêu thứ hai, Hổ Thái hít sâu một hơi, bàn tay to lớn có thể bao phủ toàn bộ Diệp Chân, bỗng nhiên dâng lên ánh sáng màu vàng đất. Trong ánh sáng màu vàng đất, hình thức ban đầu của một ngọn núi lớn như ẩn như hiện trong lòng bàn tay Hổ Thái. Đây là tính mệnh thần thông của Hổ Thái, cũng là một trong thiên phú thần thông của Kim Cương Cự Hổ, nhất tộc Linh Sơn Kim Cương Trưởng. Một trưởng này thật có sức nặng của một ngọn núi. Một khi người trong Kim Cương Cự Hổ, nhất tộc thức tỉnh loại thiên phú thần thông này thì sẽ có trưởng lực mạnh như núi. Đây là thứ hai, quan trọng nhất là Kim Cương Cự Hổ nhất tộc có thể thông qua thần thông này luyện hóa một từng ngọn đại sơn chân chính trong lòng bàn tay, để uy lực của Linh Sơn Kim Cương Trưởng của bọn hắn tăng lên gấp đôi. Ban đầu, nghe nói lòng bàn tay của Kim Cương Cự Hổ yêu tổ đã từng luyện hóa mấy trăm sơn mạch kéo dài vô tận, một trưởng đánh xuống, đại thế giới bình thường lập tức thành bột mịn, cho dù chư thiên tiểu thế giới cũng phải chia năm xẻ bảy. Quang huy của yêu tổ Kim Cương Cự Hổ nhất tộc, Hổ Thái không có, nhưng hắn tu luyện đến nay, trong lòng bàn tay cũng luyện thành hai ngọn núi lớn, dưới thiên phú thần thông Linh Sơn Kim Cương Trưởng của hắn, võ giả cùng cấp, dưới một trưởng này sẽ xương cốt đứt gãy, những năm này, yêu tộc giới vương cảnh, trung kỳ bị Hổ Thái đập thành thịt nát cũng không dưới mấy chục người. Khuyết điểm duy nhất của Linh Sơn Kim Cương Trưởng này chính là tốc độ hơi chậm, đánh chúng không chết thì cũng trọng thương, oanh không chúng vậy thì không cách nào. Nhưng bây giờ, dùng để đối phó Diệp Chân không tránh không né thì không thể thích hợp hơn. Trong ánh sáng bàng bạc của thổ linh lực, vô số Linh Sơn hư ảnh trong lòng bàn tay Hổ Thái, hai Linh Sơn đột nhiên ngưng thực, trưởng ảnh không hiểu trở nên nặng nề. Nhìn thấy Hổ Thái trực tiếp vận dụng thiên phú thần thông, lúc này Hắc Vân Đại Thánh mới hài lòng nhẹ gật đầu. Linh Sơn Kim Cương Trưởng này của Hổ Thái, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không dám đón đỡ. Đây cũng chính là dụng ý hắn phái Hổ Thái ra. Chịu chết đi. Gầm lên giận dữ, Hổ Thái lần nữa nhào tới. Cùng lúc này, hô hấp của Hổ Xích Mi, Vân Bôn trong chớp mắt ngưng trệ, con mắt Hắc Vân Đại Thánh thì mong đợi híp lại. Ánh mắt của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng ngưng trọng. Nếu đối chiến bình thường, một chiêu này, hắn có vô số ta phương pháp phá giải. Không nói khác, hơi thi triển phong lực thiểm thì có thể để một chiêu này thất bại. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại không tránh không né, còn chỉ có thể đón đỡ, lấy công mang thủ đều không được. Đến hay lắm. Nổi giận gầm lên một tiếng, lôi quang chói mắt, đột ngột bộc phát ra ngoài thân Diệp Chân, một hàng rào lôi đình nháy mắt ngưng tụ. Cơ hồ là đồng thời, Linh Sơn Kim Cương, trưởng của Hổ Thái giống như hai ngọn núi lớn bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, triệt để bao trùm Diệp Chân. Cơ hồ là trong chớp mắt, hàng rào lôi đình do Diệp Chân dùng Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang tiên thôi động ra đã bị đánh thành phấn vụn. Long lần linh giáp của Diệp Chân sau một vòng nhanh chóng khuấy động gợn sóng cũng tuyên cáo phá nát. Linh Sơn Kim Cương Trưởng của Hổ Thái nặng nề đánh vào ngực của Diệp Chân. Đây là dưới tình huống Diệp Chân tận lực dùng sức mạnh dẫn đạo, như vậy Diệp Chân có thể bị đánh bay, tan mất một phần lực lượng, không đến mức toàn bộ tiếp nhận một kích khủng bố này. Dày đặc vảy giáp màu đen bên ngoài cơ thể cũng ở trong nháy mắt này sáng lên hào quang chói mắt, vô số đạo văn huyền ảo giống giận, mơ hồ có âm thanh của rồng cực kỳ nhạt từ trên người Diệp Chân bắn ra. Nhưng cũng chính là ngay khi tiếng long ngâm vang lên, vảy giáp màu đen của Long Lân Ngụy Thân ngoài cơ thể Diệp Chân cũng sụp đổ toàn bộ. Cự lực kinh khủng, núi kêu biển gầm khuynh tiết trong ngực Diệp Chân, thân thể Diệp Chân giống như một chiếc thuyền con, bị cự lực kinh khủng này trực tiếp đánh đến bay lên. Hắc Long bá thể của Diệp Chân có thể so với cực phẩm chấn khí, Hắc Long bá thể luyện thành có xương cốt, chịu đựng một kích kinh khủng này cũng không đứt gãy, nhưng lực xung kích tạo thành lại làm cho ngũ tạng lục phủ của Diệp Chân nhận kịch chấn. Từng ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Khi Diệp Chân bị đánh bay đến trên vách đá lao tù, ngay khi oanh ra một hình người thạch ấn, lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi ra, khí tức của Diệp Chân cũng trong chớp mắt trở nên hỗn loạn. Vẻ mặt Vân Bôn trở nên vô cùng lo lắng. Giờ phút này, hắn đối với Diệp Chân chỉ có hai chữ, bội phục, vẫn biến thái giống như trước đó. Bởi vì nếu như đổi lại là hắn, chiêu thứ nhất chỉ sợ đã xương cốt đứt gãy, chiêu thứ hai này, hắn tuyệt đối sẽ bị hổ thái đập thành thịt nát. Nhưng mắt thấy Diệp Chân, mặc dù nhìn qua bị trọng thương, nhưng ngay cả xương cốt cũng không gãy một cây. Hít sâu một hơi, Diệp Chân lau máu tươi trên khóe miệng, chậm rãi bò lên, chiêu thứ hai. Đúng, đã qua hai chiêu. Huyền Hổ, ngươi thật dự định trơ mắt nhìn bằng hữu của ngươi, vì cứu ngươi chết ở trước mặt ngươi. Nếu như ngươi bây giờ nghĩ thông suốt, đáp ứng làm việc cho bản thánh, như vậy, bản thánh không chỉ có thể thả ngươi, ngay cả bằng hữu của ngươi cũng có thể sống sót, không cần không công chịu chết. Hắc Vân Đại Thánh có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa khuyên Huyền Hổ vừa tỉnh lại. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, đến cùng cái tên Huyền Hổ này có bản lãnh gì mà lại để Hắc Vân Đại Thánh này để bụng lưu ý như thế. Khuất phục, làm việc cho ngươi. Huyền Hổ một mặt khinh thường cười nhạo. Ngươi cứ việc nằm mơ đi, Huyền Hổ ta há lại là người như vậy. Nói rồi, Huyền Hổ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp huynh đệ, ngươi cũng biết bây giờ ta không ngăn cản được ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi từ bỏ đi. Một chiêu cuối cùng, tới đi. Diệp Chân không để ý đến Huyền Hổ, lần nữa nhanh chân đi tới trước mặt Hổ Thái. Không biết điều. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của Hắc Vân Đại Thánh lần nữa nhìn về phía Hổ Thái, trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ. Ý kia, Hổ Thái không thể hiểu rõ hơn được nữa. Lần này, hắn dù như thế nào cũng phải đánh giết Diệp Chân. Nếu không làm được, Hắc Vân Đại Thánh tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Một chiêu này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Hổ Thái ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hai tay hiển hóa ra nguyên hình lập tức tăng vọt, cơ bắp và kinh mạch giống như từng con rắn lớn, bạo lồi ra. Vô số ánh sáng màu vàng đất từ trong cơ thể Hổ Thái bắn ra, làm cho vô số hư ảnh linh sơn trong lòng bàn tay hắn trở nên càng thêm chân thực. Hai tòa sơn mạch như thật như ảo cũng càng thêm lớn mạnh. Nhưng, Hổ Thái chuẩn bị cũng chưa hết. Làm yêu soái đi theo Hắc Vân Đại Thánh, Hổ Thái rất rõ ràng, nếu hôm nay hắn dưới tình huống Diệp Chân đứng bất động, mà vẫn không xử lý được Diệp Chân, không chỉ sẽ bị Hắc Vân Đại Thánh coi là rác rưởi, tiền đồ sau đó sẽ không còn. Hơn nữa, bản thân hắn, từ đó về sau sợ cũng sẽ trở thành trò cười trong hổ tộc, hắn vậy mà chỉ biết nhờ vào mẫu thân của mình, không có chân tài thực học, sợ là tẩy không đi. Hai lần trước giao thủ, hắn đã ý thức được Diệp Chân không đơn giản. Cho nên, lần này hắn quyết định vận dụng toàn lực. Ngay khi tất cả mọi người tưởng là Hổ Thái muốn xuất thủ, thì hắn lại bỗng nhiên cắn đầu lưỡi. Một miệng lớn bản nguyên tinh huyết màu vàng kim nhạt bắn ra như huyết tiễn, từ trong miệng Hổ Thái điền cuồng phun ra, phun lên phía trên linh sơn trong lòng bàn tay. Thoáng chốc, linh sơn trong lòng bàn tay cuồn cuộn của Hổ Thái chớp mắt lớn mạnh hơn gấp đôi, nhất là kia hai ngọn núi mà Hổ Thái dùng thiên phú thần thông luyện hóa, trở nên càng thêm chân thực nặng nề. Nhìn một màn này, Vân Bôn có một loại xúc động chào hỏi 18 đời tổ tông Hổ Thái. Còn muốn mặt nữa không? Đánh Diệp Chân đứng bất động, xuất thủ toàn lực. Vận dụng thiên phú thần thông cũng không nói, lúc này lại không tiếc hao tổn, dẫn động bản nguyên tinh huyết tăng lên uy năng của thiên phú thần thông. Dù Vân Bôn không phải hổ tộc, giờ phút này mặt cũng nóng lên, thực tế là vì hành vi của Hổ Thái này quá mất mặt. Sắc mặt của Hắc Vân Đại Thánh cũng có chút đen lại. Hắn cũng không ngờ, Hổ Thái lại náo ra một màn như thế. Nhưng bản nguyên tinh huyết mới ra, tương đương với uy lực của thiên phú thần thông của Hổ Thái tăng lên gấp đôi. Vừa rồi, chiêu thứ hai đã đánh cho Diệp Chân thụ thương thổ huyết. Giờ uy lực lại tăng lên gấp đôi, như vậy. Đối với Hắc Vân Đại Thánh, đạt thành mục tiêu là được, còn về thủ đoạn, hắn thật ra không quá quan tâm. Về phần Hồ Xích Mi, gương mặt xinh đẹp của nàng đã triệt để đen lại, cả nhìn cũng không dám nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nghiêu, biểu hiện này của Hổ Thái thật quá mất mặt. Chết đi. Trong tiếng giống giận dữ, Hổ Thái lần nữa như thiểm điện đập ra, Linh Sơn Kim Cương, trưởng còn mang theo bản nguyên tinh huyết màu vàng kim nhạt của hắn đánh về phía đầu, của Diệp Chân. Nhưng ngay khi một trưởng này phủ xuống, trong mắt Hổ Thái lại thoáng hiện một tia nghi hoặc. Một trưởng này, không hề nghi ngờ, hắn thấy, dưới một trưởng này, Diệp Chân hẳn phải chết. Nhưng lúc này, ánh mắt của Diệp Chân lại vô cùng nhẹ nhõm. Phải biết khi Diệp Chân đón hai chiêu trước của hắn, ánh mắt đều vô cùng thận trọng và ngưng trọng, nhưng khi đối mặt một trưởng này lại một bộ không để ý. Chẳng lẽ là biết rõ hẳn phải chết, không định phản kháng. Trong lúc nghi hoặc, Linh Sơn Kim Cương trưởng của Hổ Thái nháy mắt đánh đến đỉnh đầu Diệp Chân. Nhưng cũng ngay một khắc này, một hỏa diễm linh giáp thuần túy từ ngọn lửa màu xanh thẫm ngưng tụ thành hiện lên ở ngoài cơ thể Diệp Chân. Ngay khi hỏa diễm linh giáp xuất hiện đang mang đến nhiệt ý rào rạt, toàn bộ nước trong lao tù chớp mắt bị sấy khô. Cũng nhưng vào lúc này, Linh Sơn Kim Cương trưởng của Hổ Thái cũng bao trùm lên linh giáp từ ngọn lửa màu xanh thẫm này. Trong chớp mắt, ánh lửa bùng lên. Hư ảnh linh sơn trong cự trưởng của Hồ Thái dưới ngọn lửa màu xanh thẫm này đốt cháy, bắt đầu thật nhanh tan rã. Trong chớp mắt bị đốt cháy không còn một mảnh. Ngay cả hư ảnh linh sơn cũng bị đốt cháy sạch sẽ, uy lực của một trưởng này đương nhiên cũng không còn chút gì. Nhưng, cái này chỉ mới bắt đầu. Khi ngọn lửa màu xanh thẫm đó đốt cháy sạch sẽ hư ảnh linh sơn của Hổ Thái lại như giòi trong xương, thật nhanh quấn lên hai tay của Hổ Thái, đốt cháy lên hai tay Hổ Thái. Uy năng tuyệt linh, tuyệt thể, tuyệt hồn của Tam Tuyệt Độc Long Diễm, kết hợp với uy lực của Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh trong nháy mắt này, trở nên vô cùng hung tàn. Hổ Thái kêu thảm, hai tay hắn bắt đầu thật nhanh bị đốt cháy thành tro. Càng chết là, thần hồn của Hổ Thái chú hướng hai tay cũng bị Diệp Chân dùng Phụ Cốt Độc Diễm Châu thôi phát ra đốt diệt. Đau đến Hổ Thái ôm đầu hét thảm lên. Vừa ôm đầu, phụ cốt độc diễm màu xanh thẫm lập tức đốt đến toàn thân Hổ Thái. Một đám yêu soái sau lưng Hắc Vân Đại Thánh, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Hổ Thái bị thiêu chết, nhưng khi một vị yêu soái, trong đó có ý đồ dập tắt phụ cốt hỏa đang cháy trên người Hổ Thái, lại phát hiện phụ cốt độc diễm không diệt được, ngược lại, còn thuận thế đốt lên trên người hắn, để vị này yêu soái cũng tại chỗ hét thảm lên. Thoáng chốc, yêu soái khác lại không ai dám cứu người. Cũng ngay tại thời điểm Hổ Thái và một vị yêu soái khác vô cùng thê lương kêu gào, Diệp Chân kia tỉnh táo giữa mang theo vài phần âm thanh lãnh khốc đột ngột vang lên. Đại Thánh, ba chiêu đã xong, Diệp Mỗ, còn sống. Một gương mặt của Hắc Vân Đại Thánh, trong chớp mắt trở nên đen hơn đáy nồi. Vân Bôn còn có thể, hắn chí ít đã sớm kinh lịch và chứng kiến Diệp Chân người này biến thái. Nhưng Hổ Xích Mi và Huyền Hổ, lúc này thì nhếch to miệng, dùng một loại giống như ánh mắt không biết nhìn chằm chằm Diệp Chân. Huyền Hổ còn có thể, chỉ là kinh ngạc thực lực của Diệp Chân tăng lên nhanh chóng, tăng lên mạnh. Nhưng Hổ Xích Mi liền không giống, nhìn Diệp Chân như nhìn quái vật, nàng nhịn không được dụi dụi con mắt, sau đó lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, đây không phải ảo giác. Nói thật, Hắc Vân Đại Thánh vô cùng kỳ vọng vào chiêu thứ ba của Hổ Thái. Không chỉ có vô cùng kỳ vọng, còn cực kỳ tin rằng Diệp Chân dưới một chiêu này của Hổ Thái sẽ hóa thành thịt nát. Hổ Thái đều đã không tiếc phun ra chân nguyên tinh huyết để tăng lên gấp đôi uy lực thiên phú thần thông linh sơn kim cương trưởng của hắn, như vậy Diệp Chân hóa thành thịt nát đều rất có khả năng. Nói thật, một chiêu này nếu đổi lại Hắc Vân Đại Thánh hắn đỡ đòn mà không tránh không né đều phải vô cùng cẩn thận, về phần Diệp Chân chỉ là một võ giả huyền cung cảnh, nhưng tình hình trước mắt lại phá vỡ suy nghĩ của Hắc Vân Đại Thánh. Quanh thân của Diệp Chân bốc lên hỏa diễm, trực tiếp đốt công kích của Hổ Thái, trong chớp mắt còn làm cho bản thân Hổ Thái bị trọng thương. Dù Hắc Vân Đại Thánh đã trải qua nhiều sóng gió, lúc này cũng trợn mắt hốc mồm, mặt tràn ngập hãi nhiên. Đến mức chờ sau khi hắn kịp phản ứng, Hổ Thái đã bị phụ cốt hỏa diễm của Diệp Chân đốt cháy bừng bừng, hiện ra nguyên hình, một đôi cánh bị đốt rụi, sau lưng và gáy đều bị đốt lộ ra xương trắng. Hổ Thái cũng không phải không trị thương cho bản thân. Thế nhưng hắn càng dung nhập vào càng nhiều linh lực, ngược lại còn làm cho phụ cốt hỏa diễm đốt cháy bừng bừng càng thêm mãnh liệt. Về phần yêu soái khác, có vết xe đổ đó, chỉ dám từ xa dùng linh lực hỗ trợ. Thế nhưng linh lực bình thường tràn vào, đối với phụ cốt hỏa diễm đang cháy bừng bừng như tăng thêm nhiên liệu vậy, chỉ có thể làm cho tiếng kêu thảm thiết của Hổ Thái càng dữ dội hơn. Đại Thánh, cứu mạng, cứu ta. Âm thanh của Hổ Thái kêu thê lương thảm thiết, mới làm cho Hắc Vân Đại Thánh kịp phản ứng. Một đoàn ánh sáng u ám như mực nước, từ trong lòng bàn tay của Hắc Vân Đại Thánh ầm ầm tràn ra, ý đồ muốn dập tắt phụ cốt hỏa diễm đang cháy, thiêu đốt quanh thân Hổ Thái. Nhưng phụ cốt hỏa diễm này chỉ hơi hơi yếu, tiếp theo lại ương ngạnh bốc cháy lên, tam nguyên hắc thủy linh lực của Hắc Vân Đại Thánh cũng bị nó bốc cháy lên. Điều này khiến Hắc Vân Đại Thánh giật nảy cả mình. Hắn tam nguyên hắc thủy linh lực, chính là linh lực xếp hàng đầu nổi danh trong thiên địa này, chính là thiên phú linh lực hắc hổ bọn họ kế thừa từ trong huyết mạch. Nếu luyện hắc thủy linh lực này tới tầng thứ 9 cửu nguyên, đủ để rằng co với huyền hỏa cường đại nhất trong thiên địa. Mặc dù, bây giờ Hắc Vân Đại Thánh khó khăn lắm mới tu luyện được hắc thủy linh lực đến tầng thứ 3 tam nguyên, nhưng uy năng cũng không phải bình thường. Vậy mà không cách nào triệt để dập tắt ngọn lửa trước mắt. Sau khi ngoài ý muốn, trong lòng bàn tay của Hắc Vân Đại Thánh, lần nữa ầm ầm xuất ra lượng lớn tam nguyên hắc thủy linh lực. Lượng lớn tam nguyên hắc thủy linh lực này được Hắc Vân Đại Thánh xảo diệu khống chế, như nước ngâm, bao vây đoàn đoàn quanh Hổ Thái. Hắc Vân Đại Thánh chơi nước đến trình độ quen thuộc, được chứng kiến vô số linh diễm, vẫn có kinh nghiệm dập lửa. Lượng lớn tam nguyên hắc thủy linh lực ầm ầm đổ xuống, phụ cốt hỏa diễm bên ngoài thân Hổ Thái cuối cùng cũng dần dần bị dập tắt. Diệp Chân vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này lại cưỡng ép thôi động thần niệm, chấn áp xuống hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa, cũng là khí linh phụ cốt hỏa diễm châu đang bộc phát hung tính. Hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa cực kỳ hung ác, nó thôi động hỏa diễm bị cưỡng ép chấn áp, đã muốn thôi động phụ cốt hỏa diễm châu phân cao thấp, Lúc này, rất phức tạp, cho nên Diệp Chân mạnh mẽ trấn áp Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa, để nó ngoan ngoãn lại. Nhưng sắc mặt của Hắc Vân Đại Thánh cũng vô cùng khó coi sau khi diệt đi phụ cốt hỏa diễm, đốt cháy bên ngoài thân hổ thái. Không gì khác, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi này, thân thể hổ thái đã bị thiêu hủy hơn 1/3. Thân thể bị hủy, đây đối với yêu tộc có hình thể to lớn chính là thương thế nghiêm trọng nhất, khó khôi phục nhất. Ngày sau, nếu hổ thái muốn khôi phục thân thể, trừ tiêu hao vô số linh dược, còn phải tốn rất nhiều thời gian, không có chừng 10 năm, sợ là không thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan trọng nhất là, đối với yêu tộc, một nửa thậm chí nhiều hơn, chiến lực bọn họ đều cần dựa vào thân thể để thi triển. Một khi thân thể bị thương quá nặng, sẽ không cách nào phát huy ra chiến lực chân chính. Nói cách khác, dựa vào tình huống trước mắt của hổ thái, trong vòng 10 năm, không cách nào phát huy ra chiến lực thật sự, hắn Hắc Vân Đại Thánh. Không chỉ trong vòng 10 năm tổn thất một vị yêu soái có chiến lực mạnh, mà trong vòng 10 năm, hắn còn phải bỏ ra vô số đan dược chân quý mới có thể, để các chi mọc ra lại. Phải biết, yêu tộc trên hai phương diện luyện đan và luyện khí, trời sinh đã không sánh bằng nhân tộc, nhiều đan dược tốt chân quý, đỉnh phong chấn khí, tất cả đều mua từ nhân tộc. Đan dược đoạn chi trọng sinh, ở Đại Chu, giá đều không phải võ giả bình thường có thể chạm vào, trong yêu tộc, không trải qua ngã mấy tên, đều có lỗi với hình thể khổng lồ của yêu tộc. Càng nguy hiểm hơn là, giống như tay bị cụt, nhân tộc khả năng chỉ cần một viên đan dược đoạn chi trọng sinh, nhưng đối với yêu tộc có hình thể vô cùng to lớn, 30 viên cũng không đủ. Tưởng tượng bản thân phải thay hổ thái mua lượng lớn đan dược chân quý, giúp hắn khôi phục thương thế, trái tim của Hắc Vân Đại Thánh đều đang chảy máu. Có thể hết lần này tới lần khác Hắc Vân Đại Thánh còn nhất định phải làm như thế, nếu hắn mặc kệ yêu soái hổ thái vì hắn xuất chiến bị thương nặng, không chỉ làm cho yêu soái dưới trướng hắn lục đục nội bộ. Ngày sau, chỉ sợ yêu tướng yêu soái nguyện ý đầu quân đến dưới trướng hắn sẽ giảm bớt trên diện rộng. Loại tình huống này, trong lòng của Hắc Vân Đại Thánh vô cùng phiền muộn, cũng có thể hiểu. Đại Thánh, Diệp Mỗ may mắn chống nổi ba chiêu. Diệp Mỗ có thể mang huyền hổ rời đi hắc ngục, đa tạ Đại Thánh. Nói, Diệp Chân cõng lên huyền hổ vẫn như cũ đang rơi vào khiếp sợ, nhanh chân đi ra ngoài hắc ngục. Đám người hổ xích mi, Vân Bôn vội vàng theo sau. Sau khi Diệp Chân rời đi, vẫn không quên nói một tiếng cảm tạ, tuy nhiên mấy tiếng cám tạ tựa như đánh một cái bạt tai lên gương mặt của Hắc Vân Đại Thánh. Nhưng, ngay trước mặt nhiều thuộc hạ, Hắc Vân Đại Thánh cũng không thể nói không giữ lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chân mang theo một nhóm người huyền hồ rời đi. Nhưng, tức giận trong mắt Hắc Vân Đại Thánh lại không che giấu được. Nắm chặt một quyền thật mạnh, rất nhanh nắm được điểm then chốt. Các ngươi, người nào có biện pháp làm cho đám huyền hồ lưu lại, huyền hồ này, có tác dụng lớn đối với bản thánh, tuyệt đối không thể thả đi như vậy. Nếu ai đề ra biện pháp phù hợp lại không tổn hại danh tiếng, vậy tăng gấp bội tài nguyên tu luyện của hắn trong năm nay. Nhìn đám người Diệp Chân rời đi, vừa mới bước ra hắc ngục, tiến vào nhà tù bình thường trong, Hắc Vân Đại Thánh đột nhiên oán hận nói. Giọng nói của Hắc Vân Đại Thánh còn chưa rơi xuống đất, một tên hổ tộc yêu soái dáng người thấp bé gầy yếu sau lưng hắn, dưới hàm có ba sợi râu ngắn, tay vuốt chòm râu tiến lên nói, "Đại Thánh, thuộc hạ có biện pháp để bọn hắn ở lại, còn có thể không tổn hại một tơ một hào danh tiếng của Đại Thánh." Hắc Vân Đại Thánh nghe vậy rất vui mừng. Mau nói, biện pháp gì? Hồ tộc yêu soái này vẫn không mở miệng, thần niệm ba động mấy lần, hiển nhiên đang dùng thần hồn truyền âm cho Hắc Vân Đại Thánh. Nghe xong, Hắc Vân Đại Thánh nhíu mày. Cách này có thể được sao? Đương nhiên không có vấn đề. Khi nói chuyện, hồ tộc yêu soái này đã lấy ra một lưu ảnh ngọc giản. Thuộc hạ vừa rồi phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị một chút, trong lưu ảnh ngọc giản này có thể đáp ứng điều kiện của Đại Thánh. Chỉ là làm cho huyền hồ rời đi hắc ngục mà thôi. Hắc Vân Đại Thánh cầm lấy lưu ảnh ngọc giản, chỉ nhìn một chút, đã rất vui mừng. Ha ha, Hồ Tử Bá Tiên Sinh quả nhiên trí kế bách xuất, kể từ hôm nay, Hồ Tử Bá Tiên Sinh chính là quân sư cố vấn của bản thánh. Nói xong, Hắc Vân Đại Thánh chợt quát một tiếng. Đi, theo ta chặn lại bọn họ. Đây là ý gì? Đại Thánh, ngươi sẽ không phải làm loại người nói không giữ lời chứ? Trong thông đạo ở giữa hắc hổ lao tù, Diệp Chân nhìn Hắc Vân Đại Thánh đằng đằng sát khí cản ở trước mặt, sắc mặt vô cùng âm trầm. Diệp Chân cũng không ngờ, cũng muốn nhanh rời khỏi hắc hổ lao tù này, Hắc Vân Đại Thánh này lại cản tới, không để bọn hắn đi. Đại Thánh, yêu tộc chúng ta nặng nhất chứ tín, ngươi không đến nỗi ngay cả chút độ lượng này cũng không có chứ. Nhìn Hắc Vân Đại Thánh cản đường, Vân Bôn cũng hỏi. Hừ, Hổ Vân, không ngờ ngươi lại là tiểu nhân nói không giữ lời như vậy, thật sự nhìn lầm ngươi, còn thua thiệt là Đại Thánh hổ tộc tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta. Cho dù Hắc Vân Đại Thánh trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị hai người Vân Bôn, Hổ Xích Mi mắng cho một mặt tức giận. Ai nói bản Đại Thánh nói không giữ lời? Hắc ngục. Hiểu chưa? Trước đó, Bản đại thánh chỉ đáp ứng họ Diệp này là nếu hắn đón đỡ ba chiêu mà không chết, thì sẽ để cho hắn mang huyền hổ ra khỏi hắc ngục. Bây giờ, không phải bản đại thánh đã để cho hắn mang huyền hổ rời khỏi hắc ngục rồi sao? Nơi này, đã là địa giới của hắc hổ lao tù. Bản đại thánh cũng không đáp ứng để họ Diệp này mang huyền hổ rời khỏi hắc hổ lao tù. Hắc Vân đại thánh vội vàng biện giải cho mình. Vô sỉ, không muốn mặt. Tính tình hổ xích mi nóng này, chỉ cái mũi Hắc Vân đại thánh giận mắng. Ngươi lại chơi chữ kiểu này, thật đúng là không muốn mặt. Ai nói bản đại thánh đang chơi chữ với ngươi, đây chính là bản đại thánh đã nói trước. Vừa nói, Hắc Vân đại thánh kích hoạt ngọc giản lưu ảnh lúc trước Hồ Tử Bá giao cho hắn. Trong quang ảnh trên đỉnh đầu, thân ảnh và âm thanh của Hắc Vân đại thánh lần nữa vang lên. Ba chiêu, chỉ cần hắn có thể chịu ba chiêu của chúng ta mà không chết, ta sẽ cho phép các ngươi mang huyền hổ ra khỏi hắc ngục này. Hắc Vân đại thánh chỉ quang ảnh trên đỉnh đầu nói. Nghe rõ chưa, ngay từ đầu bản đại thánh đã nói trước, nếu ngươi có thể chống nổi ba chiêu mà không chết, bản đại thánh sẽ để ngươi mang theo huyền hổ rời khỏi hắc ngục, mà không phải hắc hổ lao tù. Hổ xích mi, niệm tình ngươi cũng có huyết mạch với hắc hổ nhất tộc ta, lần này, bản đại thánh sẽ không truy cứu. Nhưng nếu lần sau lại dám can đảm chửi bới danh dự của bản đại thánh tuyệt đối sẽ đến Xích Hổ Vương nơi đó đòi một câu trả lời hợp lý. Hắc Vân đại thánh lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi! Hổ Xích Mi tức đến run rẩy, tiểu nhân âm hiểm. Sau lưng Hắc Vân đại thánh, Hồ Tử Bá vừa được hắn xác định là túi khôn quân sư cười hắc hắc. Xích Mi công chúa nói vậy sai rồi. Đại thánh chỉ đồng ý cho phép Diệp Chân mang theo huyền hổ rời khỏi hắc ngục, chủ yếu là vì thành toàn nghĩa khí huynh đệ của Diệp Chân này với huyền hổ. Mà không để Diệp Chân mang theo huyền hổ, rời khỏi hắc hổ lao tù chính là làm gương tốt, giữ gìn luật pháp của hổ tộc ta. Cử động lần này của đại thánh chính là nhân nghĩa có độ, cũng không phải âm hiểm gì cả. Dù sao, nếu Xích Mi công chúa lấy thế ép vào, tiến vào hắc ngục của hắc hổ lao tù, còn mang dị tộc đi vào, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người biết chuyện hiểu rõ đây là Xích Mi công chúa chân thực nhiệt tình, người không biết chuyện còn tưởng rằng Xích Mi công chúa xem thường luật pháp của hổ tộc, trong thông ngoại nhân đây. Ngươi! Hồ Xích Mi chán nản. Hồ Tử Bá này nói mấy câu đã xoay chuyển tình thế, không chỉ mang lên đầu Hắc Vân đại thánh một cái mũ đại nghĩa, càng cho Hồ Xích Mi một tội danh tuyệt đối không nhỏ. Hết lần này tới lần khác, trên đại nghĩa, Hồ Xích Mi lại không thể nào nói nổi. Xưng là đổi trắng thay đen cũng không đủ. Đến mức ngay cả Vân Bôn cũng không dám mở miệng, Hồ Tử Bá này chụp mũ cũng không dễ tiếp nhận. Hắc Vân đại thánh lúc trước còn tức giận nhưng lúc này đã mặt mày hớn hở. Từ khi Hồ Tử Bá xuất thân yêu soái hồ, tộc này tới tìm nơi hắn nương tựa đã hiến không ít kế sách, đều hơi có chút âm hiểm, liên tục để Hắc Vân đại thánh không thế nào thích. Nhưng hôm nay, Hắc Vân đại thánh nhìn Hồ Tử Bá này, nhìn thế nào cũng rất thích. Không biết đại thánh muốn như thế nào mới có thể để ta mang huyền hổ, rời khỏi hắc hổ lao tù này. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Trong mắt Diệp Chân đã không tức giận, từ bên ngoài nhìn là bọn người Diệp Chân chủ quan, không chú ý Hắc Vân đại thánh chơi chữ. Nhưng trên thực tế, đây là quyết định bởi ý chí của bản thân Hắc Vân đại thánh. Nếu không, đại thánh lại đánh cược với Diệp Mỗ một lần, xem Diệp Mỗ có thể không tránh vững vàng đón đỡ ba chiêu của đại thánh, mà không chết hay không. Diệp Chân đột nhiên khiêu chiến. Bị Diệp Chân ở trước mặt khiêu chiến, Hắc Vân đại thánh cũng là hạng người ngạo khí, hắn thấy, Diệp Chân cho dù có chút không tầm thường nhưng cũng chỉ là võ giả huyền cung cảnh, cửu trọng mà thôi. Hắn là đại thánh đạo cảnh trung kỳ xuất thủ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hắn thấy, chỉ cần thuận tay diệt Diệp Chân này, vậy sẽ không có ai mở miệng thay huyền hổ nữa. Nhưng cũng nay khi Hắc Vân đại thánh muốn ứng chiến thì Hồ Tử Bá lại lần nữa dùng thần hồn truyền âm cho Hắc Vân đại thánh, làm cho vẻ mặt Hắc Vân đại thánh thay đổi mấy lần. Thế nào, chẳng lẽ đại thánh không dám sao? Âm thanh khiêu chiến của Diệp Chân vang lên lần nữa. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Hắc Vân đại thánh cười lạnh. Còn nữa, bản thánh cũng sẽ không bị ngươi khiêu khích. Lấy thân phận của bản thánh, để một tiểu gia hỏa huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong không tránh không né đón đỡ ta ba chiêu, cho dù ta đánh ngươi thành thịt nát, nhưng nếu truyền đi, thanh danh của bản thánh cũng sẽ bị hủy. Cả đời này, bản thánh đều phải mang xú danh lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi đừng nằm mơ. Nghe vậy, Diệp Chân lại một mặt thất vọng, huyền hổ thì lại thở dài một hơi. Để Diệp Chân đón đỡ ba chiêu của một vị cường giả đạo cảnh, độ khó này quả không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, đón đỡ ba chiêu của một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ, cho dù Diệp Chân thì cũng không quá nắm chắc, nhưng bằng vào một lượng lớn chúng sinh nguyện lực đạt được ở ý chí Sa Hải, Diệp Chân bảo mệnh là không có bất cứ vấn đề gì. Người tới, nhốt huyền hổ vào tù thất cho ta, sau đó đuổi những người không liên can ra khỏi hắc hổ lao tù. Hắc Vân đại thánh đột ngột hạ lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, 10 yêu soái nhao nhao nhào lên, chuẩn bị bắt huyền hổ sau lưng Diệp Chân lại. Chậm đã. Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, phụ cốt độc diễm đốt hổ thái gần chết lần nữa hiện lên, lập tức làm cho một yêu soái sợ đến không dám bước lên. Con mắt Hắc Vân Đại Thánh bỗng nhiên híp lại, lóe lên quang mang nguy hiểm. Thế nào, một nhân tộc nhỏ nhỏ cũng dám làm càn trong hắc hổ lao tù của hổ tộc ta? Vân Bôn, Xích Mi, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn trợ giúp người này làm loạn sao? Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Hắc Vân Đại Thánh đột ngột mãnh liệt. Truyền mệnh lệnh của ta, hắc hổ lao tù lập tức quan bế giới nghiêm, nếu có bất luận kẻ nào làm loạn, giết chết bất luận tội. Cơ hồ là đồng thời, khí tức cường giả đạo cảnh của Hắc Vân Đại Thánh gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân cũng thẳng tắp nghênh đón ánh mắt của Hắc Vân Đại Thánh, trong hư không chạm vào nhau, nổ ra một vòng gợn sóng không khí. Một khắc này, Diệp Chân đã bắt đầu chuẩn bị liều mạng một phen. Hắc Vân Đại Thánh là một đạo cảnh trung kỳ, mặc dù xuất thân hổ tộc, chiến lực cường đại, thiên phú thần thông vô cùng cường hãn, nhưng nếu dùng hết át chủ bài trong tay Diệp Chân thì chưa không thể đối phó với hắn. Cho dù là chiến linh thủ hộ Man Linh Điện hay là Vương Bạch Mục, đều có thể tranh thủ đến cơ hội cho Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân cân nhắc lại là chuyện sau đó. Hắc hổ lao tù này tự thành một giới, cho dù Diệp Chân thu thập Hắc Vân Đại Thánh, làm sao ra ngoài cũng là một phiền toái. Hơn nữa, một khi liều mạng thì cho dù Hắc Vân Đại Thánh hay hơn 10 vị yêu soái, nơi này đều có đầy đủ thời gian cảnh báo về hổ tộc ở Bạch Hổ Sơn Mạch. Diệp Chân không có bản lĩnh xử lý toàn bộ bọn hắn trong nháy mắt. Nói cách khác, cho dù Diệp Chân ra hết át chủ bài, sau khi thu thập Hắc Vân Đại Thánh và rời khỏi Hắc Hổ Lao Tù này thì đối mặt hắn, cũng chính là phô thiên cái địa hổ tộc vây công. Đến lúc đó, không chỉ không cứu được huyền hổ, sẽ còn làm cho mình thất thủ ở trong, không chỉ như thế, sẽ còn hại hổ Xích Mi và Vân Bôn đã trợ giúp mình. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân tạm thời bỏ đi ý nghĩ liều mạng một lần. Không phải ta làm loạn, ta chỉ muốn xác định một chút, hứa hẹn nhất ngôn cửu đỉnh lúc trước của Đại Thánh, có còn giữ lời hay không? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt Vân Bôn và hổ Xích Mi đang vô cùng khẩn trương trở nên buông lỏng. Nếu vừa rồi, Diệp Chân thật liều mạng, vậy hai người bọn họ sẽ phiền phức lớn. Đương nhiên có hiệu lực. Không phải ta đây đã để ngươi mang huyền hổ ra khỏi hắc ngục sao? Đại Thánh sẽ không tiếp tục mang huyền hổ về hắc ngục, có thể để hắn ở hắc hổ lao tù dưỡng thương. Mặc dù hắc hổ lao tù cũng là lao tù, nhưng từ trên điều kiện quan sát thì tốt hơn hắc ngục nhiều. Mặc dù hoàn cảnh kém một chút, nhưng dựa vào nhục thân mạnh mẽ và năng lực khôi phục của huyền hổ, chỉ cần có đồ ăn sung túc, không bao lâu nữa, thương thế của huyền hổ sẽ khôi phục. Ngươi coi bản Đại Thánh là cái gì? Bản Thánh nhất ngôn cửu đỉnh. Nói mang hắn ra khỏi hắc ngục thì đương nhiên sẽ không lại nhốt vào. Thật vất vả có cơ hội cứu lại hình tượng của mình, Hắc Vân Đại Thánh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đồ ăn sung túc. Diệp Chân hỏi. Tù phạm trong hắc hổ lao tù được đối xử như nhau, cung ứng đồ ăn giống như những tù phạm khác. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía trấn thủ yêu soái, trấn thủ yêu soái vội vàng đáp nói. Trong hắc hổ lao tù, mỗi tên tù phạm mỗi 3 ngày có thể thu hoạch được 10 cân lương thực, 1 cân huyết thực. Vậy thì tốt. Diệp Chân gật đầu. Đại Thánh có thể nhất ngôn cửu đỉnh, Diệp Mỗ bội phục. Nói xong, Diệp Chân ôm lấy huyền hổ, dùng thần hồn truyền âm nói. Cố gắng dưỡng thương cho tốt, cho ta một chút thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Nói xong, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động đưa một chữ vật giới chỉ chứa đầy đồ ăn, linh thạch, đan dược, mượn cơ hội ôm nhét vào trong băng vải băng bó vết thương của huyền hổ. Cáo từ. Chúng ta đi. Sau đó, một đoàn người Diệp Chân, Hổ Xích Mi, Vân Bôn, Tiểu Nhiêu, Lăng Thiên Bích đều cùng sau lưng Diệp Chân, sải bước đi ra khỏi thông đạo lưỡng giới của Hắc Hổ Lao Tù. Dưới Hắc Vân Đại Thánh ra hiệu, trấn thủ yêu soái nhường chỗ cho qua. Ghi nhớ, sau khi rời khỏi, ngươi nhất định phải đi trước Thanh Khâu tìm Hồ Thanh Đồng, thay ta đưa lời dặn cho hài tử của nàng. Sau đó, lại đi tìm Hầu Tử, hắn sẽ nói cho ngươi biết cách để cứu ta đi ra. Ghi nhớ, nhất định phải đi Thanh Khâu tìm Thanh Đồng trước. Ngay khi Diệp Chân rời khỏi Hắc Hổ Lao Tù, huyền hổ cơ hồ dùng thần hồn truyền âm gầm thét để mấy câu nói đó vang lên trong huyền cung của Diệp Chân. Ngay khi rời khỏi Hắc Hổ Lao Tù, lông mày Diệp Chân nhíu chặt, vì sao huyền hổ phải hai lần ba phen cường điệu muốn hắn phải đi Thanh Khâu gặp Hồ Thanh Đồng trước? Diệp Chân rất không hiểu. Nhìn một đoàn người Diệp Chân, Vân Bôn, Hổ Xích Mi rời khỏi Hắc Hổ Lao Tù, mặt Hắc Vân Đại Thánh lập tức đen lại. Lần tiếp theo, nếu ngươi còn giam tùy tiện cho người đi vào, bản thánh sẽ lấy đầu của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lăng Lệ quát một tiếng, lập tức dọa cho trấn thủ yêu soái quỳ rạp xuống đất. Đại Thánh thứ tội, thuộc hạ không dám, không dám. Thuộc hạ nhất định nhớ kỹ lần giáo huấn này. Ghi nhớ thì tốt. Khóe miệng của Hắc Vân Đại Thánh xuất hiện một tia lạnh lẽo, cũng chính là trấn thủ yêu soái của Hắc Hổ Lao Tù này là phụ thân của hắn Hắc Hổ Vương tự mình bổ nhiệm, không dễ tùy ý điều động, bằng không hắn đã sớm thay người. Mặt khác, huyền hổ này, cho hắn thời gian 4-5 ngày, sau khi ở trong lao tù có chút khôi phục thì lại nhốt vào trong hắc ngục cho ta. Ngươi hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Thuộc hạ hiểu rõ, treo huyền hổ mệnh, tra tấn hắn, nhưng không thể để cho hắn chết, thẳng đến khi hắn khuất phục. Trấn thủ yêu soái nói. Đại thánh, nếu ngươi muốn huyền hổ có thể trong thời gian ngắn khuất phục, không ngại để hắn ở trong hắc hổ lao tù, này ăn ngon uống sướng nuôi hắn 1-2 tháng, sau đó lại nhốt vào hắc ngục. Vừa mới được nhậm chức quân sư, Hồ Tử Bá đột nhiên đề nghị. Vì sao? Lông mày Hắc Vân Đại Thánh nhẹ nhíu lại. Đại Thánh, một người, nếu thời gian thống khổ quá lâu sẽ chết lặng, kéo dài thống khổ và tra tấn, ngược lại sẽ không có tác dụng. Nhưng nếu làm cho hắn hưởng thụ một chút cuộc sống thật tốt, ăn no bụng hạnh phúc, dễ chịu thoải mái hưởng thụ một thời gian, lại nhốt hắn vào hắc ngục tra tấn. Vậy nỗi thống khổ mang đến cho hắn sẽ gấp mấy chục hơn trăm lần trước đó, loại tình huống này, ý chí sẽ càng dễ sụp đổ, cũng càng dễ khuất phục. Hồ Tử Bá nói. Hắc Vân Đại Thánh hơi suy nghĩ một chút, lộ ra một vẻ mặt ngoài ý muốn. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngươi nói như vậy thật đúng là có đạo lý. Có nghe hay không, làm theo quân sư của bản thánh nói. Để huyền hổ hưởng thụ ăn ngon uống sướng 2 tháng, sau đó lại nhốt hắn vào hắc ngục, chấp hành kế hoạch lúc trước. Hắc Vân Đại Thánh nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Trấn thủ yêu soái liên tục không ngừng lên tiếng trả lời. Xích Mi công chúa, Vân huynh, chuyện hôm nay ta xin đa tạ hai người. Ngày nào đó nếu có việc gì cần, cứ mở miệng, chỉ cần Diệp Mỗ có thể làm được thì tuyệt đối không nhíu mày một chút. Rời khỏi hắc hổ lao tù, Diệp Chân chắp tay nói. Nói quá lời. Vân Bôn có chút do dự. Diệp huynh, Hắc Vân Đại Thánh này làm việc thường thường là sau lưng một bộ, trước người một bộ, giống như trước đó nửa đường bội ước, đừng thấy hắn đáp ứng tốt đẹp, thế nhưng ai biết sau khi chúng ta rời khỏi có thể lại nhốt huyền hổ vào hắc ngục hay không? Nếu có thể, hay nghĩ phải mau chóng nghĩ biện pháp cứu huyền hổ ra. Vân Bôn nói, sao ta lại không muốn cứu huyền hổ ra, nhưng muốn để Hắc Vân Đại Thánh này thả người, sợ là không dễ dàng. Diệp Chân cười khổ. Nếu muốn Hắc Vân Đại Thánh thả người, trừ phi Hắc Hổ Vương mở miệng, nếu không, cho dù mấy vị Hổ Vương khác mở miệng cũng không được. Vân Bôn bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Vân Bôn nói, lời khách sáo thì không nói nhiều, nếu Vân Huynh có thời gian có thể giúp ta tra một chút, huyền hổ này đến cùng bởi vì chuyện gì mà đắc tội Hắc Vân Đại Thánh? Chờ ta trở lại nghĩ pháp nghĩ cách cứu huyền hổ ra. Diệp Chân nói, ngươi muốn rời khỏi Bạch Hổ Thành. Vân Bôn không nói gì, hổ Xích Mi đang cùng Tiểu Miêu lưu luyến không rời lại nóng này. Phải đi làm một chuyện rất quan trọng. Nguyên bản, theo ý nghĩ của Diệp Chân, bất kể như thế nào hắn cũng phải trước hết nghĩ biện pháp cứu huyền hổ ra, đợi sau khi huyền hổ an toàn lại bàn cái khác. Mặc dù để Hắc Vân Đại Thánh này chủ động thả người rất khó, nhưng trong bụng Diệp Chân đã có mấy kế hoạch. Diệp Chân cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nếu minh không được, vậy cũng chỉ có thể dùng ám. Diệp Chân không tin, Hắc Vân Đại Thánh này không có nhược điểm. Nhưng vấn đề là, biểu hiện của huyền hổ rất kỳ lạ. Lại nhiều lần căn dặn Diệp Chân, muốn Diệp Chân nhất định phải đi gặp Hồ Thanh Đồng trước, đồng thời mang cho hài tử của Hồ Thanh Đồng một câu. Mới đầu, Diệp Chân cũng không muốn làm theo giao phó của huyền hổ. Nhưng huyền hổ giao phó tha thiết, cường điệu như vậy đã làm cho Diệp Chân thay đổi chủ ý. Vậy thì trước tiên làm theo giao phó của huyền hổ, đi Thanh Khâu gặp mặt Hồ Thanh Đồng một chuyến. Sau đó lại ý nghĩ cách cứu viện huyền hổ. Nói không chừng, Hồ Thanh Đồng sẽ có phương pháp cứu huyền hổ. Có thể mang ta cùng đi hay không? Hổ Xích Mi một mặt mong đợi nói. Người mang theo ta sẽ rất thuận tiện, ta rất quen đối với Thái Mông yêu giới. Người muốn đi nơi đó ta cũng có thể làm dẫn đường. Còn có, ta ở trong Thái Mông yêu giới mặc dù không nói đại danh đỉnh đỉnh, nhưng dựa vào tên tuổi của phụ vương ta vẫn có vài phần mặt mũi. Địa bàn yêu tộc có chút hỗn loạn. Nếu người của tộc các ngươi hành tẩu đường dài, thường xuyên sẽ chọc đến phiền phức, ta có thể giúp được các ngươi, giúp các ngươi ngăn cản những ngoài ý muốn này. Còn có, nhìn Hồ Xích Mi vô cùng sốt ruột, hận không thể tiếp tục bày ra một đống lớn chỗ tốt, thần hồn truyền âm của Vân Bôn vang lên trong đầu Diệp Chân. Diệp huynh, Xích Mi công chúa nói không sai. Các tộc của Thái Mông yêu giới phân nhau trị, không có một quản lý thống nhất, nhất là nhân tộc, nếu hành tẩu đường dài sẽ rất phiền phức. Hổ tộc chính là một trong mấy đại yêu tộc cường lực nhất Thái Mông yêu giới, mặt mũi của Xích Hổ Vương vẫn rất có tác dụng. Cái này, do dự một chút, Diệp Chân đáp ứng thỉnh cầu của Xích Mi công chúa. Nói thật, một dẫn đường tự mang thuộc tính mở đường thật không dễ tìm được. Đi gặp Hồ Thanh Đồng, cũng không phải chuyện đặc biệt gì cần giữ bí mật, mang theo Hổ Xích Mi không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, mà còn có thể giảm bớt phiền phức. Xích Mi công chúa, ta có thể mang ngươi cùng đi, nhưng hành trình lần này của ta rất căng thẳng. Những thị nữ kia của ngươi, sợ là không cách nào mang theo được. Diệp Chân nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý mang ta cùng đi, thị nữ của ta, một người ta cũng không mang. Hồ Xích Mi nói sảng khoái như vậy dọa một đám thị nữ sợ hãi, vội vã lao nhào thuyết phục. Hồ Xích Mi lại giải quyết dứt khoát. Các ngươi yên tâm, có Vân Bôn yêu soái đảm bảo, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Vân Bôn ngạc nhiên, hắn bảo đảm lúc nào? Sau nửa canh giờ, ba người Diệp Chân, Lăng Thiên Bích, Hồ Xích Mi xếp bằng ở trên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nghiêu, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay xa Bạch Hổ Thành. Nguyên bản, Lăng Thiên Bích phải nên giống như đại nhĩ đoá, quay lại vào trong không gian Thận Long Châu, nhưng có Hồ Xích Mi ở đây, cũng vì không bại lộ bí mật Thận Long Châu của Diệp Chân tự thành một giới, nên đành để Lăng Thiên Bích cùng đi đường. Tiểu Nghiêu vừa động tác, hình thể co lại thành kích thước cỡ nắm tay, Hồ Xích Mi dán ở phần cổ Tiểu Nghiêu, hô to gọi nhỏ. Oa, Hồ Tiểu Nghiêu, sao tốc độ của ngươi lại nhanh như vậy? Đừng nói yêu soái hổ tộc chúng ta, cho dù đại thánh hổ tộc chúng ta thì cũng không có tốc độ như ngươi. Vừa mới tăng tốc độ lên tới 20 vạn dặm một canh giờ, lông mày Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nghiêu dâng lên. Đây coi là gì, lúc này ta mới thi triển ra một nửa tốc độ mà thôi. Trong lúc đắc ý, Tiểu Nghiêu giống như khoe khoang, lần nữa tăng tốc, trong chớp mắt tốc độ nhanh chóng tăng đến 40 vạn dặm mỗi giờ, lần nữa để Hổ Xích Mi hô to gọi nhỏ. Tốc độ này, cho dù phụ vương của ta cũng không nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Oa, Hồ Tiểu Nghiêu, ngươi quá lợi hại. Không thể không nói, tiếng hoan hô của khác phái chính là khích lệ tốt nhất. Trên đường đi, Tiểu Nghiêu không ngừng tăng tốc độ lên, thỉnh thoảng tăng tốc độ của nó lên tới tiêu hao lớn nhất đạt tốc độ tối đa hơn 600.000 dặm mỗi canh giờ, dẫn tới Hồ Xích Mi không ngừng kinh hô. Cái tên Tiểu Nghiêu này, một đường không ngừng đùa nghịch, thỉnh thoảng thi triển phá hư thần thông, độn vạn dặm, thỉnh thoảng tăng tốc độ trong một hô hấp lên tới cực hạn. Ngẫu nhiên còn tới cái nhanh chóng xoay chuyển, tới một mạo hiểm và kích thích. Thấy Tiểu Nghiêu sung sướng như thế, Diệp Chân cũng không ngăn cản, dù sao thế nào đều là đi đường, chỉ cần tốc độ không chậm, đối Diệp Chân thì kết quả cũng giống nhau. Loại tình hình này cuối cùng hậu quả chính là vừa bay được một ngày rưỡi, thì đã không thể không tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi nửa ngày. Nguyên nhân chính là Tiểu Nghiêu này, một lòng thi triển tốc độ cực hạn đùa nghịch, đến mức tiêu hao quá lớn, kém chút nữa hư thoát. Nhưng sau đó trên đường, Tiểu Nghiêu đã hấp thụ giáo huấn này, đùa nghịch thì đùa nghịch, nhưng cũng đã học được nắm giữ phân tắc. Không thể không nói, đây là Tiểu Nghiêu lại tiến bộ. Thanh Khâu là một địa danh, chính là khu quần cư của hồ tộc trong yêu tộc. Thanh Khâu rất lớn, bản danh Thanh Khâu Trạch, bởi vì hồ tộc thiện kinh doanh, sau đó chậm rãi xây thành chỉ ngay ở Thanh Khâu Trạch, thành cũng tên là Thanh Khâu. So sánh dưới, hồ tộc thiện kinh doanh, cho nên Thanh Khâu thành này chính là một tòa thành thương nghiệp cực lớn, vô cùng phồn vinh, từ quy mô mà nói thì phải lớn hơn so với Bạch Hổ thành của hồ tộc. Nhưng chiến lực của hồ tộc lại không có yêu đế tọa trấn, cho nên ở Thái Mông yêu giới, Thanh Khâu thành xếp ở phía dưới Bạch Hổ thành. Theo Hổ Xích Mi nói, Thanh Khâu ở vào vị trí lệch đông Thái Mông yêu giới, cách Bạch Hổ thành về hướng tây khoảng 6.000 vạn dặm, Tiểu Miêu khoảng chừng phải phi hành nửa tháng. Thật ra ở Thái Mông yêu giới cũng có thượng cổ Na Di trận, nhưng số lượng thượng cổ Na Di trận của Thái Mông yêu giới lại cực ít, chỉ tồn tại ở trong vài tòa thượng cổ đại thành của yêu tộc. Giống như trong Bạch Hổ Sơn Mạch có một tòa thượng cổ Na Di trận và Phương Bắc Huyền Vũ, Thủy Cung liên hệ, nhưng lại chưa từng đối ngoại. Cho nên đi đường trên Thái Mông yêu giới, trên cơ bản đều dựa vào phi hành. May mà tốc độ của yêu tộc phần lớn đều nhanh hơn nhân tộc, năng lực phi hành càng thêm bền bỉ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, các nơi trong Thái Mông yêu giới cũng không thái bình, thường có một chút yêu tộc mạnh mẽ làm chuyện cướp đường. Có chút trực tiếp là cả một tộc cùng nhau làm. Cũng may có Hồ Xích Mi, mỗi lần đều có thể quát lui những người ăn cướp đó. Mặc dù những người ăn cướp này Diệp Chân cũng không sợ, nhưng thật muốn ứng phó thì có thể sẽ vô cùng phiền phức, nhất là những cả một tộc đều đi ra ăn cướp. Đây là, dưới tình huống tốc độ của Tiểu Nghiêu có thể thoát khỏi đại bộ phận người ăn cướp, thế nhưng không chịu nổi bọn hắn có mai phục. Sau khi tao ngộ 2 lần một mình ăn cướp và 3 lần tập thể ăn cướp, phi hành 14 ngày, một tòa kéo dài mấy trăm dặm, màu xanh cự thành người đến người đi không dứt xuất hiện trước mặt một đoàn người Diệp Chân. Thanh Khâu, đến. Thanh Khâu thành là một tòa thành thương nghiệp, bởi vì hồ quản lý và kinh doanh tốt đẹp, lưu lượng người ra vào của Thanh Khâu thành lớn hơn Bạch Hổ của hồ tộc thành mấy lần. Theo Diệp Chân, mặc dù Thanh Khâu thành phồn vinh, so ra hơi kém thượng phẩm Đại Châu Châu thành của Đại Chu, nhưng đã không khác gì trung phẩm Đại Châu Châu thành của Đại Chu. Phí vào thành cũng vô cùng rẻ tiền, mỗi người 1 viên linh thạch hạ phẩm, so với Bạch Hổ thành cướp tiền 10 viên linh thạch hạ phẩm, chỉ bằng 1/10. Đương nhiên, chút lệ phí vào thành này Diệp Chân không chút nào thèm quan tâm. Nhưng cái này cũng nói rõ một vấn đề, kẻ thống trị hồ tộc, hoặc là nói là người quản lý Thanh Khâu thành vẫn rất có ánh mắt nhìn xa. Lấy độ phồn hoa của Thanh Khâu thành, Diệp Chân muốn tìm ra một người ở đây là vô cùng phiền phức. Nhưng trước đó, trong thần hồn truyền âm của Huyền Hồ lại cho Diệp Chân một phương hướng đại khái. Thật ra Thanh Khâu này chia thành 3 khu vực. Khu vực thứ nhất chính là Thanh Khâu Thành mà hiện tại Diệp Chân vừa tiến vào. Khu vực thứ hai chính là sau khi ra khỏi cửa nam của Thanh Khâu Thành, chính là Thanh Khâu Trạch rộng lớn vô biên. Thanh Khâu Trạch chính là nơi sinh sống của hồ tộc bình thường, đại đa số hồ tộc, trước khi hóa hình sẽ tìm một chỗ an gia ở Thanh Khâu Trạch rộng lớn vô biên này, để tu luyện. Thanh Khâu Trạch rộng lớn vô biên, có thể nói là nhạc viên của hồ tộc. Đương nhiên, Thanh Khâu Trạch không chỉ có một mình hồ tộc, còn có vô số loại sinh linh giữa thiên địa như rắn, chim, sâu kiến, vân vân. Trên cơ bản, hồ tộc đối với sinh thái của Thanh Khâu Trạch, trừ những yêu thú quá cường đại ra thì không can thiệp quá nhiều, để rèn luyện ra hồ tộc chân chính. Trong Thanh Khâu Trạch, hàng năm đều có vô số sinh linh trở thành đồ ăn của hồ tộc, cũng có vô số hồ tộc trở thành đồ ăn của các sinh linh khác. Nhưng nếu có thể ở Thanh Khâu Trạch tu luyện trưởng thành, sau đó hóa hình, như vậy hồ tộc hóa hình có thể đến đồ sơn. Mặc dù hồ tộc cũng là sinh vật từ thái cổ truyền thừa xuống, nhưng lực lượng huyết mạch trời sinh của bọn chúng nhỏ yếu, cho nên so với các yêu tộc, hồ tộc khác thì rất dễ hóa hình. Tiếp tục đi về phía nam của Thanh Khâu, Trạch chính một khu vực đồi núi cao lớn liên miên bất tuyệt, được hồ tộc xưng là đồ sơn, cũng là chỗ tu luyện và ở lại của tinh anh và hạch tâm hồ tộc. Mà hồ Thanh Đồng đã hóa hình, nên sẽ cư trú ở Thanh Khâu đồ sơn. Mặc dù Thanh Khâu rộng, nhưng cũng chỉ là một mảnh đồi núi đầm lầy dài 8 triệu dặm, rộng 100 vạn dặm, lấy tốc độ của tiểu miêu, cho dù có giữ lại, thì cũng chỉ dùng 4 canh giờ gần nửa ngày đã đuổi tới đồ sơn. So với Thanh Khâu gần như không đề phòng, đồ sơn vẫn có người tuần tra. Nhưng hồ tộc thiện kinh doanh, thiện mưu kế, cũng càng thích phụ thuộc cường giả, thường có cường giả đến đây tìm kiếm hỏi thăm hoặc mời chào, cho nên, cho dù đồ sơn là nơi ở lại của tinh anh hồ tộc, cũng mở ra. Trừ Thanh Khâu Điện ở trên ngọn núi cao nhất đồ sơn ra, nơi khác cơ bản không cấm ngoại nhân xuất nhập, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đề phòng. Hồ tộc vẫn có an bài cao thủ tuần phòng ở đồ sơn, một đoàn người Diệp Chân vừa tiến vào đồ sơn đã bị cao thủ tuần phòng của hồ tộc phát giác đồng thời ngăn lại. Là một đội tuần vệ do hai giới vương cảnh hồ tộc dẫn đội vào 10 huyền cung cảnh hồ tộc tạo thành, nhưng lại không ngăn cản hoặc làm khó, đơn giản hỏi thăm ý đồ của một đoàn người Diệp Chân đến đây, đăng ký một chút, giao phó chút hạng mục cần chú ý, sau đó rời khỏi. Lúc gần đi, còn thuận tay chỉ đường cho Diệp Chân, còn từ chỗ của Diệp Chân kiếm được chút tiền tiêu vặt. Ngươi muốn tìm Hồ Thanh Đồng, nếu như ta nhớ không lầm, nữ nhân đó hẳn là ở đồi Huyền Giáp. Đương nhiên, nếu ngươi tìm không thấy đồi Huyền Giáp, nếu ngươi nguyện ý cho ta 10 viên linh thạch thượng phẩm, ta sẽ chế tác một phần bản đồ đơn giản cho ngươi. Một, tuần vệ huyền cung cảnh hồ tộc nói. Sau khi Diệp Chân trả 10 viên linh thạch thượng phẩm, đạt được một phần bản đồ đơn giản. Trong đồ sơn có vô số đồi núi, hồ tộc lấy thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang kết hợp với giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý để đặt tên. Trên cơ bản, đồi núi xếp hạng càng đến gần trước thì càng đến gần chính giữa Thanh Khâu Điện. Mà theo quy củ của hồ tộc, ở lại cách Thanh Khâu Điện càng gần thì địa vị càng cao. Đồi Huyền Giáp gần như chỉ sau đồi chữ thiên, cũng coi là khu vực trung tâm. Chỉ từ trên vị trí nhìn, đã nói lên địa vị của Hồ Thanh Đồng ở trong hồ tộc, chí ít tình cảnh sẽ không kém, tuyệt đối sẽ không bết bát giống như Huyền Hổ. Cái này khiến Diệp Chân yên tâm không ít. Đạt được phần bản đồ đơn giản này, cái này khiến Diệp Chân bỏ đi ý nghĩ dùng phù tấn liên hệ Hồ Thanh Đồng. Bởi vì theo kia tuần vệ kia nói, một Huyền Giáp khâu ở không hơn 100 gia đình hồ tộc, rất dễ tìm. Đi theo bản đồ, thấp lướt qua hết cái này đến cái khác đồi núi. Rất nhanh, bọn người Diệp Chân tìm đến đồi Huyền Giáp được đánh dấu trên bản đồ. Vừa mới rơi xuống chân núi đồi Huyền Giáp, Diệp Chân đã thấy một đám hài tử tụ cùng một chỗ chơi đùa. Diệp Chân lập tức thu hồi phù tấn trong tay vừa lấy ra, hỏi những hài tử này một chút, để những hài tử này dẫn đường là lựa chọn rất tốt. Hoặc là nói, từ sâu trong đáy lòng, Diệp Chân vẫn muốn cho Hồ Thanh Đồng một kinh hỉ. Thật là một nơi tốt, cỏ xanh ung dung, khắp nơi là chim hót hoa nở. Thiên địa nguyên khí cũng coi như là dồi dào, xa xa trên đồi Huyền Giáp, ngay cả phòng cũng từ cỏ cây dựng lên, tràn ngập hương vị nguyên thủy mà tự nhiên. Hừ, so với Bạch Hổ Sơn Mạch của hổ tộc chúng ta thì kém rất xa. Hơn nữa nơi này không hiểm có thể thủ, trách không được trước đây đồ sơn bị người ta dùng một mồi lửa đốt rụi. Hổ Xích Mi rất không phục lẩm bẩm một câu. Nhưng răng ti của tiểu miêu toét miệng khẽ hừ một tiếng, lập tức cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn đến không thể ngoan hơn đi theo bên cạnh tiểu miêu. Cùng với Lăng Thiên Bích đứng sau lưng Diệp Chân, đi theo một đám hài tử chơi đùa. Ánh mắt của Diệp Chân rất nhanh rơi vào trên người một nữ hài khoảng 8-9 tuổi trong đó, trải một đầu tóc roi đen xinh đẹp. Sở dĩ Diệp Chân chú ý cô bé này, chủ yếu là trên người cô bé lại không có đặc thù còn sót lại của hồ tộc, sau khi hóa hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mười mấy đứa bé khác, không phải một đôi mắt vô cùng quyến rũ thì chính là cái mũi nhô thật cao, lại hoặc là có đuôi cáo hiển lộ, cũng có đặc thù của hồ tộc sau khi hóa hình còn sót lại. Chỉ có nữ hài tóc đen đó thì không còn sót lại một chút đặc thù nào, càng giống như nhân tộc. Cũng là cảm giác rất quái lạ, chỉ nhìn thoáng qua nữ hài tóc đen đó, mà Diệp Chân đã có một loại yêu thích không hiểu. Từ trong Thận Long Châu của mình chọn ra một dây cột tóc bạch sắc đã để ở đó, không biết bao lâu làm lễ vật, Diệp Chân đi đến bên cạnh tiểu nữ hài tóc đen đó, chuẩn bị hỏi đường tiểu nữ hài tóc đen này. Trong lúc Diệp Chân định đi qua, một đám đang hài tử chơi đùa, đột nhiên xảy ra tranh chấp. Một đám hài tử đang làm trò chơi, tiểu nữ hài tóc đen thật vất vả chiến thắng, cướp được chiến lợi phẩm. Còn không đợi kia tiểu nữ hài tóc đen cao hứng đã có một nam hài tử hồ, tộc cao lớn, một tay đẩy ngã tiểu nữ hài tóc đen, trực tiếp cướp lại chiến lợi phẩm. Nhưng tiểu nữ hài tóc đen cũng không chịu thua chút nào, nhanh chóng đứng lên, sau đó vọt tới nam hài tử hồ tộc kia, lần nữa cướp lại chiến lợi phẩm. Một đám tiểu đồng bọn, nhao nhao cười lên ha ha. Lần này, hồ tộc nam hài không cướp lại nữa. Hỗn đản, ngươi chỉ là con hoang không biết nhặt được từ nơi nào, lại dám đánh ta. Tức giận mắng, nam hài tử hồ tộc kia lập tức gầm thét đánh một quyền đánh về phía tiểu nữ hài tóc đen. Nam hài hồ tộc đó rõ ràng bị chọc giận. Nhìn một màn này, Diệp Chân vốn đang vui cười, tiểu hài đùa giỡn, vẫn rất có ý tứ, chỉ là nam hài hồ tộc kia nhìn qua hơi hẹp hòi một chút. Nhưng sau khi tiểu nam hài hồ tộc mắng tiểu nữ hài tóc đen này là con hoang, lông mày Diệp Chân đã nhíu lại. Nhưng tiểu hài chơi đùa với nhau, Diệp Chân cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể nhìn. Để Diệp Chân ngoài ý muốn là, tóc đen tiểu nữ hài hết sức thông minh. Nam hài hồ tộc đánh tới một quyền, tiểu nữ hài tóc đen lóe lên, sau đó thuận thế bắt lấy cổ tay nam hài. Sau đó quảng nam hài hồ tộc ngã như chó gặm bùn. Một đám tiểu đồng bọn chơi đùa, lần nữa cười vang. Hỗn đản. Nam hài hồ tộc triệt để giận. Xích Linh Nhi, ngươi chỉ là con hoang sống nhờ, lập tức quỳ xuống dập đầu cho ta. Nếu không hôm nay ta nhất định cho ngươi đẹp mắt. Khuôn mặt nhỏ của tiểu nữ hài tên là Xích Linh Nhi nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngươi nói bậy, ta không phải con hoang, ta là có ba ba. Vậy ngươi nói cho ta, ba ba của ngươi tên là gì? Mẫu thân của ta nói chờ ta lớn lên, mới có thể nói cho ta. Vậy còn không phải là con hoang. Tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ cười, ha ha. Mẫu thân ta nói, chỉ sợ là mẫu thân ngươi cũng không biết cha ngươi là ai. Có trời mới biết dâm phụ như mẫu thân ngươi tìm bao nhiêu nam nhân. Ngươi, khuôn mặt nhỏ của tiểu nữ hài tóc đen tức đến trắng bệch, đột nhiên động, bỗng nhiên nhào tới, vung ra một quyền giành được chiến lợi phẩm vào trong tay, một viên đá ba màu mạnh mẽ nện lên trên mặt tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ. Ngươi nói bậy. Hành động này vừa nhanh vừa độc, trong chớp mắt đã nện tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ về mặt hoa đào nở. Tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ đau hét thảm một tiếng, tiện tay sờ lên, liền bôi một bàn tay máu. Vừa nhìn thấy bàn tay máu này, con mắt tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ đột nhiên đỏ lên. Ngươi chỉ là con hoang của một tiện nhân mà dám đả thương ta. Xem hôm nay ta có xé ngươi ra hay không? Trong tiếng giống giận dữ, tiểu nam hài hồ tộc lần nữa nhào tới. Tiểu nữ hài tóc đen linh xảo lóe lên, viên đá ba màu trong tay, lần nữa hung hăng nện ở phía sau lưng tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ. Ngươi mắng mẫu thân ta một lần, ta sẽ nện ngươi một lần. Trong âm thanh của tiểu nữ hài tóc đen tràn đầy hàn ý, tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ giống lên một tiếng, lần nữa nhào tới. Ta cứ mắng đấy, tiện nhân, tiện nhân. Mỗi khi mắng một lần, thân hình tiểu nữ hài tóc đen lại linh xảo lóe lên, mỗi lần nhưng đều né được đòn tấn công của tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ. Đồng thời hoặc nhẹ hoặc nặng đánh lên một tảng đá, không được mấy lần đã đập tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ chảy máu đầy mặt. Về phần các tiểu đồng bọn khác thì đã bị một màn trước mắt dọa sợ, vọt qua một bên. Sau khi liên tiếp 7-8 lần, lời nói trong miệng tiểu nam hài hồ tộc tóc đỏ càng ngày càng khó nghe, huyết sắc trong mắt cũng càng ngày càng đậm. Đột nhiên, tiểu nam hài tóc đỏ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên lấp lóe, sau đó từ hình người hóa thành một con cáo lông đỏ to lớn dài hơn 1 mét, cao nửa mét. Cái đồ con hoang Xích Linh Nhi, ta xé ngươi. Hung lệ gào thét một tiếng, tiểu nam hài tóc đỏ biến thành cáo lông đỏ đột ngột lấy tốc độ nhanh 3 lần so với trước, cua lợi chảo lóe ra hàn quang, nhào về phía tiểu nữ hài tóc đen. Lần thứ nhất nhìn thấy đồng bạn cùng nhau đùa giỡn đột nhiên hóa thành yêu thú hung ác, tiểu nữ hài tóc đen dù cơ linh cũng mộng. Từ tiếng móng vuốt cào kim loại đột ngột vang lên rất chói tai, đám hài tử cùng nhau đùa giỡn lúc trước đều giật mình nhắm mắt lại. Một tiểu nữ hài tóc đen, tay chân luống cuống nhắm mắt lại. Còn tiểu nam hài tóc đỏ hồ tộc biến thành một con hồ ly to lớn nhào tới. Mà sau khi hiện ra nguyên hình, dựa vào tốc độ và nhạy bén của Xích Sắc Cự Hồ, cũng không phải Xích Linh Nhi có thể né tránh. Chuyện duy nhất nàng có thể làm, chính là nhắm mắt lại, chờ đợi thứ sắp đến kia. Nhưng, trong tưởng tượng sẽ vô cùng đau đớn, lại không có xuất hiện sau đó, tiếng kêu thảm thiết của tiểu nam hài tóc đỏ đồ viêm bất lực vang lên. Xích Linh Nhi tò mò, mở to mắt, đã thấy Diệp Chân một thân áo xanh, giống như núi to cản ở trước mặt nàng. Đồ Viêm là tên của tiểu nam hài tóc đỏ hồ tộc, bị Diệp Chân xách lên cao, treo lơ lửng giữa không trung, đang bất lực kêu thảm. Sau khi trải qua hốt hoảng lúc đầu, Đồ Viêm nhìn chằm chằm Diệp Chân, phẫn nộ gầm hét lên, "Thả ta ra." Nhưng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc, ánh mắt soi mói của Diệp Chân nhìn, làm cho Đồ Viêm hoảng sợ run rẩy lên. Diệp Chân là tồn tại như thế nào, từng bước qua núi thay biển máu vô số lần, một thân sát khí, đã sớm rất tự nhiên. Đừng nói Diệp Chân chủ động thôi động sát khí, chưa thôi động sát khí, lấy ánh mắt bình thường nhìn chằm chằm một võ giả có tu vi thấp, tuyệt đối có thể làm cho tên võ giả kia hoảng sợ sụi lơ. Chớ nói chi bây giờ là nhìn chằm chằm một hài tử hồ tộc. Cứu mạng! Nương, cứu mạng! Không cách nào hình dung hoảng sợ, âm thanh bướng bỉnh của Đồ Viêm kêu lên, trong chớp mắt chuyển hướng bốn phương tám hướng, truyền khắp toàn bộ Huyền Giáp Khâu. Nhìn bộ dáng của Đồ Viêm, Diệp Chân thì ngẩn ngơ, sau đó đã nở nụ cười khổ, tận lực thu ánh mắt lại một chút, nhẹ buông tay, Đồ Viêm tiểu nam hài hồ tộc vừa rồi vô cùng phách lối, lập tức hóa thành một bãi bùn nhão. Ngươi tên là Xích Linh Nhi. Diệp Chân xoay người, ngồi xổm xuống, nói chuyện với tiểu cô nương Xích Linh Nhi sau lưng. Xích Linh Nhi cắn chặt môi, chậm rãi gật đầu, không nói gì. Vừa rồi, ngươi có sợ không? Đầu tiên Xích Linh Nhi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Điều này khiến Diệp Chân cười rộ lên, đây là một tiểu gia hỏa quật cường. Không sợ thì tốt, Xích Linh Nhi, ngươi có biết trên Huyền Giáp Khâu, có một người tên Hồ Thanh Đồng hay không? Diệp Chân hỏi lần nữa. Trong đôi mắt của Xích Linh Nhi toát ra vẻ ngoài ý muốn. Thúc thúc, ngươi tìm nương ta làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Chân ngây người. Mẫu thân. Xích Linh Nhi trước mắt này là hài tử của Hồ Thanh Đồng sao? Trước đó Diệp Chân không có chú ý, nhưng lúc này Xích Linh Nhi nói chuyện, Diệp Chân tinh tế đánh giá một cái, người khoan hãy nói, Xích Linh Nhi này, giữa, lông mày thật có chút giống với Hồ Thanh Đồng. Hơn nữa, Diệp Chân nhìn Xích Linh Nhi này lại có một loại cảm giác nhìn rất quen mắt. Không phải nhìn quen mắt như Hồ Thanh Đồng, mà chính là nhìn Xích Linh Nhi nhìn rất quen mắt, giống như từng gặp qua ở nơi nào. Nhưng Diệp Chân vắt hết óc, cũng không có nhớ tới đã từng thấy qua Xích Linh Nhi ở nơi nào. Trong một căn phòng trong một viên trên Huyền Giáp Khâu, một phụ nhân tóc đỏ đang luyện chế đan dược, tai đột nhiên cử động, thần sắc cũng đại biến, trong chớp mắt đã ném lò luyện đan trong tay, bay ra ngoài từ trong nhà. Khi bay ra ngoài, đồng thời vẫn không quên ném ra một đạo ngọc giản. Ngay tức khắc, trong trạch viện trên Huyền Giáp Khâu, hoặc nhiều hoặc ít, cũng vì đạo âm thanh này lướt đi một hai bóng người. Cùng thời khắc đó, một căn phòng làm bằng lá trong tiểu viện, Hồ Thanh Đồng mặc một thân màu trắng thêu một bên màu xanh, mái tóc cột cao lại, cũng bị âm thanh kia làm cho giật mình, lấy lại tinh thần. Hồ Thanh Đồng chính mình cũng không biết làm sao, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, trong lòng nàng rất bất an, tâm lý loạn cào cào. Ngày xưa loại tình huống này, chỉ cần hơi vừa tu luyện, đã có thể ổn định lại tâm thần, nhưng hôm nay, nàng không cách nào nhập tĩnh tu luyện được. Điều này khiến Hồ Thanh Đồng suy nghĩ hết sức lộn xộn. Ban đầu, thường ngày chỉ cần Xích Linh Nhi đi ra ngoài chơi, nàng sẽ lưu ba phần tâm tư. Vì Xích Linh Nhi có huyết mạch không giống những hài tử khác, nên nàng thường thường bị khi dễ trong một đám trẻ con. Dưới tình huống bình thường, Xích Linh Nhi đều có thể giải quyết. Nhưng để phòng có chuyện ngoài ý muốn, nàng luôn luôn lưu ý. Nhưng hôm nay trong lòng nàng rất bất an, vậy mà quên mất chuyện này. Cho đến khi âm thanh cứu mạng của Đồ Viêm kinh hô vang lên, Hồ Thanh Đồng mới phản ứng được. Nghe xong tiếng kêu cứu mạng của Đồ Viêm, Hồ Thanh Đồng đã nói thầm một tiếng hỏng bét. Tình huống bình thường, đám hài tử này vừa xảy ra mâu thuẫn, 8 lần trong 10 lần đều có quan hệ với Xích Linh Nhi. Khi Hồ Thanh Đồng bay về nơi xảy ra chuyện, đã thấy một nhóm đại nhân bao vây lại một nhóm tiểu hài tử. Nàng có thể cảm ứng được khí tức của Xích Linh Nhi, ngay trong vòng vây đám người kia. Thân thể hóa thành tia sáng xanh, trong chớp mắt, Hồ Thanh Đồng đã đuổi tới nơi xảy ra chuyện. Chỉ nhìn một chút, Hồ Thanh Đồng liền mắt một choáng, kém chút đã cắm cái đầu từ trên bầu trời xuống đất. Thật vất vả định giữ vững thân hình, Hồ Thanh Đồng nhìn một màn trước mắt này, vẫn vô cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao tới đây? Khi thấy nữ nhi nhà mình đang dùng tay nhỏ nắm chặt góc áo Diệp Chân, rằng con người nhà Đồ Viêm, cái mũi của Hồ Thanh Đồng không khỏi chua chua, hai giọt lệ trào ra. Hồ Thanh Đồng hít sâu một hơi, lặng yên lau khô nước mắt, mới chậm rãi bay về phía đám người đang cãi nhau. Tốt lắm, một tiểu dã chủng như ngươi khi dễ Viêm nhi nhà ta không nói, còn dám cấu kết dị tộc, đánh Viêm nhi nhà ta thành như vậy. Nhìn xem hôm nay, lão nương có đánh chết ngươi không? Nương của Đồ Viêm vừa mới hiểu biết một chút tình huống, nhìn bộ dáng Đồ Viêm máu me đầy mặt, lập tức đã tức giận. Vậy mà không quan tâm xông lên đám vào điểm yếu hại của Xích Linh Nhi. Vừa rồi khi mẫu thân Đồ Viêm xông lên, bộ dáng hung thần ác sát này, lần nữa dọa Xích Linh Nhi không tự giác nắm lấy góc áo Diệp Chân. Một màn này, làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Nhưng, loại này ấm áp lại bị bộ dáng mẫu thân Đồ Viêm hung thần ác sát làm hỏng. Chỉ là chuyện mâu thuẫn giữa hải tử, đại nhân động thủ cái gì? Trước tiên, ngươi nên hỏi rõ nguyên do, rồi so đo tiếp cũng không muộn. Diệp Chân ngăn trước mặt mẫu thân Đồ Viêm. Diệp Chân đã từng nhìn thấy nữ nhân không nói đạo lý. Thốt ra mấy câu, mẫu thân của Đồ Viêm, căn bản cũng không thèm nói đạo lý, mà đạo lý chính là con của ả không thể ăn thua thiệt. Ăn thiệt thòi, sẽ tìm lại tất cả. Rõ ràng là ngươi động thủ trước, ngươi còn gọi ta phân rõ phải trái. Ngươi là một nhân tộc nhỏ bé, dám ở Dương Oai Đồ Sơn chúng ta, hôm nay trước tiên lão nương sẽ giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, mẫu thân Đồ Viêm ỷ vào tu vi giới vương cảnh nhị trọng, ngang nhiên xuất thủ về phía Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân bỗng nhiên chừng một cái, trong mắt thần quang nổ bắn ra, cút ngay. Nổi giận quát một tiếng như kinh lôi, âm thanh như tiếng sấm liên tục, như một tia chớp, trực tiếp bổ vào huyền cung trong cơ thể của mẫu thân Đồ Viêm. Đây chính là một chút xíu uy năng Chu Tà Thần Lôi, xen lẫn trong âm thanh của Diệp Chân. Tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng đó cũng là Chu Tà Thần Lôi. Bất ngờ không đề phòng, mẫu thân của Đồ Viêm lập tức sợ hãi lùi về sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Mẫu thân Đồ Viêm ngẩn ngơ, trợn mắt nhìn Diệp Chân như nhìn thấy thiên thần, lập tức kêu to lên. Tốt, ngươi một tên dị tộc, còn dám hành hung, thật sự xem đồ gia ta dễ khi dễ. Run tay một cái, một báo động phù màu ngọn lửa đã xuất hiện trong tay. Cũng đúng lúc này, Hồ Thanh Đồng vội vã hạ xuống từ trên bầu trời, nắm lại tay của mẫu thân Đồ Viêm. Đồ đại tẩu, chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu như Xích Linh Nhi nhà ta có chỗ nào không đúng, ta ở chỗ này, trước tiên bồi thường cho ngươi. Nói xong, Hồ Thanh Đồng đã chủ động khẽ chào mẫu thân Đồ Viêm. Ta không cần. Ngươi, nữ hài này với chuyện ngươi sinh một đứa con hoang, không có một cái nào là chuyện tốt. Lời vừa nói xong, mặt Hồ Thanh Đồng hòa nhã nói xin lỗi, đột ngột trở nên vô cùng khó coi, nhưng còn không đợi Hồ Thanh Đồng làm gì, âm thanh như tiếng sấm lại lần nữa vang dội tới. Đủ rồi, im ngay. Âm thanh như sét đánh, còn có Diệp Chân không có che giấu chút sát khí nào, trong chớp mắt đã cắt ngang tiếng mắng của mẫu thân Đồ Viêm. Bị Diệp Chân sát khí xông lên, sắc mặt trắng nhợt, nhìn thấy từ xa bay xẹt tới mấy đạo nhân ảnh, dũng khí bất ngờ lớn mạnh, mở miệng mắng lần nữa. Làm gì, lão nương còn mắng say hay sao? Một nữ tử lẳng lơ mang theo một đứa con hoang, chẳng lẽ không đúng sao? Úc, đúng, chẳng lẽ ngươi là nhân tình mới của nữ tử lẳng lơ này? Ta nói với ngươi, tiểu hỏa tử, ngươi chớ để cho ả ta mê hoặc. Một bên Hồ Thanh Đồng đã bị mẫu thân Đồ Viêm dùng lời ác độc công kích. Toàn thân phát run, ngay cả lời cũng nói không nói nên lời. Trước kia mấy lời đồn đãi này, Hồ Thanh Đồng cũng nghe đã quen, nhưng phần lớn nói ở sau lưng, nhưng hôm nay, lại bị người mắng ở trước mặt, lại bởi vì Diệp Chân bên cạnh, trước đó chưa từng phẫn nộ, vừa thẹn vừa giận. Người nào cũng không có để ý đến, sắc mặt của Diệp Chân. Thời khắc này, đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Một nữ nhân đanh đá, hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân rốt cuộc không nhịn được, một bàn tay đã tán lên mặt phụ nhân kia. Một bàn tay còn chưa hết giận, Diệp Chân tát thêm một bàn tay, nhanh như thiểm điện, tát hai bên má của mẫu thân Đồ Viêm, nữ nhân đanh đá này mười mấy bàn tay. Vì tốc độ của Diệp Chân quá nhanh, mười mấy bàn tay tát xong, mẫu thân Đồ Viêm mới bị đập ngã bay lên. Vì Diệp Chân tu luyện Hắc Long Bá Thể, lực lượng vô cùng bá đạo, cho dù không có sử dụng lực lượng, chỉ dùng sức mạnh thân thể, cũng đủ đánh bay mẫu thân Đồ Viêm lên cao, gương mặt biến dạng. Tiếng mắng chửi ác độc đột nhiên ngừng lại. Mười mấy chiếc răng lớn xen lẫn máu tươi, cuồng bắn ra. Sau đó, mẫu thân Đồ Viêm này vì mất đi hơn phân nửa hàm răng, nên âm điệu trở nên vô cùng quái dị, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi điên cuồng vang dội lên. Nói thật, Diệp Chân rất ít khi chủ động đánh nữ tử, nhưng hôm nay, đối mặt với một nữ nhân ác độc lại không nói đạo lý, lại nhịn không được. Mà lại sau khi đánh xong, cơn giận của Diệp Chân còn chưa hết. Nhìn Diệp Chân xuất thủ đánh người, còn có mẫu thân Đồ Viêm bị đánh gãy mất mười mấy chiếc răng. Hồ Thanh Đồng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mà trong lòng, một dòng nước ấm đột nhiên chảy qua. Nhưng cũng vào lúc này, lưu quang vừa rồi còn ở phương xa, đã cực nhanh đến rất gần, còn chưa rơi xuống đất, vừa lúc đã thấy tình cảnh Diệp Chân đánh người. Một kẻ dị tộc, dám ở Đồ Sơn ta đánh trọng thương già trẻ hồ tộc, thật sự là gan lớn hơn chó. Trước bắt lại cho ta. Người trung niên tóc đỏ dẫn đầu vung tay lên, cao thủ đứng đầu bang hồ tộc, đã vây quanh dám người Diệp Chân, Lăng Thiên Bích, Hồ Xích Mi, Hồ Thanh Đồng. Cùng một giây, một báo động phù màu đỏ chói, đột ngột phóng lên tận trời từ trong tay nam trung niên tóc đỏ dẫn đầu. Thoáng chốc, các đội tuần vệ, đột ngột hiển hiện trên bầu trời, nhào tới về nơi này. Một đạo khí tức đạo cảnh cực kỳ cường hãn bỗng nhiên xuất hiện. Ngay khi khí tức đạo cảnh xuất hiện, ánh mắt của Diệp Chân khẽ động nhìn về phía nơi nào đó trên bầu trời. Tùy tiện một đạo báo động phù đã có thể dẫn xuất một vị cường giả đạo cảnh, xem ra hồ tộc Đồ Sơn này, mặt ngoài nhìn thì giống như phòng ngự vô cùng lỏng lẻo, nhưng ngoài lòng trong chặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhanh, từng đội tuần vệ xông tới bao vây đám người Diệp Chân lại. Diệp Chân lại không thèm để ý chút nào, ngược lại vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Nàng, không sao chứ? Trước khi chưa gặp mặt, Diệp Chân cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng sau khi mặt, tất cả vấn đề đều biến thành một câu nói đó. Không sao. Hồ Thanh Đồng cũng khẽ gật đầu, sau đó có chút bối rối kéo Xích Linh Nhi đang kéo góc áo của Diệp Chân về bên người, còn hung hăng trừng Xích Linh Nhi một cái. Ai cho ngươi gây chuyện? Mẫu thân. Xích Linh Nhi ủy khuất nói. Thanh Đồng, chuyện ngày hôm nay thật không liên quan đến Xích Linh Nhi, là do Đồ Viêm kia khi dễ Xích Linh Nhi trước, còn mắng chửi người, hơn nữa cuối cùng còn hóa ra bản thể công kích Xích Linh Nhi. Diệp Chân nói. Hóa ra bản thể công kích? Hồ Thanh Đồng cũng lấy làm kinh hãi. Nàng xuất thân là yêu tộc, nàng rất rõ ràng, cho dù là tiểu hài, lực công kích sau khi hóa ra bản thể cũng vô cùng đáng sợ. May mà trùng hợp có ta ở đó. Xích Linh Nhi, rất ngoan, cũng rất dũng cảm, đứa nhỏ này, ta rất thích. Nói, Diệp Chân dừng lại một chút, âm thanh có chút cứng đờ hỏi, đúng rồi, phụ thân của Xích Linh Nhi đâu? Nói thật, từ sau khi Huyền Hổ nói Hồ Thanh Đồng có hài tử, vấn đề này vẫn liên tục quanh quẩn trong lòng Diệp Chân. Diệp Chân rất muốn biết, đến cùng Hồ Thanh Đồng đã gả cho ai, đến cùng gả cho người nào, lại sinh hạ hài tử cho ai. Sau khi hiếu kỳ, Diệp Chân đáy lòng càng nhiều là một loại khó tả thương tiếc và bất đắc dĩ. Cho nên, vừa gặp mặt không bao lâu, Diệp Chân đã hỏi ra vấn đề này. Vấn đề này làm cho ánh mắt của Hồ Thanh Đồng trở nên hoảng loạn. Nàng không biết phải trả lời vấn đề này của Diệp Chân thế nào. Khi những người khác hỏi vấn đề này, nàng đều nói phụ thân của hài tử đang tu luyện ở một nơi rất xa. Nhưng khi ở trước mặt Diệp Chân, nhất là ngay trước mặt Xích Linh Nhi, nàng không cách nào trả lời như vậy. Nếu nàng trả lời như vậy, nàng không biết sau này phải đối mặt với Xích Linh Nhi như thế nào. Mặc dù Hồ Thanh Đồng không nói cho Xích Linh Nhi biết cha ruột của nàng là ai, nhưng nàng rất rõ ràng, cuối cùng cũng có một ngày, Xích Linh Nhi kiểu gì cũng sẽ biết ai là cha ruột của nàng. Phụ thân của đứa con hoang à, chỉ sợ sẽ là vì hồ ly tinh này, thông đồng vô số nam nhân cho nên không nhớ rõ. Từ khi tuần vệ tới, dũng khí của mẫu thân Đồ Viêm lớn hơn nhiều, lần nữa dùng nàng kia miệng đầy ác nghiệt của mình, vô cùng ác độc mắng lên, cũng giải vây cho Hồ Thanh Đồng. Hư, không có dấu hiệu nào, một đạo tử sắc kiếm quang đột ngột từ sau đầu Diệp Chân bay ra, cực kỳ nhanh chóng và chuẩn xác đặt lên trên cổ mẫu thân của Đồ Viêm. Ngay khi đám người kinh hô, âm thanh vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát khí của Diệp Chân vang lên. Còn dám ác ngôn đả thương người, ta trước hết chảm đầu chó của ngươi. Trong mắt mẫu thân của Đồ Viêm tràn đầy vẻ hoảng sợ, còn không kịp phản ứng, Tử Linh Tiên kiếm của Diệp Chân lại lần nữa nhẹ nhàng khẽ động, mũi kiếm chưa tới, nhưng kia kiếm khí bén nhọn đã cắt vỡ phần cổ mẫu thân của một tia máu tươi cũng theo đó chảy xuống. Cảnh này trực tiếp làm cho mẫu thân của Đồ Viêm giật mình hoảng sợ hét dầm lên. Một đám tuần vệ vừa chạy đến, vẫn là trung niên đại hán tóc đỏ dẫn đầu, phụ thân của Đồ Viêm, Đồ Hùng, cũng lập tức nổi giận quát, "Dừng tay! Mau dừng tay!" Ngươi dám can đảm làm tổn thương một sợi lông của phu nhân ta, hôm nay ngươi nhất định khó sống rời khỏi nơi đây. Đồ Hùng giống giận. Không thể. Một tiếng này, chính là âm thanh của Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, nàng yên tâm, ta tự có phân tắc. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn thẳng về phía Đồ Hùng. Nếu ta cứ tổn thương, ngươi làm gì được ta? Khi nói chuyện, Tử Linh Tiên kiếm của Diệp Chân lần nữa nhất chuyển, kiếm quăng lóe lên, cắt đứt một phần tóc dài trên đầu mẫu thân của Đồ Viêm. Ngươi ác ngôn đả thương người mấy lần, lần ta chỉ dạy dỗ ngươi, trừng trị ngươi một chút, nếu sau này còn dám như thế, ta sẽ lấy đầu chó của ngươi. Lực lượng thần hồn bàng bạc như biển khẽ động, ánh mắt của Diệp Chân như kiếm nhìn chằm chằm mẫu thân của Đồ Viêm, nói. Cái sau còn muốn mạnh miệng, nhưng bị ánh mắt tràn ngập sát khí của Diệp Chân, nhìn chằm chằm lại không tự chủ được dùng mình một cái, một loại sợ hãi không cách nào hình dung bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Cái gọi là kim cương trừng mắt, không gì ngoài như vậy. Diệp Chân ở ý chí Sa Hải, nguyên linh nhận vô số chúng sinh nguyện lực tẩy luyện, đã ngưng luyện vô cùng tinh khiết. Lúc trong lòng Diệp Chân tràn đầy thiện ý, ánh mắt của Diệp Chân sẽ so với ánh mắt của thiên thần, trong truyền thuyết còn từ thiện hơn. Nhưng nếu trong lòng Diệp Chân tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt của hắn sẽ ẩn chứa sự tức giận của thiên thần. Bị ánh mắt tràn đầy tức giận của Diệp Chân nhìn chằm chằm, mẫu thân của Đồ Viêm ngay lập tức dùng mình, sau đó trên mặt đột nhiên xuất hiện thần sắc xấu hổ, giận dữ muốn tuyệt. Một mùi nước tiểu khó ngửi lập tức lan ra, không ngờ mẫu thân của Đồ Viêm vừa bị Diệp Chân dọa như vậy mà đã không kiềm chế được bài tiết. Cái này cũng không kỳ quái, lực lượng nguyên linh của Diệp Chân còn có sát khí đầy người kia, nếu tận lực nhìn thẳng phía dưới, thậm chí có thể trực tiếp hù chết một chút võ giả tu vi thấp ý chí không kiên định. đem một vị phụ nhân, giật mình bài tiết không kiềm chế cũng là tình huống rất bình thường. Sắc mặt một đám tuần vệ trở nên cổ quái, mà vẻ mặt phụ thân của Đồ Viêm, Đồ Hùng, trở nên phẫn nộ xấu hổ. Nhưng nổi giận thì nổi giận, lúc này sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân gác ở trên cổ vợ hắn, có giận cũng phải nhịn. Đây là Hậu Thiên Linh Bảo. Đội trưởng đội tuần vệ nhìn chằm chằm Tử Linh Tiên Kiếm, đột nhiên la thất thanh một tiếng. Thoáng chốc, sắc mặt từng hồ tộc ở đây lập tức đại biến, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân trở nên không giống với lúc nãy. Ngay cả phụ thân của Đồ Viêm Đồ Hùng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân Hậu Thiên Linh Bảo đã đại biểu cho thực lực cường đại. Nhất là ở Thái Mông yêu giới, cường giả giới vương cảnh bình thường có được một hai món trấn khí đều có thể coi là bảo vật gia truyền. Về phần Hậu Thiên Linh Bảo, chính là yêu tộc đại thánh cũng không có. Tuổi của Diệp Chân còn trẻ như vậy mà đã có được Hậu Thiên Linh Bảo, trừ đại biểu cho bản thân Diệp Chân có được thực lực cường hãn ra, thì ở Thái Mông yêu giới, còn đại biểu cho phía sau Diệp Chân có một gia tộc hoặc cường giả vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lúc này, cho dù Đồ Hùng có kiêng kỵ thì cũng không thể nhịn được. Hắn thấy, trước có nhi tử bị đánh, sau có thê tử bị lấn, nếu hắn còn nhìn nữa vậy thì không phải là nam nhân. Nếu ngươi hay là một nam nhân thì thả thê tử của ta, sau đó quang minh chính đại chiến một trận với Đồ Mỗ. Đồ Hùng quát, khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia cười nhạo, Tử Linh Tiên Kiếm vẫn như cũ đặt lên trên cổ mẫu thân của Đồ Viêm. Ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Ta giảng đạo lý với ngươi, ngươi lại chơi bạo lực với ta chơi bạo lực với ngươi, ngươi chơi không lại, bây giờ lại muốn nói quang minh chính đại. Âm thanh cười nhạo của Diệp Chân trước mặt nhiều người như vậy vây xem làm cho da mặt Đồ Hùng đỏ lên. Rõ ràng là ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, đánh trước nhi tử ta, sau lại lấn thê tử của ta, sao có thể cưỡng từ đoạt lý như thế? Đồ Hùng quát, ta cưỡng từ đoạt lý? Ngươi thật coi nhiều bằng hữu yêu tộc ở đây đều mắt mù hết à? Ta động thủ với thê tử ngươi. Là thê tử ngươi năm lần bảy lượt dùng ác ngôn vô cùng ác độc đả thương người, nhiều lần khuyên không chịu thôi. Nữ nhân đanh đá như thế, không đánh không đủ để người ta bớt tức giận, không đánh không đủ để nàng nhớ lâu. Ngươi hỏi chư vị bằng hữu hồ tộc ở đây xem ta có nói sai sao? Ngươi hỏi vị đại thúc đến sớm nhất này đi, còn có vị đại tẩu này. Diệp Chân lần lượt chỉ, ánh mắt Đồ Hùng không tự chủ được nhìn về phía một vị trong đó. Thế nhưng, những đồng tộc hồ tộc này lại không có người nào mở miệng, ngược lại từng người tránh đi ánh mắt của Đồ Hùng. Cái này khiến Đồ Hùng một mặt xấu hổ. Những hàng xóm quê nhà này không mở miệng hát đệm giúp hắn, chính là đã thừa nhận lời giải thích của Diệp Chân. Sở dĩ không mở miệng là bởi vì quê nhà hàng xóm lưu lại cho Đồ Hùng hắn vài phần mặt mũi. Đương nhiên, bản thân Đồ Hùng cũng hiểu rõ tính tình của vợ hắn. Năm đó, lúc Hồ Thanh Đồng vừa chuyển đến cũng đã bị mỹ mạo của Hồ Thanh Đồng hấp dẫn, một mình mang theo hài tử, Đồ Hùng không tránh khỏi có chút ý nghĩ, nên cũng ân cần hơn một chút. Chỗ tốt không lấy được, lại bị vợ hắn nhìn thấy, nhiều lần chửi ầm lên. Sau đó, chỉ cần hắn nói một câu với Hồ Thanh Đồng thì vợ hắn sẽ tới cửa chửi ầm lên, hơn nữa càng ngày càng ác độc. Điểm này, trong lòng biết rõ. Tốt, không nói chuyện này, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi một đại lão gia, vô duyên vô cớ đánh nhi tử của ta làm gì? Đồ Hùng cả giận nói. Đánh nhi tử của ngươi? Ngươi trước nghe một chút con của ngươi làm chuyện tốt đi. Diệp Chân nhìn về phía một tiểu nữ hài hồ tộc khác đang đứng ở bên ngoài, trong chớp mắt ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Ngươi gọi tiểu Mỹ đúng không? Ngươi là hảo bằng hữu của Xích Linh Nhi, đúng không? Ánh mắt của Diệp Chân cực kỳ ôn nhu, đó chính ánh mắt thiện lương nhất trên đời này. Tiểu nữ hài hồ tộc kia dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Chân, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nếu các ngươi đã là bạn tốt, vậy ngươi nói chuyện lúc nãy Xích Linh Nhi bị dễ chuyện, nói cho mọi người được không? Do dự một chút, ánh mắt của tiểu nữ hài hồ tộc dưới sự cổ vũ của Diệp Chân vẫn mở miệng, một năm một mười nói. Không đến vài câu, sắc mặt Đồ Hùng đã đen lại. Nguyên bản đám người hồ tộc và một đám tuần vệ có chút không hiểu, bây giờ ánh mắt nhìn về phía một nhà Đồ Hùng đại biến. Xảo quyệt là bản tính của hồ tộc, nhưng loại hành vi vô lại này ở trong toàn bộ yêu tộc đều bị khinh bỉ. Ngay khi nghe tới Đồ Viêm hóa ra bản thể muốn đả thương người, Đồ Hùng đã hận không được tìm một lỗ chui xuống. 3. Đồ Hùng trực tiếp quất cho nhi tử của mình một bàn tay, tức giận mắng. Thứ mất mặt xấu hổ, lại hóa ra bản thể đả thương người. Ngươi! Mắng nhi tử một trận, dưới ánh mắt khinh bỉ của một đám tuần vệ và hàng xóm, Đồ Hùng một mặt hổ thẹn nói. Thật xin lỗi, là chúng ta không làm rõ ràng tình trạng, ta ở đây xin lỗi mọi người. Nói xong, Đồ Hùng bất đắc dĩ nói. Ta đã xin lỗi, ngươi đã có thể thả thê tử của ta ra chưa? Con của ngươi còn nhỏ, ngươi thay hắn nói xin lỗi, ta nhận. Nhưng thê tử của ngươi, nàng phải tự mình xin lỗi Thanh Đồng và Xích Linh Nhi. Diệp Chân quát. Tốt. Đồ Hùng nhìn về phía mẫu thân của Đồ Viêm Hồ Liên, ý đồ trong không thể hiểu rõ hơn được nữa. Lúc này, Hồ Liên đã dần tỉnh táo lại, sau đó một mặt không nguyện ý, hôm nay, người này thật là ném lớn. Thấy thê tử Hồ Liên không muốn xin lỗi, Đồ Hùng nóng vội, mãnh liệt trừng mắt. Cùng lúc đó, kiếm quang tử linh tiên kiếm của Diệp Chân đột ngột khẽ động, dọa đến Hồ Liên lần nữa hoảng, sợ hét dầm lên. Ta xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai rồi. Hồ Liên nói với Diệp Chân. Không phải xin lỗi ta, là xin lỗi mẫu nữ Thanh Đồng. Diệp Chân lạnh lùng quát. Hồ Liên do dự một chút, lần nữa cắn chặt môi. Thanh Đồng, lần này là ta sai, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi, sau này ta sẽ không dám tiếp tục như vậy nữa. Đều là quê nhà hàng xóm, chưa nói tới tha thứ, sau này còn xin Đồ đại tẩu nói chuyện biết tự kiềm chế một chút là được. Hồ Thanh Đồng bất động thanh sắc trả lời câu này, thế nhưng giữa ngực bụng lại có một loại khoái ý không hiểu. Những năm này, vì Xích Linh Nhi nên nàng đã nén giận, cái gì đều chỉ biết chịu đựng. Cho đến hôm nay, khi Diệp Chân đến, nàng mới được mở mày mở mặt. Len lén nhìn Diệp Chân đang dạy dỗ một nhà Đồ Hùng, Hồ Thanh Đồng đột nhiên cảm thấy, quyết định trước đó của nàng, có thể đã sai. Đúng như Thanh Đồng nói, sau này, lời nói thì tự hạn chế cho tốt, miễn cho rước họa vào thân. Hừ lạnh một tiếng, tử linh tiên kiếm nãy giờ vẫn gác ở trên cổ Hồ Liên lập tức bay trở về, chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Xem ra đây là một lần hiểu lầm, nếu không còn chuyện gì nữa chúng ta xin rút. Mọi người đều giải tán đi, còn có, Thanh Đồng, chào hỏi bằng hữu của ngươi cho tốt, nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ mở miệng. Đầu lĩnh đột tuần vệ nói, xem ra, nhân duyên của Hồ Thanh Đồng ở trong hồ tộc cũng khá. Nhưng cũng đúng lúc này, mẫu thân của Đồ Viêm Hồ Liên vừa đi ra được một đoạn đột nhiên nhảy dựng lên, nhào về phía Đồ Hùng, nắm lấy Đồ Hùng cào đánh lên. Ngươi là tên vô dụng. Lão nương thật sự là khổ tám đời mới tìm được một tên rác rưởi như ngươi. Trơ mắt nhìn lão nương bị người dùng kiếm gác trên cổ, lại còn để lão nương xin lỗi hắn. Ngươi tên rác rưởi này, sao ta lại tìm một tên rác rưởi như ngươi chứ? Hồ Liên một hồi quấy loạn, Đồ Hùng lại không dám đánh trả, cào cho Đồ Hùng máu me đầy mặt. Nhìn một màn này, Diệp Chân âm thầm than tiếc một tiếng. Một đứa bé có thể thành tài hay không, mẫu thân dạy dỗ cực kỳ quan trọng, nhất là tạo nên tính cách của một nam hài. Hình tượng và địa vị của phụ thân cũng phi thường quan trọng. Hiện tại, Diệp Chân đã hơi hiểu rõ, vì sao trước đó tiểu nam hài hồ tộc Đồ Viêm không chơi nổi, chơi thua thì chơi xấu đả thương người. Có một mẫu thân đánh đá như Hồ Liên, mà Đồ Hùng còn là một phụ thân sợ vợ như vậy, tiểu nam hài Đồ Viêm kia có thể trưởng thành một nam tử hán mới là lạ. Thanh Đồng, chúng ta đi thôi. Hồ Thanh Đồng vô ý thức thuận theo lên tiếng, sau đó lại kịp phản ứng, đây rõ ràng là chỗ ở của nàng. Hơn nữa, làm sao vừa gặp mặt đã thành chúng ta rồi? Nhà ta ở bên kia, đi theo ta. Hồ Thanh Đồng cố ý cường điệu một chữ ta. Còn không đợi Hồ Thanh Đồng chỉ đường, Xích Linh Nhi đã vô cùng cơ linh chủ động lôi kéo Diệp Chân nói. Thúc thúc, nhà ta ở chỗ này, ta dẫn đường cho ngươi. Ta nói với ngươi, nhà ta rất xinh đẹp. Tay nhỏ lôi kéo đại thủ thật nhanh đi lên trước. Hồ Thanh Đồng thấy vậy vẻ mặt chỉ trệ, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì. Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng của Xích Linh Nhi cực kỳ mừng rỡ, vô cùng thân cận Diệp Chân, trong lòng Hồ Thanh Đồng hiện lên bốn chữ mệnh trung chú định. Nhưng khi Xích Linh Nhi sắp kéo Diệp Chân rời khỏi thì Hồ Liên, mẫu thân của Đồ Viêm đột nhiên ngăn ở trước mặt của Diệp Chân. Chậm rãi, các ngươi không thể đi. Hôm nay, ngươi làm mất mặt mẹ con chúng ta như vậy, không thể cứ như vậy bỏ đi được. Hồ Liên như điên, tóc tai bù xù ngăn ở trước mặt của Diệp Chân. Lông mày Diệp Chân nhíu chặt, ánh mắt đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Đồng thời nhìn về phía Đồ Hùng, ý trong đó rất đơn giản, chính là Đồ Hùng ngươi tranh thủ thời gian ngăn cản lão bà ngươi, nếu còn cố tình gây sự như vậy, hắn sẽ không khách khí. Đồ Hùng cũng là người thông minh, lập tức một mặt lúng túng tiến kéo Hồ Liên về. A Liên, ngươi làm loạn cái gì đó, mau cùng ta trở về. Rác rưởi, cút. Hồ Liên cuồng loạn, tức giận mắng. Năm đó ta thật sự mắt bị mù mới gả cho một tên phế vật như ngươi. Cha ta sẽ tới đây ngay, không cần ngươi quan tâm. Nhạc phụ. Đồng thời, sắc mặt của Hồ Thanh Đồng cũng hơi đổi. Hồ trưởng lão. Cũng vào lúc này, một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh xuất hiện, như lưu tinh rơi thẳng xuống đồi huyền giáp. Ánh mắt của Diệp Chân hơi động một chút, người đến, cũng tức vị Hồ trưởng lão này là một đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ngay khi rơi xuống đất, đạo khí tức đạo cảnh đang ở trong hư không quan sát tình cảnh nơi này, thoáng ba động một chút, sau đó lập tức biến mất. Gần như là khi lão giả kia rơi xuống đất thì, Hồ Liên đã lập tức vọt tới khóc trời than đất. Phụ thân, nếu ngươi còn không đến, nữ nhi sẽ bị người khác khi phụ chết. Còn có tên con rể rác rưởi này của ngươi nữa, không giúp ta thì thôi, đã vậy còn nói chuyện giúp người ngoài. Phụ thân, ngươi xem, cổ của ta kém chút bị người chặt đầu, kém một chút không gặp được ngươi, ngươi nhìn tóc của ta. vừa mới rơi xuống đất, Hồ Bất Định Hồ trưởng lão, nhìn bộ dáng thê thảm của nữ nhi, còn có mang trên người mùi lạ, sắc mặt đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Làm sao lại thành như vậy rồi? Là ai làm? Tuần vệ đâu? Tuần vệ ở đâu? Nổi giận quát vài tiếng, một đám tuần vệ vừa rời khỏi nhanh chóng trở lại, ánh mắt của Hồ trưởng lão lại là rơi vào trên người Diệp Chân, vẻ mặt đột ngột biến lạnh. Là bọn hắn? Không sai, chính là một nhân tình của tao mị tử Hồ Thanh Đồng này, không biết câu từ đâu đến. Hồ Liên chỉ Diệp Chân, tức giận mắng. Nữ nhân đanh đá im ngay. Hỗn trướng muốn chết. Hai âm thanh như sét đánh nổ vang, đột ngột vang lên, nhưng âm thanh của Diệp Chân ẩn hàm cửu tiêu thần lôi lôi ý lại càng vang dội, bao trùm âm thanh của phụ thân Hồ Bất Định Hồ Liên. Cơ hồ là ngay khi ánh mắt tràn đầy sát ý của Diệp Chân tập trung vào Hồ Liên, phụ thân của Hồ Liên, Hồ Bất Định hàm sát xuất thủ. Sau đầu Hồ Bất Định, đột nhiên ngưng ra một đại thủ bốc lên hỏa diễm mang theo khí tức vô cùng lăng lệ, như thiểm điện chụp vào Diệp Chân. Nhìn phụ thân nhà mình không nói hai lời đã hướng về nghiêm nghị xuất thủ, về phía Diệp Chân, trên mặt Hồ Liên xuất hiện vẻ đắc ý, rác rưởi, xem thật kỹ một chút, cha ta làm việc như thế nào. Cả đời này, nếu ngươi có thể học được 1/10 cha ta thì ta cũng thấy đủ, xem cho thật kỹ cha ta làm chỗ dựa cho ta thế nào đi. Một tay ôm Đồ Viêm đang đờ người ra vào trong ngực, Hồ Liên tiếp tục nói, nhi tử, xem đi, ngươi phải học tập ngoại công của ngươi. Ngươi xem ngoại công của ngươi lợi hại bao nhiêu, vừa đến đã có thể xả giận cho hai mẫu tử chúng ta. Nhưng vẫn chưa nói hết câu, vẻ mặt Hồ Liên bỗng nhiên biến thành ngẩn ngơ, bao gồm cả Đồ Hùng ở trong cũng không tự chủ được run rẩy một cái, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ầm ầm, cửu tiêu thần lôi bao hàm vô số lôi đình tử sắc cuồng bạo, đột ngột từ trong lòng bàn tay của Diệp Chân đánh ra, chưa nói trực tiếp oanh vỡ hỏa diễm đại thủ, dư uy còn thuận thế đánh về phía Hồ Bất Định. Cái gọi là cha nào con nấy, hôm nay, Diệp mỗ xem như kiến thức. Đến, tiếp ta một chiêu thử xem. Trong tiếng cười dài của Diệp Chân, Tử Linh Tiên Kiếm đột ngột bay lên, xẹt qua một quỹ tích vô cùng huyền ảo, vô số kiếm quang xuất hiện ở bốn phương tám hướng quanh người Hồ Bất Định, gắt gao bao vây hắn ở trong. Nhìn một màn này, ngay cả con mắt của Hồ Thanh Đồng cũng bỗng nhiên trừng lớn. Cho dù Hồ Bất Định là cường giả đạo cảnh, nhưng trước có cửu tiêu thần lôi, sau có hậu thiên linh bảo kiếm quang toàn phương vị không góc chết oanh kích. Nhất là lôi pháp chí dương chí cương như, cửu tiêu thần lôi lại chính là khắc tinh của yêu tộc, vừa rồi. Diệp Chân tiện tay đánh ra một kích oanh phá hắn đã làm cho Hồ Bất Định giật mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay khi vô số kiếm quang từ Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân đánh xuống, cho dù Hồ Bất Định phản ứng cực nhanh, khí tức đạo cảnh vô cùng bàng bạc bỗng nhiên bộc phát ra, ống tay áo vung nhanh, kiếm quang đầy trời của Tử Linh Tiên Kiếm cũng trong chớp mắt bao phủ linh quang màu đỏ do Hồ Bất Định vung ra. Nhưng âm thanh suy suy do kiếm khí phá vật cũng không ngừng vang lên. Linh quang tán đi, cho dù Hồ Liên hay Hồ Thanh Đồng hay tuần vệ xung quanh, mỗi người đều một mặt kinh ngạc. Có vài hồ tộc phụ nhân của Huyền Giáp Đồi nhìn bộ dáng của Hồ Bất Định, lại nhịn không được bật cười lên tiếng. Nhưng tiếng cười vừa vang lên, hồ tộc phụ nhân kia bỗng nhiên che miệng lại, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Hồ Bất Định. Mặc dù Hồ Bất Định phủi nhẹ đầy ánh sáng của thiên kiếm, nhưng lấy tu vi và lực lượng nguyên linh hiện tại của Diệp Chân, thôi động hậu thiên linh bảo Tử Linh Tiên Kiếm phát ra công kích như vậy, tuyệt đối có thể làm bị thương cường giả đạo cảnh. Mà Hồ Bất Định bị cửu tiêu thần lôi dọa kinh hồn, trong lúc vội vã cũng vận dụng 6-7 thành lực lượng. Một tiến một lui, mặc dù Hồ Bất Định phá vỡ kiếm quang của Tử Linh Tiên Kiếm, nhưng một thân tinh lương áo gấm của hắn lại bị kiếm quang của Diệp Chân xoắn thành nát nhừ. Lúc này, y phục của Hồ Bất Định bị thái nhỏ, đang theo gió bay xuống trên mặt đất, lộ ra thân thể nửa người trên tràn đầy bộ lông màu đỏ của Hồ Bất Định. Cũng đang bởi vì nguyên nhân này, lúc này mới dẫn tới các hồ tộc phụ nhân bật cười lên tiếng. Đồng thời, mấy lão tuần vệ cũng la thất thanh, nhìn nửa người trên tràn đầy màu đỏ bộ lông của Hồ trưởng lão Hồ Bất Định, trong mắt cũng lộ ra vẻ hiểu rõ. Thì ra, Hồ trưởng lão hóa hình lưu lại chính là bộ lông nửa người trên. Lời vừa nói, sắc mặt của Hồ Bất Định càng thêm khó coi. Hung hăng chừng đầu lĩnh tuần vệ kia một chút, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại càng thêm tức giận. Hắn không ngờ, một trận xung đột nho nhỏ lại vạch trần ngụy trang nhiều năm nay của hắn. Yêu tộc hóa hình, chắc chắn sẽ lưu lại 1-2 đặc thù của bản tộc. Hiếm có hoàn toàn hóa hình người, nhưng cũng không phải không có. Trong hồ tộc, vị hồ trưởng lão Hồ Bất Định này chính là cái gọi là hóa hình người hoàn toàn. Năm đó, càng mượn tên tuổi hóa hình, hoàn toàn, thật sớm chen vào trong danh sách trưởng lão của Thanh Khâu hồ tộc. Trên dưới Thanh Khâu hồ, tộc đều tưởng là Hồ Bất Định trưởng lão là thật hóa hình hoàn mỹ. Không ngờ hôm nay lại bị Diệp Chân vạch trần. Nhìn vẻ mặt của đám người, Hồ Bất Định càng thêm tức giận. Mặc dù cho đến ngày nay, địa vị trưởng lão của hắn đã sớm làm ổn. Nhưng nếu chuyện này truyền đi cũng là mọt cọc bê bối. Người muốn chết. Từ trong hàm răng lóe ra ba chữ, diễm quang màu đỏ đậm đột ngột phun ra quanh người Hồ Bất Định, khí tức đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong của Hồ Bất Định, chớp mắt buông ra không giữ lại chút nào. Trong đôi mắt của Diệp Chân lộ ra vẻ ngưng trọng, phụ tử Hồ Bất Định, Hồ Liên này bá đạo như vậy, nếu hôm nay hắn không cho hai người này một chút giáo huấn, ngày sau, nếu Diệp Chân rời khỏi, không chừng sẽ làm sao khó dễ Hồ Thanh Đồng. Cho nên, Diệp Chân đã hạ quyết tâm, hôm nay phải cho Hồ Bất Định này một chút giáo huấn khó quên. Đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì thế nào? Trong lúc Diệp Chân đang tản ra khí tức long lân ngụy thân mãnh thú hồng hoang, thì trong hư không, cường giả đạo cảnh liên tục giám thị tình hình nơi này nhưng không hề lộ diện, lại đột ngột từ trên bầu trời hạ xuống. Hồ trưởng lão, ngươi muốn xuất thủ toàn lực, ta không xen vào. Nhưng, nơi này chính là Đồ Sơn, ngươi toàn lực xuất thủ ở đây, ngươi muốn hủy Đồ Sơn sao? Muốn để mấy vạn lão ấu hồ tộc ta chôn cùng ngươi sao? Vị đạo cảnh hồ tộc trực phiên, vừa đưa ra chính là nghiêm nghị nổi giận quát Hồ Bất Định. Nếu như Hồ trưởng lão không thay đổi chủ ý, bây giờ ta sẽ lập tức phát ra đoạn vĩ cảnh tấn phù, đẳng cấp cao nhất của hồ tộc, mời mấy vị trưởng lão thậm chí kinh động các thái thượng trưởng lão ra xử trí. Trách nhiệm này, ta không thể đảm nhận được. Tên đạo cảnh hồ, tộc thần sắc nghiêm nghị quát lên làm cho sắc mặt Hồ Bất Định càng thêm khó coi, nhưng Hồ Bất Định cũng là người thông minh, hắn cũng rõ ràng, vị đạo cảnh hồ tộc trực phiên này đối với hắn là không ác ý gì, chỉ là nói chuyện. Nhưng, lúc trước đầu tiên là bị Diệp Chân làm mất mặt mũi, bây giờ lại bị đạo cảnh trực phiên trong tộc răn dạy, mặt mũi này của hắn trên mặt thực tế đã có chút không nhịn được. Nhưng trong tay vị đạo cảnh trực phiên này có đoạn vĩ cảnh tấn phù của hồ tộc, phù này vừa ra, không dám nói kinh thiên động địa nhưng tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ trong ngoài Đồ Sơn, kinh động mấy vị thái thượng trưởng lão ẩn tu, cũng không phải không thể được. Một khi kinh động thái thượng trưởng lão, vậy chuyện này đối với hắn tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt. Cho nên, cho dù không nguyện ý, mặt không còn không nhịn được, nhưng hắn vẫn chậm rãi thu lại khí tức đạo cảnh kinh khủng của mình. Mặt khác, Hồ trưởng lão, chuyện nơi này có quan hệ với Hồ Thanh Đồng, cũng coi là sự vụ nội bộ hồ tộc ta, thật ra chỉ là một hiểu lầm, Hồ trưởng lão không cần khoách trương đại. Im ngay. Lần này, nộ khí của Hồ Bất Định đột ngột tìm được bộc phát chỗ phát tác, quát to một tiếng, trực tiếp chỉ vị đạo cảnh hồ tộc trực phiên kia, tức giận mắng. Bản trưởng lão làm việc, tự có đạo lý, còn cần ngươi giáo huấn ta sao? Đi ra ngoài, bản trưởng lão tự sẽ xử lý. Vẻ mặt tên đạo cảnh hồ tộc trực phiên trì trệ, sắc mặt trở nên xanh xám. Sau đó chỉ có thể lần nữa ẩn thân hình vào trong hư không. Người tới, theo tộc luật, nữ nhi Diệp Xích Linh của Hồ Thanh Đồng vốn thuộc dị tộc, bản tộc thấy nó đáng thương nên mới thu lưu ở trong tộc. Bây giờ lại cấu kết ngoại nhân gây tổn thương tử đệ hồ tộc ta, tội ác tày trời, giam giữ nó vào trong tộc lao, sau khi trừng trị khu ra khỏi Thanh Khâu. Hồ Thanh Đồng không biết dạy con, tung tử hành hung lại không biết hối cải, không mẫn đồng tộc, giam giữ nó đến Thanh Khâu mộ tổ hối lỗi 3 năm. Vừa nghe đến đây, cả đám hồ tộc vô cùng ngạc nhiên. Cho dù tuần vệ hay đạo cảnh trực phiên ẩn trong hư không, hay hàng xóm của Huyền Giáp Đồi đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí có người còn lộ ra vẻ bực tức. Bởi vì sự phạt này, quá nặng, quá ác độc. Giam giữ Hồ Thanh Đồng ở Thanh Khâu mộ tổ hối lỗi 3 năm, lại trừng phạt ấu tử Diệp Xích Linh của Hồ Thanh Đồng sau đó trục xuất Thanh Khâu. Một hài tử 8-9 tuổi như vậy, sau khi bị trục xuất khỏi Thanh Khâu, lưu lạc đến Thái Mông yêu giới, yêu tộc đầy đất, chỉ sợ dùng không đến một ngày sẽ trở thành huyết thực trong miệng yêu tộc khác. Hồ Bất Định đang muốn mượn cơ hội giết người, chém tận giết tuyệt. Ngay cả Đồ Hùng nghe thấy sự phạt này thì cũng nhíu mày. Nhưng Hồ Liên thì lại một mặt hưng phấn. Còn đứng đó làm gì? Hồ trưởng lão đã hạ trưởng lão lệnh xử trí, sao các ngươi còn không chấp hành? Nương theo một tiếng hừ lạnh tràn đầy ý cảnh cáo của Hồ Bất Định, một đám tuần vệ hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ hành động. Mà lúc này, Diệp Chân lại giống như bị sét đánh, bình tĩnh nhìn chằm chằm Xích Linh Nhi, trong đầu chỉ ba chữ Hồ Bất Định vừa nói, Diệp Xích Linh. Xích Linh Nhi họ Diệp. Diệp Xích Linh. Ba chữ Diệp Xích Linh này giống như thiên lôi nổ vang trong đầu Diệp Chân, làm cho Diệp Chân trong chớp mắt nghĩ đến một khả năng kinh người. Không phải khả năng kinh người, mà là sự thật kinh người. Cũng vào lúc này, cuối cùng Diệp Chân cũng hiểu rõ vì sao hắn vừa nhìn thấy Xích Linh Nhi thì đã luôn có một loại cảm giác nhìn quen mắt, giống như đã từng gặp nhau ở đâu. Trước đó, Diệp Chân chưa từng gặp Xích Linh Nhi, nhưng Xích Linh Nhi lại là nữ nhi của Diệp Chân. Bộ dáng có 7 phần giống với Diệp Chân, cho nên Diệp Chân nhìn rất quen, làm thế nào cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Diệp Chân rõ ràng nhìn thấy hình ảnh của mình từ trên người Xích Linh Nhi. Còn nhớ năm đó trong Vạn Thú Điện ở Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng bởi vì trúng độc của Thanh Hồng Thư Hùng Nhiêm mà có quan hệ vợ chồng. Như vậy có Xích Linh Nhi cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Chân nghi ngờ duy nhất chính là năm đó, lúc hắn rời khỏi Chân Huyền Đại Lục, cách lúc Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng có quan hệ vợ chồng đã hơn 2 năm. Nhưng khi rời khỏi cũng không thấy Hồ Thanh Đồng mang một đứa bé rời khỏi. Nhưng những cái này nhưng không để Diệp Chân suy nghĩ nhiều. Hiện tại Diệp Chân đã có thể xác định, Diệp Xích Linh chính là hài tử của hắn và Hồ Thanh Đồng. Đồng thời, cũng hiểu rõ khổ tâm của Huyền Hổ. Trước đó, Huyền Hổ 5 lần 7 lượt cường điệu, Diệp Chân nhất định phải đi gặp Hồ Thanh Đồng trước, sau đó mới nghĩ biện pháp cứu hắn. Đó là bởi vì bọn Huyền Hổ đã biết, hài tử Diệp Xích Linh của Hồ Thanh Đồng là của Diệp Chân, lúc này mới không để ý tới tất cả nói Diệp Chân tới tìm Hồ Thanh Đồng trước. Mọi việc sẽ hiểu. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Chân vô cùng tự trách. Trước đó, lúc hắn vẫn còn ở Chân Huyền Đại Lục, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá còn có bọn người Hồ Thanh Đồng đến đây trợ chiến, Tôn Bá đã từng nói với Diệp Chân một câu, nói Diệp Chân có thời gian đi gặp Hồ Thanh Đồng một chút. Lúc ấy, Diệp Chân cũng không để ý, sau khi hắn đến Yêu Thần Điện, Hồ Thanh Đồng đã tránh không gặp mặt hắn, nhưng Diệp Chân cũng mặc kệ. Thật ra, vào lúc đó, ba người Huyền Hổ, Tôn Bá và Chu Hồng đã biết hài tử trong bụng Hồ Thanh Đồng là của Diệp Chân. Lúc này mới có những căn dặn ngoài định mức kia. Thế nhưng, Diệp Chân lại liên tục không biết. Thậm chí, lúc này Diệp Chân mới biết tới cái tên Xích Linh Nhi này tồn tại. Giờ phút này, Diệp Chân quả thật hận chết mình, hận sao mình có thể hậu chi hậu giác như thế. Nhìn tình cảnh trước mắt của Hồ Thanh Đồng, nghĩ đến thời gian nàng ở Thanh Khâu không như ý, không hài lòng, đây mới thật sự là nguyên nhân Huyền Hổ căn dặn Diệp Chân nhất định phải tới tìm Hồ Thanh Đồng trước. Những năm này, để hai mẹ con Hồ Thanh Đồng và Xích Linh Nhi chịu khổ. Vừa nghĩ đến đây, con mắt Diệp Chân lại có chút đỏ lên. Giờ phút này, Diệp Chân hoàn toàn đã tắm trong kinh ngạc, ngược lại quên tình hình bên ngoài. Hồ Thanh Đồng quát một tiếng làm Diệp Chân bừng tỉnh lại. Dừng tay, ta xem ai dám động đến hải nhi của ta. Hồ Thanh Đồng trợn tròn mắt lên, bảo vệ ở trước người Xích Linh Nhi, sau lưng nàng bồng bềnh một hư ảnh thanh hồ khổng lồ. Hồ Thanh Đồng thông minh như vậy, đương nhiên xem thấu độc kế của Hồ trưởng lão, lúc này mới tức giận. Thấy thế, Hồ Bất Định thấp giọng cười lạnh. Tốt, công khai làm trái mệnh lệnh của bản trưởng lão, thật xem tộc pháp của Thanh Khâu ta là trang trí à? Người đâu, bắt lại cho ta. Chậm đã. Lần này, người lên tiếng là Diệp Chân. Ngay khi lên tiếng, Diệp Chân đã dứt khoát xuất hiện trước mặt Hồ Thanh Đồng. Thấy bộ dáng này của Diệp Chân, trong đôi mắt của Hồ Bất Định lóe ra một ý cười âm trầm. Rất tốt, Hồ Thanh Đồng cấu kết ngoại tộc, đả thương tộc nhân, còn dám công khai kháng pháp, người đâu, bắt lại cho ta, nếu dám phản kháng, chết hay sống không cần lo. Đồ Tích, nếu bọn hắn phản kháng, ngươi là đạo cảnh trực phiên, bây giờ đã là công giữa sự vụ, chuyện này do ngươi cầm nã, sẽ giao cho ngươi. Hồ Bất Định đột nhiên hướng về phía vị kia đạo cảnh trực phiên Đồ Tích, trên bầu trời nói. Đồ Tích hiện ra thân thể một mặt im lặng, yên lặng mấy hơi mới quay về phía Hồ Thanh Đồng nói. Thanh Đồng, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, chuyện của ngươi đương nhiên sẽ có chư vị trưởng lão tự mình quyết định. Nhốt ta có thể, nhưng nếu muốn tách hai mẹ con chúng ta ra, còn chưa nói hết câu. Ngón tay Diệp Chân đã nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của Hồ Thanh Đồng, che lại âm thanh của Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý đi. Ngươi, Hồ Thanh Đồng có chút do dự, cũng có chút lo lắng. Nàng nhìn ra, Diệp Chân quả thật có chút thực lực, nhưng nơi này chính là địa bàn của Hồ tộc. Bất kỳ một yêu tộc nào cũng sẽ không cho phép một nhân tộc dương oai ở trên địa bàn của bọn hắn. Đây là chuyện tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng nhìn ánh mắt kiên nghị mà kiên định của Diệp Chân, còn có vô cùng tự tin trong mắt, Hồ Thanh Đồng đột nhiên buông tay. Khẽ gật đầu, kéo Diệp Xích Linh triệt để đứng ở sau lưng Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng, cực kỳ thông minh, nhìn phản ứng của Diệp Chân, trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ, Diệp Chân sợ là đã nghĩ ra cái gì. Ngươi là một ngoại tộc, còn muốn xen vào sự vụ nội bộ của tộc ta. Hồ Bất Định cười lạnh. Không có cái gì không thể nào. Diệp Chân tùy ý búng tay một cái, ánh mắt nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Vân Dực Hổ Vương. Tiểu Miêu đang chôn cái đầu to của mình ở trong cái khe hẹp giữa bộ ngực cao vút của Hồ Xích Mi, vừa nghe thấy Diệp Chân búng tay thì nhẹ nhàng cào gương mặt Hồ Xích Mi một chút, sau khẽ kêu vài tiếng về phía Hồ Xích Mi. Nguyên bản, ý nghĩ trước đó của Diệp Chân là, nếu không được thì dùng thủ đoạn bạo lực nhất giải quyết việc này, nhưng bây giờ dính đến an nguy của Hồ Thanh Đồng và Xích Linh Nhi, Diệp Chân không dám mạo hiểm, chỉ có thể dùng một loại phương pháp khác đến giải quyết việc này. Hồ Xích Mi nhanh chóng giao lưu với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vài câu. Sau đó bỗng nhiên xuất ra một lệnh bài có hình đầu hổ màu đỏ, sau đó cho thấy thân phận của mình. Xích Sắc Hổ Vương lệnh. Hồ Bất Định nhìn thấy lệnh bài này, vẻ mặt thoáng biến đổi, kinh ngạc nhìn Hồ Xích Mi vài lần, vẻ mặt trở nên âm trầm. Hắn cũng không ngờ, thiếu nữ đi theo bên cạnh Diệp Chân này lại là Xích Mi, công chúa của hổ tộc Xích Hổ Vương. Xích Mi công chúa, uy nghiêm của Xích Hổ Vương và công chúa ngươi, chúng ta không dám mạo phạm. Nhưng, chỉ dựa vào một cái lệnh bài, còn không cách nào can thiệp sự vụ nội bộ hổ tộc ta. Hồ nhất định cho Hồ Xích Mi một cái đinh mềm. Hồ tộc cường thế, nhưng cũng không cường thế đến mức dùng một tấm lệnh bài, là có thể can thiệp vào sự vụ của yêu tộc khác. Còn chưa đủ thật sao? Hổ Xích Mi vô cùng đương nhiên cười nhạo một tiếng, tiện tay ném ra một phù tấn. Phù tấn phóng lên tận trời, sau đó vô cùng nhanh chóng rơi vào một ngọn núi trung tâm giữa đông đảo đồi núi Đồ Sơn. Hồ Bất Định lại nhìn rất rõ ràng, phù tấn của Hổ Xích Mi thẳng tắp rơi vào trên ngọn núi trung tâm nhất, cũng là cao nhất của Đồ Sơn, nơi đó là Thanh Khâu Mộ Tổ Thanh Khâu Điện. Có thể thường ở trong Thanh Khâu Điện, trừ hai tả hữu đại trưởng lão của Hồ tộc ra, cũng chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão Hồ tộc của Thanh Khâu bọn hắn. Mấy hơi sau, một đạo lưu quang từ trong Thanh Khâu Mộ Tổ Thanh Khâu Điện phóng lên tận trời, nhanh chóng bay về hướng này. Lưu quang còn chưa đến, một âm thanh cười ha ha đã từ phương xa truyền đến. Xích Mi tiểu oa nhi, ngọn gió nào đã thổi ngươi đến đây, lại nhớ tới gặp lão già ta. Thoáng chốc, sắc mặt của Hồ Bất Định lập tức đại biến. Bởi vì đây là âm thanh của Thái Thượng Tam trưởng lão Hồ tộc. Một lão già đầu tóc bạc trắng từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ dò xét đám người đang dương cung bạt kiếm một chút đã, không thèm để ý chút nào bay lại nói chuyện với Hồ Xích Mi. Tiểu nha đầu Xích Mi, phụ thân ngươi vẫn tốt chứ, tính tình nóng nảy của hắn có sửa lại hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vị Thái Thượng Tam trưởng lão Hồ tộc này vừa rơi xuống đất đã cực kỳ cưng chiều vò lên tóc của Hồ Xích Mi, không thể quen thuộc hơn. Thấy một màn này, gương mặt Hồ Bất Định đã nhăn thành mướp đắng, nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt đó vẫn như cũ lộ ra vài phần âm lệ. Đồ gia gia, phụ thân lão nhân gia ông ta rất tốt, nhờ ngươi khuyên nên những năm này tính tình của hắn đã có thu liễm, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ nóng nảy bộc phát một chút. Hồ Xích Mi cười đáp, ngẫu nhiên nóng nảy bộc phát một chút. Lông mày của Đồ Triệt dương lên, lập tức cười lên ha ha. Xem ra, Xích Hổ Vương càng lúc càng biết chơi. Nói một câu lập lờ nước đôi, Đồ Triệt tiếp tục hỏi, gần đây cháu trai kia của ta biểu hiện thế nào? Xích Hổ Vương bệ hạ dùng có còn thuận tay không? Người nói là Đồ Hữu Luân đúng không? Cái tên đó làm việc càng ngày càng tròn trượt, ta đều hận không thể đánh cho hắn một trận. Nhưng thật ra phụ thân ta càng ngày càng tín nhiệm hắn. Vừa nhắc tới quân sư Xích Hổ Vương đương nhiệm Đồ Hữu Luân, Hồ Xích Mi đã hận nghiến răng. Nghe vậy, Đồ Triệt cười lên ha hả. Hồ tộc bởi vì nguyên nhân chiến lực bản thân, ở Thái Mông yêu giới, vẫn luôn là chủng tộc phụ thuộc. Hơn nữa, không phải toàn bộ chủng tộc đều phụ thuộc, bọn hắn có phương thức đặc hữu của mình. Hồ tộc tồn tại ở Hồng Mông yêu thú, vẫn luôn là một trường hợp đặc biệt. Trước mắt, Thái Mông yêu giới đã có 5 đại yêu đế, trên cơ bản chính là 5 đại thế lực cường đại nhất Thái Mông yêu giới. Đương nhiên, thế lực của 5 đại yêu đế cũng không triệt để quản lý Thái Mông yêu giới. Vẫn có không ít yêu tộc thiên phú huyết mạch mạnh mẽ tồn tại độc lập. Nhất là những đại yêu, vương có thể dựa vào thiên phú huyết mạch thần thông đối kháng yêu đế tạo hóa cảnh, ở Thái Mông yêu giới đều có thế lực. Nhưng, trong tất cả hơn ngàn thế lực yêu tộc lớn nhỏ ở Thái Mông yêu giới, Hồ tộc vẫn luôn là yêu tộc, đứng đầu nằm phía dưới thế lực của 5 đại yêu đế yêu tộc. Liên tục xếp hạng thứ 6, nhưng quy mô lớn nhất là Thanh Khâu, thành, ngồi hưởng lợi ích cách xù lại không người nào dám động. Này có quan hệ với phương thức phụ thuộc của Hồ tộc. Trong yêu tộc, thực lực bản thân Hồ tộc không mạnh, chí quan thiên hạ. Nhưng trí kế của những yêu tộc khác thì chẳng ra sao cả. Không phải nói Bạch Hổ yêu đế, Xích Hổ Vương, Hắc Hổ Vương, Kim Bằng yêu đế những tồn tại này vô cùng ngu ngốc. Ngược lại, những tồn tại này sống vô số năm, cái gọi là người lão tinh, quỷ lão linh, trình độ xảo quyệt đó tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng, xảo quyệt thì xảo quyệt, chỉ là người, tại phần lớn phương diện, giống như quản lý tất cả sự vụ địa bàn dưới trướng, thu thuế, quản lý, khai phát tài nguyên, chủ tính trung an bài, còn có trình thể chiến lược và thương lượng các phương thì đại đại không được. Không nói những cái khác, chỉ việc bọn hắn tính toán thuế ruộng thì cũng không nhất định tính được rõ ràng. Nhưng, ở phương diện này, Hồ tộc lại vô cùng thành thục. Càng cường đại hơn Hồ tộc từ nhỏ đã đọc điển tịch nhân tộc, tinh thông vương tá chi đạo, chính là quân sư đại tài. Những Hồ tộc này được phân biệt ném đến dưới trướng những yêu tộc mạnh mẽ kia, chậm rãi lấy tín nhiệm của bọn hắn, làm quân sư, túi khôn của bọn hắn, bày mưu tính kế. Dùng cái này để nắm quyền lực và lực ảnh hưởng. Trên cơ bản, bên cạnh 5 đại yêu đế đều có cao nhân Hồ tộc làm quân sư, túi khôn. Chính là trong yêu vương khác ở Thái Mông yêu giới, cao hơn 5 thành trở lên yêu vương trong đó cũng có Hồ tộc làm túi khôn. Càng đáng giá tán thưởng là, một khi những Hồ tộc này dấn thân vào một vị yêu tộc nào đó, đều sẽ vì chủ của mình, trung tâm phụ tá. Đương nhiên, cũng không phải cao nhân Hồ tộc tìm nơi nương tựa, sau đó có thể thu được mấy vị kia yêu đế và yêu vương tín nhiệm, trở thành quân sư, túi khôn của bọn hắn. Tín nhiệm là một quá trình ở chung lâu dài mới có thể thành lập. Dù Hồ tộc có cao minh đến đâu, thì muốn thu hoạch được tín nhiệm của một vị yêu vương hoặc yêu đế, cũng vô cùng khó khăn. Trên cơ bản, trên 9 thành 9 yêu đế và yêu vương đều có một mao bệnh đa nghi. Nhưng qua nhiều năm như thế, hồ tộc bị hoài nghi ly gián chết không ít, nhưng hồ tộc lấy được tín nhiệm sống sót cũng không ít. Nhất là có chút tồn tại trong hồ tộc, đem loại nghề nghiệp quân sư túi khôn này trở thành sự nghiệp gia truyền. Trước mắt vị thái thượng tam trưởng lão của hồ tộc tên đồ triệt này chính là như thế. Năm đó, hắn ở dưới trướng Xích Hổ Vương, từ cấp thấp nhất thuế ruộng làm lên, trọn vẹn tốn thời gian 600 năm mới lấy được tín nhiệm của Xích Hổ Vương, trở thành quân sư túi khôn của Xích Hổ Vương. Sau đó, phụ tá Xích Hổ Vương hơn 3.800 năm, thành công để Xích Hổ Vương thành đệ nhị đại hổ vương trong hổ tộc bây giờ. Chính hắn cũng ngợi nhờ tài nguyên tu luyện của Xích Hổ Vương, thành công tăng tu vi của mình đến đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng theo tuổi tác của hắn dần già đi, Đồ Triệt cũng muốn, trong nửa đoạn sau của sinh mệnh thử một chút có thể xung kích tạo hóa cảnh, đột phá trở thành tạo hóa thần nhân hay không. Nhưng Xích Hổ Vương lại không muốn người quân sư túi khôn này của hắn rời chức. Đồ Triệt mới đưa người cháu trai ruột hắn tỉ mỉ bồi dưỡng Đồ Hữu Luân đến bên người Xích Hổ Vương. Trước đây, Đồ Hữu Luân đã bị Đồ Triệt tự mình giáo dục hơn 400 năm. Sau đó, Đồ Triệt lại lấy thân phận quân sư phụ tá, để cháu Đồ Hữu Luân của hắn cùng nhau phụ tá Xích Hổ Vương, thẳng đến khi Xích Hổ Vương tán thành năng lực của tôn tử Đồ Hữu Luân, lúc này mới triệt để giao sự vụ cho Đồ Hữu Luân, mà bản thân hắn thì trở lại Thanh Khâu Đồ Sơn. Mặc dù hồ tộc xảo trá đa trí, nhưng tất cả hồ tộc đến khi chết đều sẽ hướng về phương hướng Thanh Khâu. Lá dụng về cội, Đồ Triệt cũng không ngoại lệ. Hắn trở lại hồ tộc, định dùng thời gian mấy trăm năm còn lại xung kích tạo hóa cảnh. Nếu như có thể thành công, đương nhiên thọ nguyên bạo tăng, nếu không thể thì đó chính là tọa hóa. Hắn cũng muốn tọa hóa ở Thanh Khâu mộ tổ Thanh Khâu Điện. Mà trong thời gian Đồ Triệt đảm nhiệm quân sư cho Xích Hổ Vương hơn 3.000 năm, Đồ Triệt ở trong quyền hạn Xích Hổ Vương cho phép, chiếu cố và bảo hộ cho Thanh Khâu hồ tộc đủ nhiều. Đây cũng chính là cái gọi cáo mượn oai hùng. Sớm khi Đồ Triệt đảm nhiệm quân sư cho Xích Hổ Vương, Thanh Khâu hồ tộc đã đem Đồ Triệt trở thành một trong 10 đại trưởng lão của hồ tộc. Sau khi quay lại Thanh Khâu, Đồ Triệt một lòng muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng không quản tục vụ, cho nên tự mình mang danh thái thượng trưởng lão đi tiềm tu. Mặc dù Đồ Triệt tiềm tu, nhưng không có bất kỳ người nào dám hoài nghi năng lượng và phân lượng của Đồ Triệt ở trong Thanh Khâu hồ tộc. Chỉ cần Đồ Triệt vẫn còn có quan hệ với Xích Hổ Vương, chỉ cần tôn tử Đồ Hữu Luân của Đồ Triệt vẫn hiệu mệnh cho Xích Hổ Vương, như vậy phân lượng của Đồ gia ở trong Thanh Khâu hồ tộc chính là cao cấp nhất. Cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này, lúc này sắc mặt của Hồ trưởng lão, Hồ Bất Định mới vô cùng khó coi. Đang cười to, tiếng cười của Đồ Triệt đột nhiên thu lại, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn qua mọi người tại đây, vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Xem ra, hôm nay đã có người nào không có mắt, gây khó dễ cho nha đầu Xích Mi. Xích Mi nha đầu, ngươi nói, ngươi nào không có mắt, xem hôm nay ra ra ta có quất mồm hắn không? Đồ Triệt âm trầm nói, là hắn, là Hồ trưởng lão này, nói muốn giết chết ta bất luận tội. Hồ Xích Mi đột nhiên chỉ Hồ Bất Định nói. Hà! Đồ Triệt âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hồ Bất Định làm, cho người sau vội vàng khoa tay nói. Thái thượng trưởng lão, không phải như vậy, ta không. Ba ba ba. Huyễn ảnh chớp động, âm thanh tát bạt tai vang dội vang dội. Bóng người tách ra, lại là Đồ Triệt xông lên, vô cùng rắn chắc cho Hồ Bất Định ba cái tát vang dội. Thật ra Hồ Bất Định rất muốn tránh, thế nhưng tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong của hắn so với tu vi đạo cảnh, hậu kỳ đỉnh phong của Đồ Triệt, căn bản không cần so sánh. Mạnh mẽ chịu ba bàn tay, khóe miệng đều bị đánh ra máu tươi. Diệp Chân thấy một màn này cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn chiếm lý, nhưng Đồ Triệt này không hỏi nguyên do đã đánh Hồ Bất Định ba bàn tay, quả thật kinh người. Hồ Thanh Đồng cũng vô cùng kinh ngạc mấp máy bờ môi, nàng cũng không ngờ, vị thái thượng trưởng lão này đối với một vị trưởng lão hồ tộc, lại tát là tát, mà còn là tát trước mặt mọi người. Trong nhân tộc có mạnh được yếu thua, cường giả là lời giải thích vua, trong yêu tộc, hai pháp tắc này càng được tôn sùng đến cực hạn. Giữa Hồ Bất Định và Đồ Triệt, tu vi Đồ Triệt mạnh hơn Hồ Bất Định rất nhiều, thế lực và quyền nói chuyện của hắn, so với Hồ Bất Định, chỉ hỗn đến nội bộ trưởng lão hồ tộc thì càng mạnh đến không biết nơi nào. Đánh thì đánh, trước mặt mọi người đánh cũng không có gì. Cho nên, biểu lộ của Hồ Bất Định lúc này, dù vô cùng ủy khuất nhưng cũng phải nhịn. Hồ Xích Mi kiêu ngạo nhìn Diệp Chân một chút, sau đó ném một mị nhãn về phía Tiểu Miêu, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, ta lợi hại không? Đồng thời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng khẽ kêu một tiếng, ở trong huyền cung của Diệp Chân, hướng về Tiểu Yêu, Tử Linh, Thận Long Nguyên Linh A Sử, cửu đầu trùng khoai khoang. Thế nào, cô nàng của Hổ gia ta lợi hại không? Tiểu Miêu, ta thấy ngươi chắc là ngứa da lắm rồi, dám xưng ra ở trước mặt ta, xem ra, hẳn là để ngươi nếm thử tư vị A Sử đã từng hưởng qua. Ngươi là con mèo bệnh đáng chết, bản lĩnh cô gái của ngươi là do ai dạy, vậy mà bây giờ còn dám khoai khoan, đại tỷ, lát nữa hút chết hắn. Đúng là rất lợi hại. Trong huyền cung của Diệp Chân, tử linh tiên kiếm không gió mà bay, một đạo kiếm ý lăng lệ không hiểu đột ngột từ trong cơ thể Diệp Chân bắn ra, bắn thẳng đến nửa người dưới của Tiểu Miêu. Kiếm ý bao bọc nửa người dưới của Tiểu Miêu, trực tiếp dọa Tiểu Miêu sợ run rẩy. Ta sai. Những năm này kiếp sống đã để Tiểu Miêu hiểu rõ, mạnh miệng là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Biện pháp tốt nhất chính là mau nhận sai. Đại tỷ, ta sai. Ta nói là, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đã được chưa? Ừm, không tệ, nhưng còn thiếu chút lửa, không đủ hả giận. Thanh âm của Tiểu Yêu lần nữa vang lên. Ha ha, ta hiểu rõ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói. Một đám tiểu gia hỏa không ngừng cãi lộn ở trong huyền cung của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân trợn trắng mắt, chỉ có cửu đầu trùng ngậm miệng không nói gì, xem náo nhiệt. Đương nhiên, không phải cửu đầu trùng không muốn tham gia náo nhiệt, mà là hắn là gia hỏa nhập bọn cuối cùng, không có nhân quyền, những năm qua này đã sớm học ngoan. Giống. Tiểu Miêu gầm lên vài tiếng hổ khiếu trầm thấp, ai cũng không chú ý, nhưng vẻ mặt hổ xích mi lại biến đổi, ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, lần nữa chỉ hồ liên giận mắng. Đồ ra ra, còn có nữ nhân đanh đá này nữa, vừa rồi nàng không nói đạo lý, ngay cả nước bọt cũng phun đến trên mặt ta, kém chút nữa đuổi ta ra khỏi Thanh Khâu. Hồ xích mi quát, tổ tông của ta. Hồ Liên kêu rên, nàng xem như thấy rõ, ngay cả phụ thân đồ trịch của nàng cũng bị đánh, đừng nói đến nàng. Nàng dám thề với trời, vừa rồi nàng thật sự không làm cái gì đối với vị tiểu cô nương này, cách xa như vậy, nước bọt của nàng cũng không thể phun qua được. Thế nhưng, đồ trịch lại không cho nàng bất luận cơ hội giải thích nào. Hừ, Hồ Bất Định, ngươi không quản tốt con gái của ngươi thì để ta giúp ngươi quản. Hừ lạnh một tiếng, thân hình đồ triệt không nhúc nhích, tay khẽ động, trong hư không ngưng ra mấy tay ấn, mạnh mẽ quất trên gương mặt Hồ Liên, trực tiếp đánh Hồ Liên bay lên cao cao, trong miệng cuồng phun máu tươi, lại phun ra một ngụm răng. Lần này, Hồ Liên thật sự thảm. Lúc trước bị Diệp Chân đánh gãy mất nửa miệng răng, giờ lại bị đồ triệt đánh tiếp, đầy miệng răng coi như triệt để rơi sạch. Răng rơi sạch, toàn bộ gương mặt cũng xẹp xuống. Bộ dáng đó nói có bao nhiêu xấu thì có bấy nhiêu xấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, đau nhức thì đau nhức, Hồ Liên lại hét một tiếng cũng không, dám hét, nàng sợ. Đây chính là cái gọi ác nhân tự có ác nhân trị. Nhìn một màn này, Hồ Bất Định đau lòng chính muốn thổ huyết. Nữ nhi nhà ai không phải ưa thích trong lòng, đã lớn như vậy, hắn còn chưa bao giờ đánh nữ nhi của mình như vậy. Nhưng đau nhức thì đau nhức, hắn lại không dám nói nửa chữ. Nếu hắn lại có chút ngỗ nghịch, có trời mới biết sẽ đưa tới trừng phạt cỡ nào. Nhưng nói trở lại, Hồ Bất Định cũng coi là tự mình nếm quả ác. Đương nhiên, Hồ Bất Định cũng hiểu rõ, đây là Thái Thượng trưởng lão Đồ Triệt, vừa trở về không bao đang mượn mặt mũi của hắn lập quy củ, lập uy phong. Nói cho toàn bộ Thanh Khâu Hồ tộc, mặc dù Đồ Triệt hắn lui về làm Thái Thượng trưởng lão, nhưng Hồ uy à không Hồ uy vẫn còn. Nhà đầu xích mi, nơi này còn có người nào khi dễ ngươi nữa không? Thái Thượng trưởng lão Đồ Triệt bễ nghễ tứ phương, dọa đến Hồ Bất Định, Hồ Liên và một đám tuần vệ và đồ hùng cúi đầu không nói. Sợ bị ăn tát theo. Đồ ra ra, những người khác cũng không có gì, chủ yếu là ta và bằng hữu của ta đến đây gặp cô nương Hồ Thanh Đồng này. Ngay khi chúng ta tới, rõ ràng nhìn thấy nhi tử Đồ Viêm của Hồ Liên này không chơi nổi. Hồ Xích Mi một trận kể lại, kể rõ ràng tiền căn hậu quả của việc trước đó. Đương nhiên, ở giữa thiếu không thiếu thêm mắm thêm muối, nhưng cơ bản sự thật vẫn rất rõ ràng. Lần này, Đồ Triệt lại không lập tức xử trí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Thanh Đồng, thật lâu mới mở lời. Hồ Bất Định, ngươi muốn xử phạt đem Hồ Thanh Đồng nhốt vào Thanh Khâu mộ tổ 3 năm, còn muốn đuổi nữ nhi Diệp Xích Linh của Thanh Đồng ra khỏi Thanh Khâu. Đồ Triệt quát lạnh. Bẩm Thái Thượng trưởng lão, Hồ Thanh Đồng cấu kết người ngoài, khi dễ. Im ngay. Đồ Triệt lăng lệ quát to một tiếng, không cút dấu hiệu nào, một cước đạp bay Hồ Bất Định. Ngươi thân là trưởng lão tộc ta, làm việc thiên tư trái pháp luật bao che khuyết điểm, còn có mặt mũi nói như vậy. Trong miệng phun máu tươi, Hồ Bất Định một mặt đau khổ, hắn làm việc thiên tư. Chẳng lẽ Đồ Triệt ngươi có thể tốt hơn sao? Nói cho cùng, vẫn là bởi vì Đồ Triệt ngươi lợi hại thôi. Rồi sẽ có một ngày. Hồ Bất Định che giấu hận ý trong mắt của hắn vô cùng tốt. Hồ Bất Định thân là trưởng lão, làm việc thiên tư trái pháp luật, xử phạt bất công, phạt cấm túc nửa năm, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Hồ Liên không phân biệt phải trái, ức hiếp đồng tộc, phạt đi khổ dịch 10 năm, niệm tình vì bảo vệ con sốt ruột, chỉ cần xin lỗi Hồ Thanh Đồng ở trước mặt mọi người, mặt khác lĩnh 20 long tiên, lấy đó làm gương. Đồ Viêm hóa ra bản thể đả thương người, nhưng niệm tuổi nhỏ, phạt đi theo mẫu thân thụ hình. Nói xong tất cả xử trí, hai tay Đồ Triệt phất một cái, nói, các ngươi có phục không? Dù vừa nghĩ tới Long Tiên kia đã làm Hồ Liên run lẩy bẩy, nhưng Hồ Liên vẫn run giọng nói, phục, ta phục, Thái Thượng trưởng lão xử phạt, ta phục. Khi nói câu nói này, Hồ Bất Định cúi đầu cắn răng, song quyền gắt gao nắm chặt. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Thúc thúc, ngươi nhìn Thu Thiên này đi, chính là do mẫu thân của ta tự làm cho ta. Ngươi nhìn, còn có con ngựa gỗ này, ta cưỡi từ nhỏ đến lớn, vừa vặn chơi rất tốt. Còn có những động vật nhỏ này, có con hổ màu trắng nhỏ, còn có con thỏ nhỏ, còn có chó nhỏ, sư tử nhỏ, chúng đều là tiểu đồng bọn của ta. Một căn nhà trúc không to không nhỏ, được sắp xếp rất ngăn nấp, sạch sẽ. Xích Linh Nhi lôi kéo Diệp Chân, hận không thể lập tức giới thiệu tất cả mọi thứ cho Diệp Chân. Chờ Hồ Thanh Đồng bước nhanh tới, Xích Linh Nhi đã lôi kéo Diệp Chân vào phòng. Trong phòng, tràn ngập mùi thơm của đan dược, Diệp Chân lại nhìn thấy trong phòng có một lò luyện đan tinh xảo. Ừm, lò luyện đan, Xích Linh Nhi, đây là mẫu thân ngươi dùng. Thúc thúc, mẫu thân của ta rất lợi hại, nàng biết luyện đan. Trong tộc chúng ta có rất nhiều thúc thúc, a gì tốt đều sẽ tới mua đan dược từ nơi của mẫu thân ta. Diệp Chân xem như nghe rõ, Hồ Thanh Đồng trong hồ tộc hẳn là lấy luyện đan mà sống, hơn nữa nhìn bộ dáng lò luyện đan, còn có thuộc tính phẩm linh thạch bên cạnh lúc dùng luyện đan, còn một chút tài liệu hòa dư lại, Hồ Thanh Đồng luyện chế đan dược, phẩm giai cũng rất bình thường, giá trị phụ gia cũng không cao, kiếm tiền hẳn rất vất vả. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Chân lần nữa chua xót. Những năm này, hai mẹ con Hồ Thanh Đồng và Xích Linh Nhi đã chịu khổ. Diệp Chân càng hận chính mình, làm sao trễ như vậy? Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Huyền Hổ nhiều lần nhắc nhở, làm sao lại nghĩ không ra? Về phần Hồ Thanh Đồng vì sao không nói với mình chuyện đã có hài tử, Diệp Chân biết rất rõ, cũng có thể hiểu được hết suy nghĩ của nàng. Năm đó, Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng phát sinh chuyện phu thê, dưới tình huống hai bên đều không tỉnh táo lắm, sau đó lại bị Phong Kinh Nguyệt chạy tới nhìn thấy. Lúc ấy Phong Kinh Nguyệt không nhìn nổi một màn này, tức giận rời đi, Diệp Chân rơi vào đường cùng, chỉ có thể ném Hồ Thanh Đồng qua đi tìm Phong Kinh Nguyệt. Diệp Chân có thể hiểu được tâm tình lúc ấy của Hồ Thanh Đồng. Bằng không, Hồ Thanh Đồng nàng cũng sẽ không nói năm đó, lợi dụng Diệp Chân đối phó Độc Giác Ngân Tê Vương, áy náy báo ân. Hồ Thanh Đồng rất kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không lấy chuyện này áp chế, bắt Diệp Chân phải phụ trách. Cho nên, cho dù đã có hài tử, Hồ Thanh Đồng vẫn như cũ quật cường, tự mình nuôi dưỡng, không lộ ra một chút phong thanh cho Diệp Chân biết, cho tới bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, con mắt của Diệp Chân cũng có chút ướt át. Cũng vì năm đó hắn trẻ người non dạ, suy nghĩ không được chu toàn. Thúc thúc, thúc thúc, ngươi mau nhìn, đây là vòng hoa mẫu thân của ta cho ta, còn đây là búp bê mẫu thân của ta làm cho ta. Diệp Xích Linh như một con chim sẻ nhỏ, lôi kéo giới thiệu giới này giới thiệu kia cho Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồ Thanh Đồng vừa đi vào, nhìn thấy một màn này, trong lòng như bị ai đấm thật mạnh, rất đau. Nàng biết, những năm này, nàng nợ Xích Linh Nhi một người phụ thân, nhưng... Xích Linh Nhi, mẫu thân ngươi đối với ngươi thật tốt, xem ra, những năm này ngươi sống nhất định rất vui vẻ. Diệp Chân cúi người ôm Xích Linh Nhi vào trong ngực. Mẫu thân đối ta rất tốt, nhưng, chỉ có một điểm không tốt. Xích Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Điểm nào không tốt nhất? Diệp Chân cười hỏi. Đọc sách. Mỗi ngày, mẫu thân đều cưỡng ép ta đọc sách một canh giờ, đọc không xong còn bị đánh kẻ tay. Xích Linh Nhi ra vẻ đau đớn, duỗi tay nhỏ ra cho Diệp Chân nhìn. Diệp Chân ngoài ý muốn nhìn Hồ Thanh Đồng một chút, xem ra Hồ Thanh Đồng rất dụng tâm đối với Diệp Xích Linh. Vậy ngươi biết mẫu thân ngươi vì sao bắt ngươi đọc sách không? Diệp Chân hỏi. Không biết. Diệp Xích Linh lắc đầu. Đọc sách có thể cho người ta trở nên càng thông minh, có thể học được rất nhiều tri thức, có thể càng cường đại càng dũng cảm. Nếu ngươi đọc sách tốt, có thể đi ra bên ngoài, nhìn thấy một thế giới khác hoàn toàn mới. Diệp Chân nói. Thế giới hoàn toàn mới. Diệp Xích Linh cắn lên ngón tay. Thời khắc Diệp Chân nói chuyện với Xích Linh Nhi, Hồ Xích Mi, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Lăng Thiên Bích cũng đi vào trong tiểu viện sau đó. Nhìn thấy Hồ Thanh Đồng đang pha trà, mấy năm gần đây, Lăng Thiên Bích luôn hầu hạ Diệp Chân đã quen, vội vàng đi qua cầm lấy trà cụ từ trong tay Hồ Thanh Đồng, nói, Hồ tỷ tỷ, những chuyện này giao cho ta làm là được. Hồ Thanh Đồng khẽ giật mình, Lăng Thiên Bích thuận tay thành thạo pha trà, sau đó đầu tiên là, dịu dàng ngoan ngoãn cung kính cầm chén trà thứ nhất đưa tới trước mặt Diệp Chân. Rồi mới cầm chén trà thứ hai đưa tới trước người Hồ Xích Mi, lại pha thêm cho Hồ Thanh Đồng một ly, sau cùng mới pha cho chính nàng. Làm xong tất cả, Lăng Thiên Bích cảm giác quá bình thường. Nàng là đệ tử của Diệp Chân, đương nhiên việc khổ cực để đệ tử làm. Mà lại nàng thấy quan hệ giữa Hồ Thanh Đồng và Diệp Chân không đơn giản, những tình huống vừa rồi kia, còn có Diệp Xích Linh lớn lên rất giống Diệp Chân, để cho nàng suy đoán ra một điểm gì đó. Quan hệ giữa Hồ Thanh Đồng này với sư tôn Diệp Chân tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa còn có hài tử. Cứ như vậy, Lăng Thiên Bích đã đặt Hồ Thanh Đồng trên cùng cấp bậc với sư tôn Diệp Chân. Giống như ở Hồng Hoang Đại Lục lúc Diệp Chân ở với Liêu Phi Bạch, Lăng Thiên Bích cũng hầu hạ như thế. Nhưng vấn đề là, Liêu Phi Bạch biết quan hệ giữa Lăng Thiên Bích và Diệp Chân, nhưng Hồ Thanh Đồng lại không biết. nhất là Lăng Thiên Bích da trắng xinh đẹp, đối những người khác lạnh lùng như băng, nhưng một khi đối mặt với Diệp Chân lại lộ ra đồng tiền như hoa lúm, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mẫn cảm và trực giác của nữ nhân làm cho Hồ Thanh Đồng xác định, quan hệ giữa Lăng Thiên Bích và Diệp Chân khẳng định không đơn giản. Như vậy quan hệ giữa Diệp Chân và Lăng Thiên Bích là như thế nào? Theo Hồ Thanh Đồng thấy, chỉ có quan hệ thân mật lớn nhất mới có thể để cho một nữ nhân lạnh lùng như băng, trong chớp mắt cười vui vẻ với người lạ. Chỉ có thể là phu thê hoặc tình lữ. Có phán đoán này, trước đó trong lòng của Hồ Thanh Đồng bị khuấy động, cũng trong nháy mắt lạnh đi. Ban đầu khuôn mặt tràn đầy ý cười, đổi thành lãnh đạm, còn có mấy phần lãnh ý tránh xa người ngàn dặm. Trước đây Diệp Chân có Phong Kinh Nguyệt, Lục La, Thải Y, những người này, khi Hồ Thanh Đồng còn ở chân huyền đại lục đã biết, cũng có thể tiếp nhận. Thậm chí Lăng Thiên Bích trước mắt, nàng cũng không phải không thể tiếp nhận được. Nhưng nàng không cách nào tiếp nhận như tiếp nhận loại bố thí trước mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Chân đến gặp nàng và hài tử, còn mang theo một nữ nhân. Đây chính là bố thí. Đây chính là thương hại mẫu tử các nàng. Mà Hồ Thanh Đồng nàng, không cần bất luận kẻ nào thương hại. Xích Linh Nhi, qua bên ngoài chơi, nương và Diệp Thúc Thúc ngươi có việc cần nói. Hồ Thanh Đồng bất chợt tới nói. Diệp Thúc Thúc, xưng hô thế này, trong khoảng khắc làm cho sắc mặt của Diệp Chân trong vô thức trầm xuống. Nhưng, sau đó Diệp Chân đã kịp, phản ứng, xem như đổi giọng, cũng cần một quá trình. Không, nương, ta muốn chơi với Diệp Thúc Thúc. Xích Linh Nhi không có ý muốn rời đi. Nghe lời. Mẫu thân. Ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Thanh Đồng trầm xuống, nổi giận. Xích Linh Nhi thì bị Hồ Thanh Đồng nổi giận dọa lấy, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hai mắt lưng tròng rời đi khỏi ngực của Diệp Chân. Diệp Chân xấu hổ sờ mũi một cái. Thanh Đồng, để Xích Linh Nhi ở lại đi, cũng không có việc gì. Ra ngoài. Hồ Thanh Đồng không để ý đến Diệp Chân, lần nữa khẽ quát một tiếng về phía Xích Linh Nhi. Hiển nhiên, bình thường Hồ Thanh Đồng quản giáo có phương pháp, một tiếng quát khẽ này làm cho Xích Linh Nhi không muốn cũng cực kỳ bất đắc dĩ quệt miệng đi ra khỏi phòng. Diệp Chân thấy có chút xấu hổ, hắn cũng không hiểu Hồ Thanh Đồng vì sao đột nhiên bắt đầu nổi giận. Diệp Thiên Vương, lần này ngươi tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Hồ Thanh Đồng rất lợi hại, trực tiếp nói vào chuyện chính, là cho Diệp Chân có chút choáng váng, vì sao lại thay đổi cách xưng hô. Thanh Đồng, không phải ta. Ta biết ta không đúng, mấy năm nay, ta quá ngốc, ta đến quá muộn, để nàng và Xích Linh Nhi chịu khổ. Nhưng, ta... Xích Linh Nhi không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Một câu lạnh lùng của Hồ Thanh Đồng đã cắt ngang lời nói của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân rất gấp. Không phải, Thanh Đồng, ta biết. Diệp Thiên Vương, có ý gì, mời nói thẳng. Cảm ơn ngươi quan tâm, cuộc sống của mẫu tử chúng ta rất tốt, không cần bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu ngươi không có việc gì để nói, tha thứ cho ta muốn tiễn khách. Hồ Thanh Đồng nói rất tuyệt quyết. Không phải, Thanh Đồng, nàng cho ta một cơ hội, được không? Mời... Thứ cho không tiễn xa được. Hồ Thanh Đồng trực tiếp đứng lên bưng trà tiễn khách. Một màn này, Hồ Xích Mi và Lăng Thiên Bích nhìn, vô cùng kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên đã muốn đuổi người. Lăng Thiên Bích trong lúc vô tình, đã gây ra chuyện này, cũng một mặt vô tri. Xuất phát từ lòng tốt, Lăng Thiên Bích vội vàng đứng dậy giữ chặt Hồ Thanh Đồng khuyên nói. Hồ tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, sư. Ta không phải tỷ tỷ của ngươi, đừng có cố gắng lôi kéo. Tính khí của Hồ Thanh Đồng cực kỳ nóng nảy, trực tiếp đẩy tay của Lăng Thiên Bích ra. Diệp Thiên Vương, mời. Diệp Chân rất gấp, đương nhiên Diệp Chân sẽ không rời đi, thế nhưng thủ đoạn của Hồ Thanh Đồng lại sắc bén hơn. Thấy Diệp Chân ngồi bất động, chính bản thân Hồ Thanh Đồng lại đi ra phía ngoài. Nếu Diệp Thiên Vương không đi, ngươi như người, ta cũng không mời nổi, vậy cũng chỉ có thể để mẫu tử chúng ta rời đi. Diệp Chân rất kinh hãi, vội vàng đứng dậy ngăn Hồ Thanh Đồng lại, vẻ mặt sầu khổ. Thanh Đồng, nàng không thể cho ta một cơ hội sao? Diệp Thiên Vương, có chuyện cứ nói, không có chuyện gì xin mời rời đi. Nếu ngươi không đi, hai mẹ con chúng ta này sẽ đi. Cái này, thấy Hồ Thanh Đồng quyết tuyệt như vậy, Diệp Chân càng không có khả năng bức hai mẫu tử Hồ Thanh Đồng ở lại nơi này. Chỉ có thể cười khổ nói, ta tới nơi này, thật có chuyện. Nói xong, đã nói ra tình huống trước mắt của Huyền Hổ cho Hồ Thanh Đồng biết. Huyền Hổ bị Hắc Vân Đại Thánh giam lại. Thảo nào, từ sau lần trước gặp mặt, hắn vẫn chưa bao giờ tới đây. Vẻ mặt của Hồ Thanh Đồng kinh ngạc. Đúng vậy, Huyền Hổ còn nói, gặp nàng, để cho ta thương lượng với nàng cách cứu hắn, nói nàng có biện pháp. Lúc này Diệp Chân chỉ có thể mượn cơ hội này để ở lại, sau đó lại chậm rãi giải thích với Hồ Thanh Đồng. Nhưng, Hồ Thanh Đồng lại không cho Diệp Chân bất cứ cơ hội nào. Chuyện này, ta biết. Cảm ơn Diệp Thiên Vương đã tới báo tin, chuyện nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mời. Hồ Thanh Đồng khẽ vươn tay, lần nữa làm động tác mời Diệp Chân rời đi. Khi Diệp Chân bất động, Hồ Thanh Đồng lần nữa muốn rời đi căn nhà này, vẻ mặt của Diệp Chân chỉ có thể cười khổ, mang theo mọi người rời đi, cáo biệt với Xích Linh Nhi, hai mắt đẫm lệ mịt mờ, sau đó bị Hồ Thanh Đồng đuổi ra khỏi căn nhà nhỏ. Từ đầu đến cuối, bộ dáng của Diệp Chân như bị ép buộc. Trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên biến thành như vậy chứ? Diệp Chân hỏi Hồ Xích Mi và Lăng Thiên Bích, hai người cũng một mặt không biết. Hết lần này tới lần khác chuyện này, mạnh cầu không được, Hồ Thanh Đồng không nguyện ý, Diệp Chân dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng không tốt. Chỉ có thể vừa đi qua đi lại trước cửa tiểu viện của Hồ Thanh Đồng, dạo bước chờ đợi nghĩ biện pháp, cũng hy vọng Hồ Thanh Đồng có thể đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Chuyện này cũng cần thời gian 3-4 ngày. Thế nhưng, Diệp Chân vẫn không chờ được Hồ Thanh Đồng hồi tâm chuyển ý. Mấy ngày nay Xích Linh Nhí cũng bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài gặp mặt Diệp Chân. Nhưng, ngày thứ tư, Diệp Chân lại nhìn thấy một người. Trong Thanh Khâu Đồ Sơn, một thân hình khổng lồ, cồng kềnh đi từ xa đến, dừng chân trước cửa tiểu viện Hồ Thanh Đồng. Người này vừa hạ xuống. Lão Chu! Kinh hô một tiếng, Diệp Chân như nhìn thấy cứu, tinh, trở nên mừng rỡ vạn phần. Lão Chu không ai xa lại, chính là một trong bốn đại yêu năm đó cùng Diệp Chân rời đi Chân Huyền Đại Lục, chư yêu Chu Hồng. Chu Hồng tới nơi này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng bốn người cùng nhau xuất thân từ Chân Huyền Đại Lục, đều là người từ bên ngoài đến, sau đi vào Thái Mông yêu giới, thường có liên hệ chiếu ứng lẫn nhau, cũng là chuyện rất bình thường. Cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng không hiểu rõ được suy nghĩ trong đầu của Hồ Thanh Đồng, vì sao không nguyện ý cho Xích Linh Nhi nhận người phụ thân như hắn. Diệp Chân muốn hỏi, nhưng ngay cả cơ hội nói Hồ Thanh Đồng cũng không cho hắn. Bây giờ có Chu Hồng là người quen, có quan hệ không tệ với Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân muốn từ Chu Hồng câu thông một chút, hỏi xem vì nguyên nhân gì. Trước kia Diệp Chân không biết có Xích Linh Nhi, mặc dù xảy ra chuyện phu thê ngoài ý muốn với Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân cũng thật sự tỏ thái độ phải chịu trách nhiệm, nhưng Diệp Chân cũng rất tôn trọng suy nghĩ của Hồ Thanh Đồng. Trước đó, Diệp Chân nghĩ chỉ cần Hồ Thanh Đồng không nguyện ý, hắn sẽ không ép buộc. Nhưng bây giờ, có Xích Linh Nhi lại không giống vậy, Diệp Chân nhất định phải phụ trách. Đây không chỉ vì Xích Linh Nhi, cũng không chỉ vì trách nhiệm làm phụ thân, nhiều hơn chính là vì Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân biết, trong lòng của Hồ Thanh Đồng khẳng định có hắn, bằng không, cũng sẽ không nhiều năm một thân một mình như thế, chấp nhận cực nhọc đau khổ nuôi dưỡng Xích Linh Nhi, còn cho Xích Linh Nhi mang họ Diệp. Về phần nguyên nhân, Diệp Chân suy đoán một chút, hẳn là có quan hệ với chuyện năm đó Phong Kinh Nguyệt, phá vỡ chuyện tốt giữa hắn và Hồ Thanh Đồng rồi phẫn nộ rời đi, mà sau đó, Diệp Chân lại ném Hồ Thanh Đồng qua, đi tìm Phong Kinh Nguyệt. Nhưng tình huống năm đó, thật sự quá phức tạp. Vô luận như thế nào, hiện tại Diệp Chân nhất định sẽ tìm biện pháp để Hồ Thanh Đồng tiếp nhận chính mình. A, Diệp huynh đệ. Nhìn Diệp Chân, Chu Hồng đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó mãnh liệt tiến lên, vô cùng kinh hỉ, mãnh liệt lắc bả vai Diệp Chân. Diệp huynh đệ, sao ngươi tới đây? Ha ha, không nghĩ tới đến nơi này của Thanh Đồng còn có thể gặp được Diệp huynh đệ ngươi, thật sự quá tốt. Người trong yêu tộc, hình thể càng lớn, sau khi biến hóa hình thể cũng càng lớn. Giống Chu Hồng, cao đến 2 thước rưỡi, như một người khổng lồ, lúc này, lắc Diệp Chân trận mãnh liệt một cái, cũng làm cho mắt của Diệp Chân trợn trắng. Cũng may Diệp Chân đã sớm luyện thành Hắc Long bá thể giai đoạn đầu, bằng không, bỗng nhiên mãnh liệt dao động như vậy, có thể làm cho Diệp Chân dao động tan ra thành từng mảnh. Không đợi Diệp Chân dừng lại dao động, bỗng nhiên tay của Chu Hồng đánh ra một quyền thật mạnh vào ngực của Diệp Chân một cái, trực tiếp nện Diệp Chân lui lại 3 bước, phun ra khí huyết. Hừ, tiểu tử ngươi sớm nên đến xem Thanh Đồng, nếu tiểu tử ngươi lại không đến, mấy người chúng ta còn chuẩn bị đi qua tìm làm phiền ngươi. Chu Hồng chỉ vào mũi Diệp Chân mắng. Diệp Chân cười khổ. Hiển nhiên, Chu Hồng cũng đã sớm biết chuyện này, chỉ một mình hắn không biết. Việc này, Diệp Chân còn thật sự không cách nào giải thích, chỉ có thể trách hắn quá vô tâm. Đúng, đã đến, vì sao không đi vào gặp Thanh Đồng, ở đây làm gì? Chu Hồng kinh ngạc hỏi. Ngươi sẽ không còn chưa gặp Xích Linh Nhi? Đã gặp. Diệp Chân lần nữa nở nụ cười khổ. Biết rồi. Chu Hồng xích lại gần Diệp Chân. Ngươi nhìn ra không, tiểu cô nương Xích Linh Nhi kia, giữa lông mày lại y chang tiểu tử ngươi. Chu Hồng sợ Diệp Chân không biết, còn nói cho hắn hiểu. Ta biết, Xích Linh Nhi là hài tử của ta. Vậy tại sao còn không đi vào? Chu Hồng trừng mắt, sắp nổi giận. Ta đi vào, gặp, chưa chờ ta mở miệng nói chuyện này, Thanh Đồng đã đuổi ta ra ngoài. Ta đã đứng trước cửa này được 3-4 ngày, Thanh Đồng cũng không cho ta đi vào. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, chờ 3-4 ngày, thành tâm cũng có, cũng không cho ngươi đi vào. Chu Hồng suy nghĩ một hồi, đôi mắt di động. Ngươi chờ chút, ta đi vào tâm sự với Thanh Đồng lại nói. Chu Hồng đi đến bên ngoài cửa Hồ Thanh Đồng, đã thấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Hổ Xích Mi hiện ra nguyên hình dính nhau cùng một chỗ. Tuy nhiên, ngoại hình Tiểu Miêu có chút biến hóa, Nhưng Chu Hồng có thể liếc một chút, đã nhận ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, thuận tay đá Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một cái. Thông suốt rồi, ngươi con vật nhỏ này nên sớm phối hợp với con cọp cái, xem ra tiểu tử ngươi cũng đã học xấu. Một chân cắt ngang chuyện tốt của Tiểu Miêu, làm cho Tiểu Miêu rất bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Ôi, con dám nhe răng với đại gia ta. Chu Hồng mang theo vài phần trêu đùa, một bàn tay vỗ lên đầu của Tiểu Miêu. Tiểu Miêu đang khó chịu, hừ lạnh một tiếng, một móng vuốt hổ bay lên, đón lấy bàn tay của Chu Hồng. Cảm giác được móng vuốt của Tiểu Miêu ẩn chứa sức mạnh, Chu Hồng cũng đã hiểu Tiểu Miêu tưởng bị khiêu khích, ban đầu trêu đùa nhất trưởng đột ngột lại, tăng tốc phát lực. Một móng vuốt một trưởng đụng vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục như kinh lôi. Trong âm thanh nổ vang, Chu Hồng đã bịch bịch bịch lùi lại ba bước, nhìn bàn tay ra chiêu cấp tốc sưng đỏ, nhìn lại Tiểu Miêu, thần sắc dần dần trở nên kinh ngạc. Thần niệm ba động, thần hồn lực lượng của Chu Hồng đảo qua nhiều lần trên thân của Tiểu Miêu, sau đó, Chu Hồng dùng ánh mắt giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Tiểu Miêu nói: "Giới vương cảnh ngũ trọng hậu kỳ, ngươi con vật nhỏ này, mấy năm qua, ngươi tu luyện như thế nào?" Trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Hồng, sau khi Tiểu Miêu trang bức xong, lỗ mũi lần nữa phun ra một cỗ hơi lạnh, gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi nằm trên mặt đất, thuận tay lại kéo về xích mị hổ có hình thể nhỏ nhắn xinh xắn vào trong ngực hắn. Cái này, vẻ mặt phiền muộn của Chu Hồng nhìn về phía Diệp Chân. Việc này, ngươi muốn biết, chúng ta sau này hãy nói, ngươi nhanh đi gặp Thanh Đồng. Diệp Chân vội la lên. Ách, tốt. Chu Hồng có chút xấu hổ gãi đầu, không nghĩ tới mấy năm không gặp, thực lực vật nhỏ này, vậy mà còn mạnh hơn so với ta, ai? Chu Hồng tùy ý đẩy ra cửa sân, âm thanh tùy tiện đã vang lên. Hiển nhiên, Chu Hồng rất quen thuộc đối với nơi này, thường tới nơi này. Xích Linh Nhi, Chu Đại Bá ngươi đến, tại sao vẫn chưa ra? Ngươi đoán xem, lần này Chu Đại Bá ngươi mang cho ngươi món gì ngon? Xích Linh Nhi vẫn luôn đóng chặt phòng cửa, đẩy ra một cái khe nhỏ, lộ ra cái đầu nhỏ. Đầu tiên là liếc mắt cẩn thận nhìn đám người Diệp Chân ngoài viện một chút, sau đó mới nói. Chu Đại Bá, ngươi sẽ không lại mang cho ta đồ chơi làm bằng đường chứ? Mẫu thân của ta không cho ta ăn, nói ăn nhiều đồ chơi làm bằng đường, hàm răng sẽ bị sâu. Làm sao lại cho ngươi ăn đồ chơi làm bằng đường? Đại bá ta lần này mang cho ngươi bánh đậu năm màu, rất lạ. Đại bá ta xếp hàng nửa canh giờ ở Thanh Khâu Thành mới mua được cho ngươi đó. Xích Linh Nhi cầm lấy bánh đậu năm màu mà Chu Hồng đưa cho nàng, nhẹ nhàng khẽ cắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó dùng cái lưỡi nhọn liếm một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn ngập thỏa mãn. Chu Hồng thì cười giả dối. Đường. Ngọt, rất ngọt. Họ Chu này, lại vẫn đưa đường cho tiểu cô nương này. Tiểu Miêu ma quỷ nói. Diệp Chân ra hiệu Tiểu Miêu dừng lại, nhìn Xích Linh Nhi vụng trộm ăn kẹo một mặt thỏa mãn, khóe miệng của Diệp Chân cũng chất đầy nụ cười. Nhưng, Diệp Chân càng chờ mong Chu Hồng có thể hỏi ra kết quả hay không. Nửa canh giờ sau, vẻ mặt của Chu Hồng khó chịu đi ra từ bên trong phòng của Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân thấy thế trong lòng trầm xuống, nhìn vẻ mặt của Chu Hồng âm trầm đi tới, trong lòng của Diệp Chân như 7-8 cái thùng nước từ trên trời rơi xuống, khẩn trương, hỗn loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói thật, cho dù khi đối mặt với đạo cảnh cường giả, Diệp Chân đều không có khẩn trương như vậy. Diệp Chân sốt sắng nhìn soi mói, Chu Hồng một mặt âm trầm đi đến trước mặt Diệp Chân, không chút do dự đã cho Diệp Chân một quả đấm thật mạnh. Ta nói này Diệp huynh đệ, ngươi làm sao lại không biết chuyện mình làm? Diệp Chân bị đánh, phun ra khí huyết cuồn cuộn, vẻ mặt ngơ ngác. Chu đại ca, đến cùng đã chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ. Ánh mắt của Chu Hồng rơi vào trên thân Lăng Thiên Bích bên cạnh người Diệp Chân, dừng lại mấy hơi. Ai, Diệp huynh đệ, ngươi cũng là người thông minh, đương nhiên, lão Chu ta cũng hiểu, nam nhân, người nào không có tam thê tứ thiếp, người nào không thích trêu hoa ghẹo nguyệt, những này, ta đều có thể hiểu. Có thể lần này, ngươi đến tìm mẫu tử Hồ Thanh Đồng trở về, ngươi làm gì lại mang theo tiểu thiếp ngươi mới thu nạp? Ngươi còn không biết tình khí của Thanh Đồng. Đây chính là khoe khoang. Lúc này mới mấy năm không gặp, bên cạnh ngươi lại nhiều thêm mấy người. Ngươi nói thật cho ta, ngoại trừ Lục La, Phong Kinh Nguyệt còn có sư tỷ kia của ngươi, còn có tiểu thiếp trước mắt ngươi mới thu nạp. Những năm này, ngươi đến cùng nạp bao nhiêu nữ nhân? Chu Hồng hỏi. Tiểu thiếp mới nạp. Mắt của Lăng Thiên Bích trợn tròn, mà Diệp Chân lại lần nữa không hiểu. Nhưng, Diệp Chân rất nhanh đã kịp phản ứng, trong chớp mắt đã hiểu tất cả nguyên nhân của chuyện này. Lăng Thiên Bích cũng bị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù nói Diệp Chân thật muốn nhận nàng, nàng cũng không có bao nhiêu phản kháng, bây giờ bên người Diệp Chân càng lâu, càng bội phục Diệp Chân, hầu hạ Diệp Chân cũng càng thêm dụng tâm dụng ý. Cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, chính là đạo lý này. Thế nhưng, cho tới bây giờ, giữa Lăng Thiên Bích và Diệp Chân thật đúng là không có gì. Diệp Chân suy nghĩ rõ, lại có cảm giác như đi ra ngoài đụng phải cây. ta cũng một đi không trở lại, nguyên lai căn nguyên là xuất hiện trên người Lăng Thiên Bích. Làm nửa ngày, nguyên lai là Hồ Thanh Đồng hiểu lầm quan hệ giữa Diệp Chân và Lăng Thiên Bích. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nhớ lại khi vừa mới vào nhà, tình huống Lăng Thiên Bích dành việc hầu hạ, pha nước trà cho mình. Diệp Chân bình thường được Lăng Thiên Bích hầu hạ đã quen, lúc ấy chỉ lo chơi với Xích Linh Nhi, cũng không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tình huống kia, cảm giác của Hồ Thanh Đồng sợ sẽ không dễ chịu. Hồ Thanh Đồng sợ là không chỉ hiểu lầm thân phận Lăng Thiên Bích, chỉ sợ còn cảm giác đây là nàng còn chưa có trở lại bên người Diệp Chân, người bên cạnh Diệp Chân đã bắt đầu tranh giành tình cảm. Dựa theo tính tình thanh cao của Hồ Thanh Đồng, đuổi nhóm người Diệp Chân ra, cũng không kỳ quái. Hiểu rõ mọi chuyện, ban đầu Diệp Chân sầu mi khổ kiểm, trên mặt lại hiển hiện mỉm cười. Chu Hồng ngốc Lăng. Diệp huynh đệ, ngươi như vậy không đúng lắm, ta đang hỏi ngươi, ngươi lại còn cười. Chu Hồng cũng có chút tức giận, mấy người bọn hắn, quan hệ với Hồ Thanh Đồng, có hơi giống huynh muội, hắn đi vào hỏi một trận, sau khi nói chuyện qua loa với Hồ Thanh Đồng, đã hiểu đại khái một chút, nói Diệp Chân mang theo một nữ nhân tới. Chính nàng có tay có chân, không cần người khác tới nuôi, càng không nguyện ý cùng người khác tranh giành tình cảm, sợ Xích Linh Nhi bị khinh thường không phải, ta không có cười. Diệp Chân bận bịu giải thích. Ngươi cho là ta mù. Con mắt của Chu Hồng lập tức trừng to. Không phải. Kỳ thực Diệp Chân đang cười, sau khi biết được nguyên nhân chân chính, Diệp Chân rất nhẹ nhàng, Diệp Chân cảm giác được, Hồ Thanh Đồng ăn dấm chuyện này, thứ nhất là tính tình thanh cao, thứ hai chính là trong lòng thật sự có Diệp Chân. Bằng không vì sao ăn dấm? Chu đại ca, hiểu lầm, chuyện này, thật sự là hiểu lầm rất lớn. Diệp Chân vội vàng giải thích. Quan hệ giữa ta và Thiên Bích, cũng không phải như trong tưởng tượng của các ngươi, nàng là đồ đệ của ta, ta với nàng là quan hệ thầy trò. Chu Hồng hơi ngốc một chút, lập tức đã cười lạnh. Diệp huynh đệ, mấy năm không gặp, trí tuệ của ngươi đã tăng lên, ngươi xem Chu ca ta là heo để trêu đùa. Nàng là đồ đệ ngươi. Ngươi là một gia hỏa huyền cung cảnh cửu trọng, sẽ có một võ giả giới vương cảnh tứ trọng bái ngươi làm thầy. Coi như ta khở, ta tin, có thể Thanh Đồng nàng cũng không ngốc. Không phải ai. Thiên Bích, ngươi đến, ngươi giải thích chuyện này, giải thích rõ ràng tất cả nguyên nhân chuyện này cho Chu đại ca. Diệp Chân có chút tức giận. Lăng Thiên Bích tiến lên, từ từ kể lại chuyện nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhận ra Diệp Chân là sư tôn nàng của kiếp trước. Việc này, nói ra rất mơ hồ, nhưng Lăng Thiên Bích trải qua huyễn cảnh, hết lần này tới lần khác còn nói vô cùng nghiêm túc, Chu Hồng nghe xong cũng ngẩn người. Tất cả đều là thật. Sau khi Chu Hồng nghe xong cũng một mặt chưa hiểu, hắn cũng không nghĩ tới, lại còn có chuyện khúc chiết như thế. Nếu nói như thế, đây thật đúng là hiểu lầm, ngươi chờ. Chu Hồng do dự một chút, đã xoay người lần nữa đi về phía tiểu viện Hồ Thanh Đồng. Trong tiểu viện, Hồ Thanh Đồng đã bị thẹn mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Tuy nàng thanh cao, nhưng nếu ngươi nói không có chút ý nghĩ kia, đây là không thể nào. Cho nên, khi Chu Hồng và Diệp Chân nói chuyện, rồi Lăng Thiên Bích giải thích, nàng đều đang nghe trộm. Sau khi nghe xong đã vô cùng xấu hổ. Nàng còn tưởng rằng còn chưa có trở lại bên người Diệp Chân, Lăng Thiên Bích đã bắt đầu tranh giành tình cảm với hắn, không nghĩ tới là nàng ghen tuông vô lý. Đây thật quá xấu hổ. Chờ Chu Hồng đi vào, đâu ra đấy giải thích tất cả mọi chuyện cho Hồ Thanh Đồng. Chính bản thân Hồ Thanh Đồng căn bản không nghe lọt tai bao nhiêu. Mà một vấn đề là chuyện này đến cùng làm sao bây giờ? Nhiều năm xa cách như vậy, bây giờ trùng phùng, lại làm ra một chuyện xấu hổ hồ đồ. Không thể chấp nhận như vậy để cho nàng có chút xấu hổ khi đối mặt với Diệp Chân. Nhất là lại để cho Diệp Chân đi vào, nàng làm sao đối mặt với Lăng Thiên Bích đồ đệ của Diệp Chân đây? Đừng nhìn Chu Hồng họ Chu, càng xuất thân là chư yêu, hành sự tùy tiện, nhưng kỳ thật trong lòng của Chu Hồng lại hơi cẩn thận, chưa nói tới tâm tư tỉ mỉ, nhưng trong lúc làm việc, Diệp Chân cảm giác được Chu Hồng càng thêm đáng tin, cẩn thận so với Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Chu Hồng phát hiện cảnh trước mắt của Hồ Thanh Đồng tỉnh, suy nghĩ một chút, đã nói: "Ai, Thanh Đồng, ta và Diệp huynh đệ nhiều năm không gặp như vậy. Hôm nay mượn tiểu viện của ngươi dùng một lát, ngươi chuẩn bị chút đồ ăn, ta uống hai chén với Diệp huynh đệ." Hồ Thanh Đồng cúi đầu, đáp lại một tiếng như âm thanh mũi vằn. "Diệp huynh đệ, có mang theo rượu ngon không?" Chu Hồng cao giọng quát. Có rượu ngon. Vậy ngươi có ý định uống vài hũ với Chu ca ta không? Tiểu tử ngươi sẽ không keo kiệt đến trình độ này. Làm sao lại, sợ Chu ca ngươi uống không mạnh thôi. Cái rắm, có gan thì mau mau lấy ra vài hũ, xem ai say trước, nói trước, không cho dùng linh lực. Được. Diệp Chân nghe vậy rất vui mừng, sau đó Lăng Thiên Bích, Hồ Xích Mi, Tiểu Miêu lần nữa tiến vào trong tiểu viện của Hồ Thanh Đồng. Mới vừa vào cửa, Xích Linh Nhi đã thả người, nhảy vào trong ngực Diệp Chân. Diệp thúc thúc đến, lại có người chơi với ta. Nhưng, Hồ Thanh Đồng lại không có lộ diện, trực tiếp đi ra sau chuẩn bị thịt rượu. Sư tôn, ta qua nhà bếp giúp một chút. Lăng Thiên Bích nói. Ừ đi đi. Diệp Chân gật đầu nói. Trong phòng bếp tiểu viện, Lăng Thiên Bích tiếp cận trước, đến giúp đỡ, gọi một câu sư tỷ, đã làm cho Hồ Thanh Đồng ửng cả mặt. Sư nương, không trách ngươi hiểu lầm, chủ yếu là những năm này, ta vẫn luôn hầu hạ cuộc sống thường ngày của sư tôn, ngươi mới nhìn thấy, cảm giác quái dị rất bình thường. Có Lăng Thiên Bích khuyên bảo, Hồ Thanh Đồng cũng không có xấu hổ như trước đó. Trong phòng, Diệp Chân và Chu Hồng ôm chiếc bụng lớn, chén lớn chén lớn rượu ngon đổ vào trong bụng. Diệp Chân rất cao hứng vì Thanh Đồng xem như đã tiếp nhận hắn. Mà con hàng Chu Hồng này, thuần túy lại nghiện rượu của Diệp Chân. Tận hứng uống vài hũ, hai người trò chuyện, Diệp Chân cũng nhớ tới chính sự lần này hắn tới, thuận miệng hỏi tình huống Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Đây là muốn nhắn lại lời nhắn của lão tổ tông yêu thần điện, có quan hệ với Tôn Bá, hay là từ yêu soái canh giữ nhà tù Hắc Hổ. Diệp Chân biết Tôn Bá vẫn luôn đang tìm cách cứu Huyền Hổ, Diệp Chân muốn biết tình huống trước mắt của Tôn Bá. Diệp Chân hỏi đến Tôn Bá, Chu Hồng đã mãnh liệt vỗ ót một cái. Xem ta này, nhìn thấy ngươi cao hứng, lại bị chuyện của ngươi và Thanh Đồng quấy dày, vậy mà quên hầu ca. Có ý gì? Vẻ mặt của Diệp Chân vô cùng nghi ngờ. Chờ đó, thần sắc của Chu Hồng trở nên thận trọng lên, đầu tiên là đứng dậy thả ra thần niệm, nhìn xem một chút tình hình bên này của Huyền Giáp Khâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, vô cùng thận trọng liên tiếp đánh ra ba đạo ngọc phù, có yên lặng kết giới phù, có liễm tức kết giới phù, còn có cảnh giới ngọc phù. Ba đạo ngọc phù phát ra ánh sáng màu xanh nhạt mơ hồ, bao trùm trọn tiểu viện trong nháy mắt, Chu Hồng mới đi đến chính giữa phòng nhỏ, thần niệm nhất động, bỗng nhiên há miệng. Một hư ảnh đầu heo cực to lóe lên, thân ảnh Tôn Bá cao đến hơn 3 mét, quanh thân được xích sắc khải giáp, chui ra từ trong miệng Chu Hồng, rơi trên mặt đất. Diệp Chân liếc nhìn Chu Hồng một chút, thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc. Hầu ca bị ngươi chứa ở trong bụng mang đến đây. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nhìn thấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá vết thương đầy người, còn có khí tức yếu ớt, Diệp Chân đã kinh hô. Xảy ra chuyện gì, vì sao hầu ca lại trọng thương nghiêm trọng như vậy? Nghe vậy, Chu Hồng thở dài một tiếng. Ngươi không biết, lần này, hầu ca đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Chính là ta, cũng không thể không giơ ngón tay cái. Hầu ca làm đại sự kinh thiên động địa gì mà bị thương nặng như vậy? Thần niệm quét qua, thần tình của Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp huynh đệ, việc này nói ra rất dài dòng. Bắt mạch một chút, Diệp Chân đã đánh gãy Chu Hồng, trầm giọng hỏi nói, thương thế của hầu ca là ai xử trí? Là ta. Chu Hồng một mặt kinh ngạc. Hầu ca là linh thể thuần túy hỏa thuộc tính, ngươi lại dùng thổ linh lực chữa thương cho hắn. Trong ngũ hành, mặc dù thổ không khắc hỏa, nhưng thổ lại có thể khinh hỏa. Thương thế của hầu ca, nguyên bản có thể nguy hiểm đến tính mệnh, bây giờ, có thể nói là đã đến trình độ đứng giữa sinh tử. Diệp Chân một mặt ngưng trọng. Chu Hồng nghe vậy thì kinh hãi. Diệp huynh đệ, ngươi đừng dọa ta. Ngay khi hầu ca đuổi đến nơi này của ta, giao cho ta một viên ngọc giản sau đó chỉ nói hai chữ đi mau đã ngất đi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới thử chữa thương giúp hầu ca. Trong cơ thể ta linh lực hỗn tạp, nhưng có thể sử dụng chữa thương, cũng chỉ có thổ linh lực. Đừng nóng vội, lại nói ta xem một chút. Diệp Chân nhăn mày, linh lực vô cùng tinh thuần bắt đầu chạy khắp trong cơ thể Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Mấy hơi sau, Diệp Chân đã nắm rõ như lòng bàn tay thương thế trong cơ thể của Tôn Bá. Nhưng lông mày Diệp Chân lại càng nhíu chặt. Hầu ca bị cường giả đạo cảnh kích thương, còn là một vị đạo cảnh đỉnh phong. Phát hiện này làm cho Diệp Chân kinh hãi. Nhưng Diệp Chân lại không có tâm tình tìm tòi nghiên cứu việc này, chủ yếu là thương thế của Tôn Bá quá khó giải quyết. Hầu ca, Hồ Thanh Đồng đang từ sau bếp bưng thức ăn đi lên. Nhìn thấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá ngã xuống đất hôn mê thì kinh hô một tiếng. Không đợi Chu Hồng nói cái gì, đã chủ động tiến lên xem xét thương thế của Tôn Bá. Hồ Thanh Đồng tu luyện linh lực thuộc về thanh mộc linh lực, có chút am hiểu đối với chữa thương. Vừa mới bắt mạch, sắc mặt của Hồ Thanh Đồng cũng giống như Diệp Chân, trở nên vô cùng ngưng trọng. Kinh mạch trong cơ thể hầu ca đều bị đứt, ngũ tạng đều tổn hại, đều có dấu hiệu vỡ vụn, nhưng sinh mệnh lực của hầu ca mạnh mẽ, chỉ riêng điểm này, tạm thời còn không chết được. Đáng sợ là một đạo linh lực phong hệ vô cùng bá đạo chiếm cứ trong cơ thể hầu ca, chiếm cứ ở chỗ yêu đan của hầu ca, liên tục không ngừng, công kích ngũ tạng lục phủ của hầu ca, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, không đến 3 ngày, ngũ tạng lục phủ của hầu ca sẽ nát hết mà chết. Hơn nữa, bởi vì chiếm cứ ở yêu đan, chỗ nên một khi hầu ca tử vong sẽ chính là thần hồn câu diệt. Cái gì? Sắc mặt của Chu Hồng lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Thanh Đồng, Diệp huynh đệ, các ngươi nhìn ra thương thế của hầu ca, vậy nhất định có thể cứu hắn. Thương thế ngũ tạng lục phủ và kinh mạch, sau khi trải qua ta trị liệu thì chỉ cần thời gian mấy năm, hầu ca có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng vấn đề là một đạo linh lực, phong hệ vô cùng bá đạo xuất hiện chiếm cứ ở chỗ yêu đan của hầu ca. Nếu không thể hóa giải quyết nó, thương thế trong ngũ tạng lục phủ của hầu ca sẽ chỉ chuyển biến xấu, mà sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Vậy thì hóa giải. Nếu thật không được, cho dù mài nước cũng phải mài rơi. Chu Hồng nóng nảy. Lực lượng đó quá cường đại, ta đoán chắc là lực lượng của cường giả đạo cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể hóa giải. Càng thêm muốn mạng là chiếm cứ phía trên yêu đan của hầu ca, nếu lúc hóa giải cỗ lực lượng này, có chút ba động ngoài ý muốn sẽ hủy yêu đan của hầu ca, triệt để hỏng tính mệnh hầu ca. Hồ Thanh Đồng tinh thông y lý thuyết y học nói. Cái này, Chu Hồng tức giận, bỗng nhiên lấy ra một viên ngọc giản. Một cái còn chưa cứu được, một cái khác trước tiên đã góp đi vào. Cái này, đừng nóng vội, ta có lẽ có biện pháp trị liệu cho hầu ca. Diệp Chân suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Vẻ mặt Hồ Thanh Đồng khẽ giật mình. Diệp Lang, lực lượng chiếm cứ phía trên yêu đan của hầu ca, chỗ khó ở chỗ phải lấy phương thức không một tiếng động, hòa tan nó đi. Nếu không, lỡ như có chút ba động, cỗ lực lượng kia sẽ hủy yêu đan của hầu ca, triệt để hỏng tính mệnh của hầu ca. Ngươi có nắm chắc không? Nàng yên tâm đi. Diệp Chân một bộ dáng đã tính trước. Diệp huynh đệ, nếu ngươi đã có biện pháp, vậy thì nhanh cứu hầu ca. Không nói xem ở phân tình ngày xưa, ngươi chính là xem ở trên mặt mũi Thanh Đồng. Chu Hồng nóng nảy. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hầu ca là đại ca kết nghĩa của ta, ta sao có thể không cứu? Diệp Chân một mặt ngưng trọng. Nhưng, trước khi ta động thủ cứu hầu ca, ngươi trước nói rõ ràng mọi chuyện cho chúng ta. Đến cùng thì hầu ca đã làm ra đại sự kinh thiên động địa gì? Sao ngươi có thể chạy đến nơi đây, truy binh là xảy ra chuyện gì, có bị người để mắt tới hay không? Trước làm rõ ràng những này, chúng ta làm tốt phương pháp ứng đối, sau đó mới cứu hầu ca. Nếu không, quá trình cứu chữa bị đánh gãy, vậy thì rất phiền phức, nhẹ thì chữa thương thất bại, nặng thì dẫn đến hầu ca tử vong. Bây giờ, Diệp Chân càng gặp đại sự càng bình tĩnh. Chu Hồng nhìn qua không sao, nhưng Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lại bị người đuổi giết chạy trối chết. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu là sau khi xác định an toàn mới cứu chữa Tôn Bá. Rất nhanh, Chu Hồng đã nói ra mọi chuyện đã xảy ra. Sở dĩ Tôn Bá thụ thương, nói nguyên nhân vẫn là bởi vì Huyền Hổ. Huyền Hổ bị giam, hai người Tôn Bá và Chu Hồng nghĩ vô số biện pháp cũng không thể cứu Huyền Hổ ra. Trùng hợp gặp đại thọ của Đông Thanh Long Đế, lại thấy vườn bàn đào Long Tiên bàn đào của Đông Thanh Long Đế thành thục. Đông Thanh Long Đế mới mượn đại thọ xuất ra 36 quả Long Tiên bàn đào, ban thưởng cho Yêu Vương Đại Thánh dưới trướng. Long Tiên bàn đào, trong vườn bàn đào của Đông Thanh Long Đế này chính là linh căn thượng cổ, 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, 1000 năm thành thục. Long Tiên bàn đào này muốn thành thục, mỗi trăm năm cần dùng Long Tiên của Đông Thanh Long Đế đổ vào một lần, tất cả đổ vào 30 lần mới có thể kết xuất thiên địa linh vật Long Tiên bàn đào. Tác dụng lớn nhất của Long Tiên bàn đào này chính là bổ sung lực lượng bản nguyên, cũng chính là duyên thọ. Một quả Long Tiên bàn đào có thể tăng 800 năm duyên thọ. Trong 800 năm tiếp tục phục dụng thì hiệu quả giảm phân nửa, lại liên tục phục dụng hiệu quả lại giảm phân nửa. Nhưng nếu cách mỗi ngàn năm lại ăn quả tiếp theo, thì cơ thể có thể triệt để hóa dược lực, lần nữa tăng 800 năm duyên thọ. Hiệu quả duyên thọ này có thể xưng thất truyền. Tương đương với mỗi 200 năm phục dụng một quả Long Tiên bàn đào, có thể sống trên 1000 năm. Chính là duyên thọ chi bảo cao cấp nhất, chân quý nhất trên toàn bộ chư thiên vạn giới, mỗi một quả đều có thể xưng là chỉ báo vô giá. Ở Hồng Hoang đại lục, có vương tước đưa ra 800 thành đổi một quả Long Tiên bàn đào, cũng không thể đổi được. Quan trọng hơn là, Long Tiên bàn đào này chính là sản xuất độc môn, trừ Đông Thanh Long Đế, của Thái Mông yêu giới ra thì không có người nào có thể sản xuất Long Tiên bàn đào, cho nên mới càng chân quý. Những gia hỏa thọ nguyên không còn nhiều xem Long Tiên bàn đào này như mệnh. Hổ tộc Hắc Hổ Vương cũng thuộc về loại thọ nguyên không nhiều, vẫn luôn tìm kiếm Long Tiên bàn đào. Hết lần này tới lần khác, Đông Thanh Long Đế và Bạch Hổ yêu đế không hợp nhau, Đông Thanh Long Đế, bởi vì có quan hệ đến thọ nguyên, càng là người có thực lực mạnh mẽ nhất trong mấy đại yêu đế. Đông Thanh Long Đế không nguyện ý, không ai có thể ép buộc. Loại tình huống này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá mới đánh chủ ý lên người Hắc Hổ Vương, muốn làm đến một hai quả Long Tiên bàn đào, sau đó coi đây là điều kiện, từ trong tay Hắc Hổ Vương trao đổi ra Huyền Hổ, cho nên mới có đại án kinh thiên này. Cơ hồ tất cả thiên tài địa bảo đỉnh tiêm đều được trồng trong tiểu thế giới chuyên môn luyện thành để thích hợp với sinh trưởng pháp tắc của loại thiên tài địa bảo đó. Loại thiên địa linh vật đỉnh tiêm giống Long Tiên bàn đào, 100% là trồng trong tiểu thế giới đặc biệt. Dưới tình huống bình thường, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đừng nói trộm lấy Long Tiên bàn đào đó, chính là muốn biết Long Tiên bàn đào trồng ở đâu, thì cũng không có một chút khả năng nhỏ nhoi nào. Nhưng, trùng hợp gặp Đông Thanh Long Đế Đại Thọ đã lấy ra một bộ phận Long Tiên bàn đào, để ban thưởng cho Yêu Vương và một bộ phận Đại Thánh đỉnh tiêm dưới trướng mình. Đông Thanh Long Đế có thể trở thành yêu đế cường đại nhất Thái Mông yêu giới, mỗi qua ngàn năm, sẽ xuất ra một bộ phận Long Tiên bàn đào để ban thưởng cho thuộc hạ. Có thể nói, mấy vị yêu vương và đại thánh dưới trướng Đông Thanh Long Đế, chính là hướng về phía Long Tiên Bàn Đào mỗi qua mấy ngàn năm này mà đến. Hơn nữa, nếu dưới trướng thật có vị yêu vương hoặc đại thánh sắp hết thọ nguyên, Đông Thanh Long Đế cũng không keo kiệt thưởng nhiều mấy quả Long Tiên Bàn Đào. Một bang yêu vương và đại thánh, có thể có thêm 1-2 ngàn năm duyên thọ cũng vô cùng khả quan. Năm đó, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá quay lại đến Thái Mông yêu giới, đương nhiên là quay lại hầu tộc. Nhưng hầu tộc trong Thái Mông yêu giới có thành tựu, thành thế lực chỉ có một chi. Chính là hầu tộc ở Bách Quả Sơn, trong đó có một vị hầu yêu thức tỉnh huyết mạch Thái Cổ Phong Lôi Cổ Hầu. Trải qua vô số năm tu luyện, thành tựu đạo cảnh không nói, tu vi từng bước tăng lên, càng hoàn toàn thức tỉnh nhiều loại thần thông của Thái Cổ Phong Lôi Cổ Hầu. Ngay cả yêu đế Thái Mông yêu giới cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thành yêu vương duy nhất của hầu yêu nhất tộc xưng là Phong Lôi Cổ Hầu Vương, họ Cổ, tên là Cổ Mạn. Một vị yêu vương chiến lực cường đại đương nhiên là đối tượng yêu đế, các phương lôi kéo hoặc chèn ép. Cuối cùng, vị Phong Lôi Cổ Hầu Vương này đầu nhập vào dưới trướng Đông Thanh Long Đế, mà năm đó, Thông Tý Hỏa Hầu Vương, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu nhập dưới trướng vị Phong Lôi Cổ Hầu Vương này. Dù sao, hầu tộc trên toàn bộ Thái Mông yêu giới, cũng chỉ có một người này mạnh mẽ mà thôi. Sau khi đầu nhập dưới trướng vị Phong Lôi Cổ Hầu Vương, mới đầu Thông Tý Hỏa Hầu Vương còn hơi được coi trọng, dù sao chính là trong hầu yêu nhất tộc, Thái Cổ huyết mạch hiếm có. Nhưng sau khi Thông Tý Hỏa Hầu Vương biểu hiện ra ngoài tốc độ tu luyện vô cùng kinh người, thái độ của vị Phong Lôi Cổ Hầu Vương này lại có biến hóa. Năm đó, ở Chân Huyền Đại Lục, nơi đó thiên địa linh khí mỏng manh, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá bọn hắn tu luyện hấp thu luyện hóa linh lực, giống như từ trong hư không ép linh lực ra, dùng hết toàn lực nhưng thu hoạch được cũng rất ít. Nhưng thiên địa nguyên khí của Hồng Hoang Đại Lục lại không chỉ gấp mười mấy lần Chân Huyền Đại Lục, dùng phương pháp ở Chân Huyền Đại Lục ép linh lực, dẫn tới thiên địa nguyên khí nhiều giống như tiết hạ hồng thủy. Cái này khiến tu vi của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, trong vòng 10 năm lấy một tốc độ vô cùng kinh khủng đột phi mãnh tiến. Nhất là mấy năm trước, Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn ban thưởng có phần dày, tu vi của Tôn Bá một tháng đột phá một trọng. Nhưng, mấy năm trước, tu vi Tôn Bá đột phá đến huyền cung cảnh nhị trọng, thiên phú thần thông cũng lại có thức tỉnh. Thái độ của Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn lại thay đổi. Nguyên bản thái độ bồi tài lại biến thành chèn ép. Nghe nói là vị Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn kia kiêng kỵ tốc độ phát triển của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, nhất là tốc độ tu luyện kinh khủng này, sợ tương lai uy hiếp được địa vị của hắn, cho nên mới bắt đầu khắp nơi chèn ép. Thời gian của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá trở nên không tốt lắm. Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn được mời đi tham gia thọ yến của Đông Thanh Long Đế, là một vị thanh danh lan xa, một vị yêu vương phía dưới có trên vạn người. Đến tham gia thọ yến đương nhiên thiếu không được phô trương. Tự có đại thánh dưới trướng tuyển một đám hầu yêu hình thể khôi ngô, uy phong lẫm liệt, có thể giữ thể diện làm theo hầu tiến đến Thanh Long Cung của Đông Thanh Long Đế, tham gia thọ yến. Mấy năm này bị chèn ép bắt đầu không nhận chào đón, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đương nhiên không thể nào được chọn đi theo hầu. Thế nhưng ngày thứ hai sau khi xuất phát, một vị đại thánh dưới tay Phong Lôi Cổ Hầu Vương, lại phát hiện Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại xen lẫn trong đội nhóm hầu, yêu theo hầu. Lập tức kinh hãi. Ai cũng biết, những năm này Phong Lôi Cổ Hầu Vương không chào đón vị Thông Tý Hỏa Hầu Tôn Bá này. Hỏi thăm nguyên nhân, Tôn Bá nói là vị hầu tướng được an bài lúc trước, đêm qua lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma bị thương, không cách nào đi theo nên mời hắn đi thế. Vị đại thánh đó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra, lúc này lại đổi người, chắc chắn sẽ kinh động Phong Lôi Cổ Hầu Vương, đến lúc đó, hắn sẽ ăn liên lụy khó chịu. Trong toàn bộ hầu yêu nhất tộc, tất cả hầu yêu đều rõ ràng tính tình của Phong Lôi Cổ Hầu Vương cũng không quá tốt. Tôn Bá có thể thuận lợi đi theo Phong Lôi Cổ Hầu Vương đến Thanh Long Cung của Đông Thanh Long Đế. Đương nhiên, Tôn Bá cũng sẽ không nói ra vị đại thánh hầu tộc, tên hầu tướng bị tẩu hỏa nhập ma đó thật ra đã bị hắn đánh trọng thương cầm tù. Nhưng dưới tình huống bình thường, cho dù Tôn Bá đến Thanh Long Cung, thì cũng không có bất kỳ khả năng nào tiếp xúc đến Long Tiên Bàn Đào kia. Làm người theo hầu, có thể dính chút ánh sáng thọ yến, ăn một bữa tiệc không tệ, thế là tốt rồi. Thế nhưng gia hỏa Tôn Bá này gan to bằng trời. Cương quyết tìm cơ hội xử lý một vị quản sự trung đẳng trong Thanh Long Cung, sau đó dùng cực hình thẩm vấn sư hồn. Biết được một chút tình huống có quan hệ với Long Tiên Bàn Đào. May mắn là, trong Thanh Long Cung chính vào thọ yến của Đông Thanh Long Đế, mọi người đều vô cùng bận rộn, biến mất một quản sự trung đẳng sẽ chỉ làm những quản sự kia giơ chân chửi mẹ, nhưng sẽ không truy cứu hạ lạc. Dù sao lúc đó trong Thanh Long Cung, tất cả đều ưu tiên hoàn thành thọ yến làm đầu. Theo tin tức hắn đạt được, dù trên hắn đại khái biết lối vào bàn đào viên của Đông Thanh Long Đế, cũng không dễ vào. Vào không được. Cho dù đi vào, cũng không khác gì đi chịu chết. Nhưng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá vẫn tìm được cơ hội. Cùng ngày thọ yến, Đông Thanh Long Đế sẽ xuất ra một bộ phận Long Tiên Bàn Đào để ban thưởng, Long Tiên Bàn Đào này tụ tập tinh hoa của thiên địa, vô cùng xinh đẹp mê người. Nhưng một khi bị hái xuống, trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi sẽ mất đi màu sắc, biến thành nhăn nheo, nhưng dược tính và tác dụng của nó cũng sẽ không giảm bớt chút nào. Mặc dù dược tính và tác dụng không giảm bớt chút nào, nhưng trên thọ yến của Đông Thanh Long Đế, người nói Đông Thanh Long Đế xuất ra một đống quả nhăn nheo ban thưởng, lúc đó vẻ mặt Đông Thanh Long Đế chỉ sợ cũng sẽ rất khó coi. Nhất là Đông Thanh Long Đế ở trong Thái Mông yêu giới có thực lực đứng đầu, thích sĩ diện cũng xếp thứ nhất. Cho nên, mỗi khi Đông Thanh Long Đế ban thưởng Long Tiên Bàn Đào đều sẽ mệnh lệnh thủ hạ Điệp Nữ Tiên Nga tiến về Bàn Đào Viên ngắt lấy Long Tiên Bàn Đào thành thục. Điệp Nữ Tiên Nga mặc thải y bồng bềnh, Long Tiên Bàn Đào đỏ nhọn trên khay ngọc, qua vô số năm, sớm đã trở thành một phong cảnh của thọ yến Đông Thanh Long Đế. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá gan to bằng trời đã định thời cơ vào lúc này. Khi một đội Điệp Nữ Tiên Nga vừa ngắt được Long Tiên Bàn Đào, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá trốn ở phía xa lập tức nổ lên, thi triển thần thông lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cướp đi hai bàn 18 quả Long Tiên Bàn Đào. Ngay khi yêu soái và đại thánh thủ hộ đi theo đội Điệp Nữ Tiên Nga kịp phản ứng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đã bóp nát một viên hư không đại na di thần phù gần như táng ra bại sản mới mua được, trong chớp mắt trốn xa hơn 10 vạn dặm. Thanh Long Cung lập tức đại loạn. Càng chết là uy danh bao lâu của Đông Thanh Long Đế, Thanh Long Cung thái bình bao lâu? Trong vài vạn năm này, đừng nói có người ăn cướp ở trong Thanh Long Cung, cho dù quấy rối cũng chưa từng có một lần. Cứ như vậy, biến cố bất thình lình làm cho những yêu soái và đại thánh phòng thủ có chút choáng váng, có chút chậm trễ. Vị đại thánh trấn thủ còn muốn đuổi theo, nhưng hư không đại na di thần phủ quan trọng nhất chính là không lưu vết tích, rất khó truy tung. Chờ sau khi phát hiện tìm không thấy phương hướng truy tung, vị đại thánh đó mới hơi sợ hãi hồi báo chuyện này cho Đông Thanh Long Đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đông Thanh Long Đế đang ăn mừng thọ yến, nghe thấy có người dám trong thọ yến của hắn cướp bóc Long Tiên Bàn Đào, còn cướp thành công thì tại chỗ giận tím mặt. Nhất là còn bị tên trộm này trốn đi thật xa nhưng vẫn không biết phương hướng đuổi theo. Nhưng trong yêu tộc có được thiên phú thần thông đông đảo, đủ loại, thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Một vị cẩu yêu rất nhanh, từ mùi lưu lại khóa chặt đối tượng hiểm nghi lên người Phong Lôi Cổ Hầu Vương. Cổ Hầu Vương cổ mạn tra một hồi, theo hầu của hắn quả thật thiếu một người. Lên tiếng hỏi nguyên do, hung ác đạp đại thánh trước đó không hồi báo một cước, hướng về phía Đông Thanh Long Đế biểu thị, cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định sẽ lấy được đầu và tiên thiên thần hồn của Thông Tý Hỏa Hầu Tôn Bá, đưa đến trước mặt Đông Thanh Long Đế trục tội. Một nhóm yêu vương, đại thánh và yêu soái của hầu tộc, không nói không được ăn thiên địa linh vật Long Tiên Bàn Đào, bị Đông Thanh Long Đế cho mắng một trận, mà còn làm tức giận Đông Thanh Long Đế. Một đám đại thánh cùng yêu soái, tự nhiên khí thế hùng hổ phân hướng bốn phương tám hướng truy tìm Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Với tốc độ của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, cho dù một đường ẩn tàng hành tích cũng bị một vị đại thánh hầu tộc đuổi kịp. Trong lúc cực kỳ giận dữ, hạ thủ đương nhiên cũng không lưu tình chút nào. Tôn Bá liên tiếp thụ thương, nhưng cuối cùng, Tôn Bá vẫn tìm được cơ hội, thi triển ra Thông Tý Đam Sơn thần thông của hắn, ngay lập tức lấy ra hơn 20 ngọn núi lớn nện như điên, lấy mạng đổi mạng, liều không cần tính mạng, đánh trọng thương vị đại thánh hầu tộc kia. May mà sau đó Thông Tý Hỏa Hầu Vương, cách chư yêu Chu Hồng tiếp ứng hắn đã không xa. Chu Hồng vừa gặp mặt đã nuốt Thông Tý Hỏa Hầu Vương vào trong bụng, sau đó chính hắn hóa thành một con lợn rừng ở trong núi nhàn nhã tìm ăn, thành công tránh được cao thủ hầu tộc đến đây lục soát. Ở dưới mí mắt của Phong Lôi Cổ Hầu Vương, mang theo Thông Tý Hỏa Hầu Vương bị trọng thương tránh thoát một kiếp này, sau đó vội vàng đến tìm Hồ Thanh Đồng, chủ yếu là vì chữa thương cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Diệp Chân vừa trị thương cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương, vừa nghe Thông Tý Hỏa Hầu Vương vừa tỉnh táo thêm một chút, một mặt đắc ý nói cho hắn chuyện đã xảy ra. Thỉnh thoảng còn ho ra mấy miếng nội tạng màu đen. Ta nói huynh đệ, đại ca của ngươi có mãnh liệt hay không? Đông Thanh Long Đế là ai, ta thế mà cũng dám ăn cướp ở trên đầu của hắn? Ta chính là người đầu tiên của yêu tộc trong dám ăn cướp ở trên đầu Đông Thanh Long Đế. Nghe Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá khoe khoang, Diệp Chân lần đầu tiên nghe, vô cùng dễ nghe, còn có một loại cảm động không hiểu phát ra từ đáy lòng. Đây là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá vì huynh đệ, cho nên mới làm ra đại sự kinh thiên này. Trách không được trước đó Chu Hồng cũng nói hắn không thể không giơ ngón tay cái về phía hầu ca. Việc này làm thật sự quá đẹp trai. Nghĩa Bạc Vân Thiên tán. Thấy Diệp Chân gật đầu, Tôn Bá càng thêm đắc ý. Ha ha, chuyện ngay cả cổ hầu tử kia cũng không dám, ta dám. Tốt, ta sắp xử lý lực lượng đạo cảnh bám trên yêu đan của ngươi, không được nói chuyện. Diệp Chân nói vậy làm cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá bỗng nhiên ngậm miệng lại. Ta nói huynh đệ, ngươi phải kiềm chế một chút, đây chính là yêu đan liên quan đến tính mạng của ca ca ta đó. Đừng để ca ca ta không chết ở trong tay cổ hầu tử, lại chết trong tay ngươi, vậy thì oan. Vừa mới ngậm miệng lại, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lại nói một trận. Nếu ngươi còn nói tiếp thì ta khi không dám hứa chắc. Diệp Chân nói. Lần này, Tôn Bá mới thật ngậm chặt miệng lại. Thật ra việc này cũng không phải do Thông Tý Hỏa Hầu Vương hắn nhát gan. Diệp Chân động thủ trên yêu đan của hắn thì cũng không khác gì động dao trên tiểu huynh đệ nửa người dưới của hắn. Có chút sai lầm chính là chuyện cả đời. Một bên, Hồ Thanh Đồng cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Thương thế của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, mặc dù thương thế ngũ tạng lục phủ rất khó khôi phục, nhưng lấy cường độ nhục thân của Tôn Bá thì vấn đề cũng không lớn. Khó khăn là cỗ lực lượng đạo cảnh chiếm cứ trên yêu đan kia. Cho đến bây giờ, Hồ Thanh Đồng chỉ có thể nghĩ tới hai phương pháp chữa thương. Một là do vị đạo cảnh xuất thủ kia chủ động thu hồi này một cỗ lực lượng đạo cảnh chiếm cứ trong cơ thể Tôn Bá, hai là do một vị kia đạo cảnh càng cường đại hơn, mạnh mẽ phá tan đi cỗ lực lượng kia. Hơn nữa, loại phương pháp này cũng cực kỳ hung hiểm. Trừ cái đó ra, Hồ Thanh Đồng không nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào nữa. Bây giờ thấy Diệp Chân có tự tin như thế, cho nên bản thân Hồ Thanh Đồng cũng đặc biệt hiếu kỳ, rốt cuộc Diệp Chân muốn dùng phương pháp gì để trị liệu cho Hầu Ca. Một chùm kim quang đột nhiên từ lòng bàn tay Diệp Chân phun ra, tiến vào trong cơ thể Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Ánh mắt của Hồ Thanh Đồng khẽ động, kim quang trước mắt này, nàng lại không cảm ứng được chút linh lực ba động nào. Nói cách khác, kim quang trước mắt này không phải linh lực. Thế nhưng, trong thiên địa này, còn có loại lực lượng nào có thể rời khỏi phạm trù linh lực sao? Càng làm cho Hồ Thanh Đồng kinh ngạc chính là, ngay khi kim quang này xuất hiện lại mang cho nàng một loại rung động đến từ tâm hồn. Cảm giác đó giống như con kiến nhìn thấy đại sơn. Vẻ kinh ngạc trong mắt Hồ Thanh Đồng càng đậm. Lúc này, cho dù nàng có hiếu kỳ thì cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm, không dám quấy rầy đến Diệp Chân chút nào. Ngay lúc đó, trên bầu trời một ngọn núi lớn ngoài trăm vạn dặm, hư ảnh phong lôi cổ hầu vương cổ mạn bay lơ lửng ở trong hư không, quanh thân phong lôi liên tiếp nổ vang, lôi quang quấn quanh, cả người giống như một sát thần kinh khủng. Cho dù đây chỉ là hư ảnh phân thân của phong lôi, cổ hầu vương, nhưng cũng uy thế phi phàm. Bên cạnh hắn chính là hai vị đại thánh của hầu tộc chạy tới hồi báo với hắn. Nhiều ngày như vậy vẫn không có động tĩnh sao? Thật là khó hiểu, các ngươi sẽ không phải muốn bản vương lấy đầu, và nguyên linh của các ngươi hiến cho Đông Thanh Long đế bệ hạ chứ? Phong lôi cổ hầu vương cổ mạn thân có hình người, nhưng một bộ lông màu đen lại chưa rút đi, phát ra âm thanh, gương mặt dưới bộ lông màu đen chiếu rọi đen lại càng thêm đen. Việc này, lúc này, thương thế vừa có chỗ khôi phục hầu tộc Thạch Hầu Đại Thánh Thạch Trung Bá, một mặt cẩn thận, vài ngày trước, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá chính là chạy trốn từ trên tay của hắn, còn làm hắn bị thương nặng, để hắn mặt mũi không ánh sáng, đồng thời cũng làm cho hắn bị phong lôi cổ hầu vương giáo huấn hung ác. Đại vương, nhắc tới cũng cổ quái, ngày đó tên kia bị ta trọng thương, ta lưu lại trong cơ thể hắn một sợi lực lượng pháp tắc đạo cảnh do ta lĩnh hội, quấn quanh ở phía trên yêu đan của hắn. Chỉ cần đạo lực lượng này còn tồn tại thì ta sẽ cảm ứng được vị trí của hắn. Thế nhưng từ sau ngày ấy, ta đã không cảm ứng được cỗ lực lượng ta lưu ở trong cơ thể hắn. Chuyện này rất có thể đại biểu cho. Vẻ mặt Thạch Hầu Đại Thánh trở nên rất cẩn thận. Đại biểu cho cái gì? Rất có thể đại biểu cho Tôn Bá này đã chết, cũng chỉ có hắn chết rồi, cỗ lực lượng này của ta mới có thể triệt để biến mất. Ngu xuẩn! Nếu hắn trốn vào không gian tự thành một giới nào đó thì sao? Phong hỏa cổ hầu vương cổ mạn quát mắng. Dù như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu vẫn không tìm được, đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể lấy đầu của ngươi đưa đến trước mặt Long Đế, để cho hắn bất giận. Còn ngươi, chuyện liên quan đến việc tại sao Tôn Bá này phải cướp Long Tiên Bàn Đào, cha thế nào rồi? Phong lôi cổ hầu vương nhìn về phía một vị thanh nhãn đại thánh khác của hầu tộc. Bẩm đại vương, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, nhưng chúng ta tra tới tra lui, phát hiện Tôn Bá này có không ít bằng hữu, nhưng chân chính thổ lộ tâm tình và lui tới vẫn là mấy đồng bạn đồng hương, mà năm đó cùng hắn đi đến Thái Mông yêu giới. Những người khác thì không thể tính là bằng hữu. Vậy có kết quả gì không? Chúng ta tốn giá cao mua được tình báo về mấy vị đồng hương của Tôn Bá, gồm có hồ tộc Huyền Hổ không rõ tung tích, nghe nói phạm tội bị giam giữ. Xen lẫn trong một vị chư yêu dưới trướng Hùng Đế Đại Thánh tên là Chu Hồng. Người này trước khi Tôn Bá xảy ra chuyện đã rời khỏi chỗ ở, từ sau khi Tôn Bá xảy ra chuyện thì không rõ tung tích. Chu Hồng này rất có thể là người tiếp ứng Tôn Bá. Mà một người khác chính là một hồ nữ ở Thanh Khâu, không rõ tình huống cụ thể. Thanh Nhãn Đại Thánh nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy các ngươi dự định điều tra thế nào? Cổ Mạn quát hỏi. Bẩm đại vương, trừ rộng tung lưới, truy nã Tôn Bá, phái người thông báo lưỡng giới thành ra, thì chúng ta dự định lấy Huyền Hổ và Hồ Thanh Đồng làm cửa ải đột phá, tìm kiếm nơi hạ lạc của Tôn Bá. Có lẽ, hai người đó sẽ biết nguyên nhân vì sao Tôn Bá cướp Long Tiên Bàn Đào, thậm chí biết nơi hạ lạc của Tôn Bá. Vậy còn chờ gì mà không mau cút đi làm? Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn nổi giận quát một tiếng, làm cho hai người Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh của hầu tộc liên tục không ngừng xoay người bay về phía nơi xa, giống như chạy trối chết. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Một đám rác rưởi. Lúc này, hình chiếu của Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn trên bầu trời mới chậm rãi tiêu tán. Khi hình chiếu của Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn trên bầu trời tiêu tán, thân ảnh của Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh đang hoảng hốt mới thoáng dừng lại. Thạch Hầu Đại Thánh thì lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Thanh Nhãn, bây giờ chúng ta đi đâu tìm? Thạch Hầu Đại Thánh đột nhiên hỏi. Cũng không có nhiều manh mối, không bằng đi tìm Hồ Thanh Đồng và Huyền Hổ đi, nói không chừng chỗ của hai người này có thể tìm ra một chút manh mối. Chờ một chút. Đột nhiên, hai mắt Thạch Hầu Đại Thánh nhắm lại, khí tức nguyên linh xuất hiện, thần niệm chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Thạch Hầu Đại Thánh đột nhiên mở to mắt. Ta cảm ứng được. Ngươi cảm ứng được cái gì? Thanh Nhãn Đại Thánh còn chưa kịp phản ứng. Khí tức lực lượng pháp tắc ta lưu ở trong cơ thể Tôn Bá lại xuất hiện. Ở đâu? Thanh Nhãn Đại Thánh nóng nảy. Ở hướng đó. Thạch Hầu Đại Thánh chỉ một phương hướng. Đi mau. Vừa nói chuyện, hai người vừa lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phương hướng khí tức xuất hiện. Nhưng hai vị Đại Thánh chỉ bay không đến nửa khắc đồng hồ. Thân hình Thạch Hầu Đại Thánh bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lại thế nào rồi? Thanh Nhãn Đại Thánh một mặt không hiểu. Biến mất. Khí tức mới xuất hiện lại biến mất. Thạch Hầu Đại Thánh một mặt buồn bực. Lại biến mất. Tại sao có thể như vậy? Thanh Nhãn Đại Thánh nhíu mày. Sẽ không phải là chết rồi chứ? Thạch Hầu Đại Thánh một mặt lo lắng. Tên Tôn Bá khốn kiếp đó sẽ không dễ chết như vậy. Vài ngày trước đã biến mất một lần, giờ lại biến mất một lần nữa cũng không kỳ quái. Thanh Nhãn Đại Thánh nói. Vậy chúng ta tiếp theo. Đại Vương nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù là hắn chết rồi, hay là còn sống thì chúng ta chỉ theo phương hướng vừa rồi tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm ra một chút đầu mối. Thanh Nhãn Đại Thánh nói. Hy vọng tên Tôn Bá khốn kiếp này tốt nhất không chết. Muốn tìm người chết khó hơn so với tìm người sống nhiều. Cười khổ một tiếng, Thạch Hầu Đại Thánh lần nữa cùng Thanh Nhãn Đại Thánh, bay về phía phương hướng đạo khí tức biến mất. Cũng ở trong nháy mắt này, trong phòng nhỏ của Hồ Thanh Đồng. Bàn tay Diệp Chân bỗng nhiên rời khỏi phía sau lưng của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, kim quang vừa thu lại, lập tức nói: "Tốt, đã tan rồi. Nhanh như vậy?" Hồ Thanh Đồng kinh ngạc hỏi: "Không phải nói rất khó a, sao lại nhanh như vậy, giống như chỉ trong chốc lát?" Chu Hồng cũng một mặt kinh ngạc: "A, thật không còn nữa. Cái đồ chơi quấn quanh ở yêu đan của ta, thật không còn." Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá kinh hỉ, bỗng nhiên đứng lên, nhưng vừa đứng lên lại lần nữa ho kịch liệt. Trong lúc ho khan, trong miệng còn không ngừng rơi ra máu tươi và nội tạng vỡ vụn, Hồ Thanh Đồng và Chu Hồng thấy vậy thì cực kỳ lo lắng. "Ta nói này Hầu ca, tìm đường chết cũng không phải tìm như ngươi vậy đâu." Vẻ mặt của Diệp Chân, xem thường nhìn khối vụn nội tạng màu nâu đen không ngừng phun ra từ trong miệng của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, lòng bàn tay đánh ra một chiêu, xuất thủ như điện, từng đạo ánh sáng màu xanh biếc tràn vào trong thể nội của Tôn Bá, mới khiến cho trong miệng Tôn Bá không còn phun ra máu tươi và khối vụn nội tạng. "Hầu ca, thương thế trong cơ thể ngươi không ngừng chuyển biến xấu, còn cỗ đạo cảnh chi lực này quấn quanh yêu đan của ngươi đã bị ta đánh tan. Nhưng, vết thương ở lục phủ ngũ tạng của ngươi thật bị quá nặng, đều đã vỡ nát, hơn nữa còn có vô số vết thương. Cũng may thể chất của ngươi cường hãn, năng lực khôi phục kinh người, nếu đổi lại người bình thường bị thương này, đã sớm mất mạng. Thương thế này của ngươi, nếu muốn khôi phục, từ giờ trở đi, tĩnh tọa điều tức, trong vòng nửa năm không được sử dụng linh lực, có thể sẽ có chút chuyển biến tốt. Hơn nữa còn phải dùng đan dược điều dưỡng cơ thể và tạng phủ 2 năm, mới có thể triệt để khỏi hẳn. Diệp Chân nói, vết thương của ta cần 2 năm rưỡi mới lành hẳn. Tôn Bá chậm chạp phản ứng, có chút sợ hãi. Ít nhất 2 năm rưỡi, không tin, ngươi hỏi Thanh Đồng. Diệp Chân nói, Diệp Lang nói vẫn là dưới tình huống lý tưởng có đỉnh cấp đan dược điều dưỡng tạng phủ. Dưới tình huống bình thường, thương thế này của ngươi cũng cần phải 3 đến 4 năm mới khỏi hẳn. Hồ Thanh Đồng nói, cái gì cũng không thể làm. Tĩnh dưỡng 3-4 năm. Nghe thời gian Hồ Thanh Đồng càng nói càng nhiều, Tôn Bá gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tôn Bá là người có tính cách thích nhảy nhót, bảo hắn tĩnh dưỡng 3-4 năm, thật không dễ dàng. Ngươi cho rằng, cường giả đạo cảnh rất dễ đối phó như vậy. Lần này, vận khí của ngươi tốt, lần sau ngươi lại cứng rắn đánh với cường giả đạo cảnh, có thể sẽ không có kết quả tốt như vậy đâu. Hồ Thanh Đồng bất mãn. Ta đây không phải vì cứu Huyền Hồ sao? Tôn Bá ngượng ngập cười một tiếng, sau đó xuất ra một cái chữ vật giới chỉ nói. Đúng rồi, hôm đó ta lấy được tới 18 quả long tiên bàn đào, miệng ta thèm, sớm ăn một quả mới được. Tới, mỗi người chúng ta đều có phần, thọ nguyên 800 năm, trong vòng ngàn năm, chỉ có thể ăn một viên. không cách nào vận dụng linh lực, Tôn Bá chỉ có thể bảo Chu Hồng dùng bạo lực mở ra chữ vật giới chỉ, sau đó, tiện tay ném ra cho mỗi người một quả, Xích Linh Nhi và Lăng Thiên Bích đều có. Giống như chia cho mọi người không phải là duyên thọ chi bảo, những đỉnh phong thế gian vì lưu giữ mà điên cuồng, mà chỉ là quả đào bình thường. Nhưng Xích Linh Nhi tu vi không đủ, lại không thể ăn. Diệp Chân không có ăn, mà cầm Long Tiên bàn đào trong tay quan sát nói. Đúng, ta đến chuyến này, còn có một việc, muốn nói cho mấy người các ngươi, trừ Huyền Hổ không ở đây, thừa dịp mấy người các ngươi đều ở đây, vậy nói ra chuyện này. Chuyện gì? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Chân. Trước khi nói, Diệp Chân đuổi Lăng Thiên Bích ra ngoài, đồng thời lặng yên không một tiếng lặng lẽ hạ kết giới, đề phòng trường hợp bị nghe lén. Dù sao chuyện có quan hệ đến Chân Huyền Đại Lục, biết càng ít càng tốt. Mấy năm trước ta quay lại qua Chân Huyền Đại Lục một lần, nhìn thấy lão tổ tông yêu thần điện các ngươi, cũng chính là Đằng Dực Đằng lão tiền bối, thời điểm rời khỏi, hắn nói ta nếu có cơ hội nhìn thấy các ngươi, để cho ta thay hắn nhắn một câu. Hắn nói thọ nguyên sắp hết, muốn trước khi tọa hóa, gặp lại các ngươi một lần, nói nếu các ngươi thuận tiện có thời gian, về Chân Huyền Đại Lục một chuyến. Trong vòng một năm. Diệp Chân bổ sung, một câu. Cái gì? Lão gia hỏa sắp chết. Tôn Bá nghe xong đã tức giận, bỗng nhiên đứng lên, còn chưa đứng lên, trong miệng lại phun ra máu tươi. Lần nữa Tôn Bá dằn xuống, Diệp Chân phẫn nộ nói. Hầu ca, nếu ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta dám cam đoan, không cần nhiều, chỉ cần thêm 3, 5 lần, dù có tạo hóa thần nhân đến cũng không cứu được ngươi. Tôn Bá vương ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đây không phải vì sốt ruột sao? Diệp Lang, lão tổ tông nói trong vòng một năm, có phải nói thọ nguyên của hắn còn có một năm hay không? Nghe xong tin tức này, vành mắt của Hồ Thanh Đồng cũng có chút phát hồng. Không sai biệt lắm, nhưng cũng không quá lạc quan. Nhưng ta đoán, 3-40 năm thọ nguyên vẫn có thể. Diệp Chân nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.